Chương 1587, huyết cực nguyên tinh. Tử sắc hắc ác. 1. Chương 1587, huyết cực nguyên tinh. Tử sắc hắc ác. 1. Cùng lúc đó, Tô Diệp nhận được đến từ di tích tử tháp tin tức. Tại tầng thứ 4, hắn mong muốn đạt được lợi ích, nhất định phải đem từng tòa tấm bia đá nội bộ ẩn chứa cực nguyên đồ hoàn thiện tới phù hợp di tích tử tháp tiêu chuẩn. Có thể nói, cửa này độ khó so tầng thứ 3 cao hơn rất nhiều. Mặt khác, bọn hắn cực nguyên ý chí đến tiến vào trong tấm bia đá mới có thể chân chính nhìn trộm tới không chọn vẹn cực nguyên đồ. Hơn nữa, tại bọn hắn cực nguyên ý chí lui ra ngoài về sau, nhất định phải đem không chọn vẹn cực nguyên đồ hoàn thiện tới phù hợp tiêu chuẩn trình độ. Nếu là thất bại một lần, liền sẽ trực tiếp bị đá ra đi. Như thế xem ra, tại di tích tử tháp tầng thứ 4, ta liền có thể nhìn trộm tới toàn bộ không chọn vẹn cực nguyên đồ. Ta chỉ cần ở chỗ này, đem những này cực nguyên đồ toàn bộ đều hoàn thiện, liền có thể thu hoạch được một phần hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Tô Diệp âm thầm kích động nói. Bất quá cứ như vậy, hắn tại di tích tử tháp tầng thứ 3 bên trong, lấy được không chọn vẹn cực nguyên đồ truyền thừa, giá trị liền giảm lớn. Đương nhiên, hắn coi như mình không cần, cũng có thể bán ra cho cái khác thế lực. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều thế lực lớn, bằng lòng tốn hao cái giá rất lớn mua đi. Loại này di tích bên trong, dựng dục ra tới cực nguyên đồ truyền thừa, bọn hắn những này cổ tổ, là không cách nào vẽ đi ra. Chỉ có thể thông qua di tích ban cho, hoặc là chính mình cấp đoạn, mới có thể thu hoạch được. Bởi vậy, giá trị chỉ là với hắn mà nói, thấp xuống một chút. Nhưng đối cái khác thế lực lớn mà nói, vẫn là 10 phần chân quý. Trước theo cái này một tòa bia đá, bắt đầu lĩnh hội a. Sau đó, Tô Diệp đi tới cổ Minh Huyết Long bên này một tòa bia đá, bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Tuy nói đều là lĩnh hội cùng một tòa bia đá, nhưng mỗi một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể cực nguyên ý chí tiến vào bia đá về sau, trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không can thiệp. Cùng di tích tử tháp tầng thứ 3 cho cực nguyên đồ không sai biệt lắm, đều là 1/9. Xem ra di tích tử tháp tầng thứ 3 chỉ là một cái sàng chọn cửa ải. Có năng lực hoàn thiện cực nguyên đồ cổ tổ, mới có tư cách tiến vào tầng thứ 4, hoàn thiện cái khác không chọn vẹn cực nguyên đồ. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn vẫn như cũ áp dụng biện pháp cũ, lợi dụng biến hóa thân thể, tu hành không chọn vẹn cực nguyên đồ, dùng cái này đến hoàn thiện. Hơn nữa, bởi vì trước đó, Tô Diệp đã tìm tới một ít quy luật. Bởi vậy, hắn lần này hoàn thiện tốc độ, tự nhiên cũng càng mau một chút, hiệu suất cao hơn. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp rốt cục hoàn toàn hoàn thiện phần thứ 2 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Nhưng vẹn vẹn 2 phần không chọn vẹn cực nguyên đồ, vẫn như cũ không cách nào lẫn nhau kết hợp lại. Đi tòa thứ 2 bia đá a. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới tòa thứ 2 bia đá nơi này, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Mà lúc này, đã có cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hoàn thiện mấy phần cực nguyên đồ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hoàn thiện, vẹn vẹn chỉ là hoàn thiện một chút xíu, phù hợp di tích tử tháp tiêu chuẩn mà thôi. Cùng Tô Diệp hoàn toàn hoàn thiện so sánh, kém thành nghìn lần hơn bạn lần, thậm chí nhiều hơn. Cứ như vậy, Tô Diệp tại cái khác cổ tổ trong mắt, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, hoàn thiện lấy từng chương không chọn vẹn cực nguyên đồ. Nhưng một ít cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chỉ sợ đã nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Dù sao, Tô Diệp nếu là thật sự tại một tòa trên tấm bia đá, hao phí dài như vậy tuế nguyệt, đều chưa đầy đủ tiêu chuẩn. Đoán chừng sớm đã bị đá ra đi. Rất hiển nhiên, Tô Diệp đã sớm hoàn thiện tới, phù hợp tiêu chuẩn trình độ. Nhưng hắn nhưng như cũng còn tại hoàn thiện, bởi vậy mới sẽ không bị đá ra ngoài. Nhưng cái này cùng cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, bọn hắn cũng không còn nhiều. Năm tháng dài đẳng đẵng qua đi, di tích tử tháp tầng thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể số lượng dần dần nhiều hơn. Nhưng có thể toàn bộ hoàn thiện tất cả trên tấm bia đá không chọn vẹn cực nguyên đồ, hơn nữa còn đạt tới tiêu chuẩn cao giai cực nguyên sinh mạng thể, trước mắt còn không có. Liền xem như cổ Minh Huyết Long, tinh hải cổ tổ, trước mắt cũng đều vây ở cuối cùng một tòa bia đá nơi đó. Có thể hay không cuối cùng hoàn thành, đều không nhất định. Rốt cuộc, cổ Minh Huyết Long dẫn đầu hoàn thành, di tích tử tháp cho cổ Minh Huyết Long một phần ban thưởng. Bèn, một khối huyết sắc tinh thể xuất hiện ở cổ Minh Huyết Long trong tay. Nhìn thấy cái này huyết sắc tinh thể, đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thậm chí ngay cả tinh hải cổ tổ đều lộ ra vẻ khát vọng. Đây là huyết cực nguyên tinh. Đối với huyết cực nguyên tinh, một chút cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều chỉ là nghe nói qua, còn không có nhìn thấy qua. Nghe nói cửu minh cổ huyền bên trong ra đời một nhóm huyết cực nguyên tinh, thậm chí còn đưa tới giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đồng thời bạo phát một trận đại chiến. Cho nên di tích tử tháp bên trong nắm giữ huyết cực nguyên tinh, bọn hắn cũng không kỳ quái. Nhưng cổ minh huyết long thu được một khối huyết cực nguyên tinh, bọn hắn liền ghen ghét ta. Mấu chốt chính là luyện hóa huyết cực nguyên tinh có thể đản sinh ra rất nhiều cực nguyên huyết, đủ để cho giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể thực lực tăng vọt. Liền xem như vừa mới đột phá tới giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nếu là có thể lợi dụng huyết cực nguyên tinh tiến hành tu luyện, duy nhất một lần gia tăng hơn vạn dọn cực nguyên huyết đều là có khả năng. Nếu là có đủ nhiều huyết cực nguyên tinh, trong thời gian ngắn bọn hắn liền có thể đem 12.9600 dọn cực nguyên huyết cấp tốc ngưng tụ ra. Đáng tiếc là huyết cực nguyên tinh số lượng quá ít, cũng quá hiếm thấy. Liền xem như một quả huyết cực nguyên tinh đều đủ để nhường giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể vì thế chém giết. Ha ha, không nghĩ tới tại di tích tử tháp bên trong lại còn có thể thu hoạch được một quả huyết cực nguyên tinh. Lúc này cổ Minh Huyết Long cũng thập phần hưng phấn. Hắn mặc dù biết nơi này có một tòa đặc thù di tích, nhưng có thể theo trong di tích thu hoạch được bảo vật gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. Mà lần này chỉ là cái này một quả huyết cực nguyên tinh, liền để hắn kiếm lợi lớn. Bá. Sau một lát, cổ Minh Huyết Long trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 5. Chương 1587, huyết cực nguyên tinh. Tử sắc hắc ác. 2. Chương 1587, huyết cực nguyên tinh, tử sát hắc ác. 2. Mà đi tới tầng thứ 5 về sau, hắn không muốn lấy theo tầng thứ 5 bên trong đạt được lợi ích, mà là nhanh chóng luyện hóa huyết cực nguyên tinh. Nếu là hoàn toàn luyện hóa viên này huyết cực nguyên tinh, hắn ắt có niềm tin đem tự thân tu vi tăng lên tới giai đoạn thứ 3 cực hạn cấp độ, cũng chính là ngưng tụ ra 129600 giọt cực nguyên huyết cấp độ. Đến lúc đó, toàn thân hắn đều tràn ngập cực nguyên huyết, thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Nói như vậy, tinh hải cổ tổ cũng không làm gì được hắn. Coi như đến lúc đó, hắn đánh không lại tinh hải cổ tổ, cũng có nắm chắc bảo mệnh. Rất nhanh, một khoảng thời gian đã qua. Một ngày này, tinh hải cổ tổ rốt cục hoàn thiện cuối cùng một phần không chọn vẹn cực nguyên đồ, đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng hắn lấy được ban thưởng, hơi hơi phải kém một chút, cũng không phải là huyết cực nguyên tinh. Sau đó, tinh hải cổ tổ cũng tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 5. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, tiến vào tầng thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, dần dần nhiều hơn. Nhưng đối lập chỉnh thể mà nói, như cũng rất ít. Mà Tô Diệp vẫn luôn chờ tại di tích tử tháp tầng thứ 4, không ngừng hoàn thiện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đến đi một chút, đều không có thế nào chú ý Tô Diệp. Tòa thứ 5 bia đá, thứ 6 tòa bia đá, thứ 7 tòa bia đá. Càng đi về phía sau, Tô Diệp hoàn thiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao, hắn có hoàn thiện cái khác mấy phần không chọn vẹn cực nguyên đồ kinh nghiệm, tự nhiên hoàn thiện càng nhanh. Cuối cùng, Tô Diệp nhìn trộm tới tấm thứ 9 không chọn vẹn cực nguyên đồ. Nhìn thấy chương này không chọn vẹn cực nguyên đồ một phút này, cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ liền có thể tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một chương hoàn chỉnh không chọn vẹn cực nguyên đồ. Di tích tử tháp đạn sinh cực nguyên đồ vốn chính là không chọn vẹn, chỉ có điều không chọn vẹn trình độ không phải quá nghiêm trọng. Bây giờ, Tô Diệp đã hoàn toàn hoàn thiện trong đó 8 phần, chỉ cần lại hoàn thiện cái này một phần, về sau hóa thành một thể, lại tiến hành chỉnh thể hoàn thiện. Vậy hắn liền có thể thu hoạch được một chương hoàn chỉnh cực nguyên đồ. Vừa nghĩ tới hắn sắp thu hoạch được một phần hoàn chỉnh cực nguyên đồ, Tô Diệp tự nhiên hết sức kích động. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp đem cuối cùng này một phần không chọn vẹn cực nguyên đồ cũng hoàn toàn hoàn thiện. Lúc này, cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ tại trong đầu của hắn kết hợp. Lập tức, nguyên bản đã hoàn toàn hoàn thiện cựu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ, nhìn qua lại tồn tại một chút thiếu hụt. Thế là, Tô Diệp tiếp tục tại tầng thứ 4 bên trong tiến hành hoàn thiện. Ngược lại, hắn đã hoàn toàn hoàn thiện những này không chọn vẹn cực nguyên đồ. Chỉ cần hắn không rời đi nơi này, di tích tử tháp là không thể nào đá hắn đi ra. Tại Tô Diệp không ngừng cố gắng hạ, chương này cực nguyên đồ biến càng ngày càng hoàn chỉnh, thiếu hụt cũng càng ngày càng ít. Lại thêm, hắn có thể dùng huyễn hóa thân thể, tiến hành tu hành nghiệm chứng, đem nguyên một đám thiếu hụt đều loại trừ rơi. Cho nên, hắn hoàn thiện tốc độ rất nhanh. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thẳng đến một ngày này, cuối cùng thành công, chương này cực nguyên đồ hoàn toàn bị ta hoàn thiện. Kế tiếp, ta chỉ cần tốn hao một chút tuế nguyệt, liền có thể từ trong đó tìm hiểu ra một môn đại thừa cực nguyên thể. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn cái khác huyễn hóa thân thể, bắt đầu theo chương này cực nguyên đồ bên trong, thử nghiệm sáng tạo một môn đại thừa cực nguyên thể. Mà hắn cố này Long Hà cổ tổ huyễn hóa thân thể thì trực tiếp hiện ra thành quả, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 5. Oanh! Tô Diệp vừa hiện ra thành quả, di tích tử tháp lập tức chấn động một chút. Nguyên bản còn ở vào di tích tử tháp bên trong rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tất cả đều bị kinh động đến, nhưng bọn hắn cũng không biết di tích tử tháp vì sao chấn động. Sẽ không phải là ta đưa tới a? Tô Diệp âm thầm suy đoán nói. Đúng lúc này, di tích tử tháp cho hắn chỗ tốt giáng lâm. Ông! Một quả tử sắc hạt cát xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bị Tô Diệp nhanh chóng thu vào. Cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mặc dù nhìn thấy màn này, nhưng không biết là bảo vật gì. Dù sao rất nhiều bảo vật đều hiện ra từ sát hạt cát bộ dáng. Những cái kia chân quý bảo vật, tự nhiên không thể chỉ xem bề ngoài, còn phải nhìn khí tức cùng bản chất mới có thể nhận ra đến. Mà món bảo vật này khí tức, mười phần lạ lẫm, bọn hắn những này cổ tổ đều chưa từng nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết. Chỉ có Tô Diệp chính mình tin tưởng, món bảo vật này rất không bình thường, chỉ sợ giá trị ở xa huyết cực nguyên tinh phía trên. Bởi vì, vừa mới hắn thu lấy món bảo vật này thời điểm, cũng cảm giác có chút phí sức. Hơn nữa, món bảo vật này tán phát khí tức, bị hắn hấp thu về sau, vậy mà tại rèn luyện hắn cực nguyên cốt, thậm chí còn tại rèn luyện thân thể máu thịt của hắn, nhường thân thể máu thịt của hắn đều tăng lên một chút xíu. Nhìn như loại này tăng lên, 10 phần yếu ớt, nhưng Tô Diệp vừa mới chỉ là chạm đến một chút a. Có thể nghĩ, một khi luyện hóa món bảo vật này, chỉ sợ đủ để cho tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, khả năng còn nắm giữ không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Chờ sau khi ra ngoài, lại nghiên cứu món bảo vật này a. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ. Ông. Sau một khắc, một đạo quang trụ bao phủ Tô Diệp, trực tiếp đem Tô Diệp đưa đến tầng thứ 5. Mà tại tầng này, hắn cũng nhìn thấy cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Thì như nói, Cổ Minh Huyết Long. Nhưng giờ phút này, Cổ Minh Huyết Long khí tức so trước đó cường đại rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì đột phá quá nhanh, trên người hắn khí tức đều có chút khó mà thu liễm, hoàn toàn chính xác quá cường đại. Xem ra Cổ Minh Huyết Long đã luyện hóa huyết cực nguyên tinh, tu vi hẳn là không sai biệt lắm tăng lên tới giai đoạn thứ 3 cực hạn cấp độ. Nói cách khác, hắn đã ngưng tụ ra 129600 giọt cực nguyên huyết. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, nắm giữ tu vi cường đại như thế, tinh hải cổ tổ đoán chừng cũng không có nắm chắc đem nó đánh giết à. Dù sao, Cổ Minh Huyết Long vốn là thập phần cường đại, mà cùng một cái cấp độ bên trong, mong muốn đánh giết đối thủ, tự nhiên 10 phần khó khăn. Tinh hải cổ tổ, mặc dù 10 phần yêu nghiệt, đứng hàng cực nguyên huyết bảng hạng 6, nhưng giờ phút này Cổ Minh Huyết Long có lẽ cũng nắm giữ tiến vào cực nguyên huyết bảng tư cách. Bởi vậy, tinh hải cổ tổ cũng rất không có khả năng đánh giết Cổ Minh Huyết Long. Chương 1588, Hắc Minh Giáp Thạch, Thần Giáp Linh Giới. Chương 1588, Hắc Minh Giáp Thạch, Thần Giáp Linh Giới. Một, đương nhiên, Tô Diệp cũng không chú ý chuyện này. Dù sao, hắn hiện tại cùng Cổ Minh Huyết Long cũng không bao lớn quan hệ, tự nhiên cũng không quan tâm sinh tử của hắn. Đi vào tầng thứ 5 về sau, Tô Diệp nhận được một chút tin tức, biết được tầng thứ 5 tình huống. Tại tầng thứ 5, chúng ta những ngày cổ tổ đến sáng tạo ra một môn cực nguyên chi thể bí thuật. Tô Diệp thầm nghĩ, mong muốn theo di tích tử tháp tầng thứ 5 nơi này thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhất định phải sáng tạo ra một môn cực nguyên chi thể bí thuật. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể đạt được lợi ích. Mà sáng tạo ra cực nguyên chi thể bí thuật, nhất định phải là căn cứ di tích tử tháp trước đó đưa cho những cái kia không chọn vẹn cực nguyên đồ tiến hành sáng tạo. Nếu là cầm ngoại giới cực nguyên chi thể bí thuật đến hồ lộng lời nói, khẳng định không được. Dù sao, mỗi một chương cực nguyên đồ đều là độc nhất vô nhị. Đối với giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, có không chọn vẹn cực nguyên đồ, nhờ vào đó sáng tạo ra một môn cực nguyên chi thể bí thuật cũng là có thể làm được. Có lẽ bọn hắn mong muốn sáng tạo ra trung thừa cực nguyên chi thể bí thuật cùng thượng thừa cực nguyên chi thể bí thuật 10 phần khó khăn, nhưng sáng tạo ra tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật hẳn là cũng không khó. Nhưng là bọn hắn nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định sáng tạo ra đến, cũng chính là 1000 vạn giới nguyên niên. Nếu là tại khoảng thời gian này bên trong sáng tạo không ra, vẫn như cũ sẽ bị đá ra đi. Nhưng bọn hắn những ngày cổ tổ đã rời đi di tích tử tháp tầng thứ 4, cũng không có không chọn vẹn cực nguyên đồ cung cấp bọn hắn tham chiếu. Hơn nữa bọn hắn không có ấn ký, không nhớ ra được không chọn vẹn cực nguyên đồ rất nhiều ảo diệu. Bọn hắn nhiều lắm là có thể nhớ kỹ chính mình hoàn thiện kia bộ phận cực nguyên đồ, ký ức 10 phần mơ hồ. Cái này cho bọn họ sáng tạo mang đến rất lớn độ khó. Nếu là bọn họ hoàn toàn hoàn thiện cửu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ, đem cửu phân không chọn vẹn cực nguyên đồ kết hợp ở cùng nhau, vậy thì rất khó quên. Liền xem như di tích tử tháp cũng khó có thể để bọn hắn quên. Đáng tiếc bọn hắn căn bản làm không được. Mà Tô Diệp đi vào tầng thứ 5 thời điểm, tinh hải cổ tổ bọn hắn đã ở chỗ này lĩnh hội một khoảng thời gian rất dài, nhưng bọn hắn vẫn không có sáng tạo ra một môn tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật. Dù sao, mong muốn sáng tạo ra bí thuật như vậy cũng cần 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa lời nói, bọn hắn liền có thể rất dễ dàng sáng tạo ra tới. Giờ phút này, Tô Diệp nghĩ đến chính mình nên sáng tạo ra cái gì cấp độ cực nguyên chi thể bí thuật. Mong muốn sáng tạo ra một môn đại thừa cực nguyên thể bí thuật cần hao phí 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ là 1000 vạn giới nguyên niên, nhìn như 10 phần dài dằng dặc, nhưng cũng không đủ để cho ta sáng tạo ra đến. Nếu là sáng tạo không ra, vậy thì đồng nghĩa với số không thu hoạch, di tích tử tháp cũng kiểm chắc không ra ta thành quả, liền sẽ đem ta đá ra ngoài. Ân, vẫn là trước sáng tạo ra thượng thừa cực nguyên chi thể a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn mong muốn sáng tạo ra một môn thượng thừa cực nguyên chi thể bí thuật, độ khó liền thấp xuống rất nhiều. 1000 vạn giới nguyên niên bên trong, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện sáng tạo ra đến, thậm chí đều không dùng đến thời gian lâu như vậy. Cứ như vậy, một đám cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tại di tích tử tháp tầng thứ 5, không ngừng sáng tạo cực nguyên chi thể bí thuật. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, 10 vạn giới nguyên niên, 100 vạn giới nguyên niên. Theo thời gian càng ngày càng tới gần 1000 vạn giới nguyên niên, một chút cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng bắt đầu gấp. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn càng ngày càng khó lấy sáng tạo ra một môn cực nguyên chi thể bí thuật. Trong nháy mắt, hơn 7 triệu giới nguyên niên đi qua. Một ngày này, Cổ Minh Huyết Long rốt cục thành công đã sáng tạo ra một môn tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật. Cái môn này tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn sau này có thể bán ra cho bất kỳ cổ tổ tu hành, giá trị cũng không thấp. Thật đúng là hảo vận gia hỏa. Tinh Hải cổ tổ cao mày nói. Hắn tự nhiên hầu như không hy vọng Cổ Minh Huyết Long đã sáng tạo ra cực nguyên chi thể bí thuật thành công tiến vào tầng thứ 6. Dù sao, nói như vậy, Cổ Minh Huyết Long liền có khả năng thu hoạch được rất tốt bảo vật, từ đó tăng thực lực lên. Một khi Cổ Minh Huyết Long xung kích tới giai đoạn thứ 4, liền xem như hắn cũng không còn là đối thủ. Đến lúc đó, hắn nào dám tìm Cổ Minh Huyết Long phiền phải a? Ông. Trong chốc lát, một tảng đá màu đen xuất hiện ở Cổ Minh Huyết Long trong tay. Đây là di tích tử tháp cho hắn chỗ tốt. Cái này chẳng lẽ là Hắc Minh Giáp Thạch? Tinh Hải cổ tổ giật mình. Hắc Minh Giáp Thạch cũng không phải là huyền cổ lĩnh giới chi vật, mà là đến từ giao hội một tòa khác thiên địa, Thần Giáp Lĩnh Giới. Thần Giáp Lĩnh Giới thực lực tổng hợp, tự nhiên không bằng huyền cổ lĩnh giới, nhưng vẫn như cũ thập phần cường đại. Bất quá, bởi vì Thần Giáp Lĩnh Giới không bằng huyền cổ lĩnh giới, điều này sẽ đưa đến di tích tử tháp cuối cùng rơi vào huyền cổ lĩnh giới. Đương nhiên, chờ hậu kỳ di tích tử tháp ổn định, cũng biết lần nữa liên thông Thần Giáp Lĩnh Giới. Đến lúc đó, Thần Giáp Lĩnh Giới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng có tư cách tiến vào di tích tử tháp. Mà Hắc Minh Giáp Thạch chính là Thần Giáp Lĩnh Giới bên trong một loại chí bảo. Nhưng còn có một loại tốt hơn bảo vật, tên là Kim Minh Giáp Thạch. Nhưng Kim Minh Giáp Thạch giá trị đủ để cho giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vì thế liều mạng, 10 phần hiếm thấy. Hắc Minh Giáp Thạch tác dụng chính là luyện hóa về sau sẽ hình thành một đạo phòng ngự chi giáp, bảo vệ toàn thân, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Đã từng có một vị đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mặc lấy Hắc Minh Giáp Thạch hình thành phòng ngự áo giáp, mạnh mẽ kháng trụ giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể công kích, chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ, cuối cùng thành công trốn. Đủ để thấy món bảo vật này công năng là cường đại cỡ nào. Ha ha, Hắc Minh Giáp Thạch, quá tốt rồi. Cổ Minh Huyết Long thần sắc kích động nói. Món bảo vật này hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua. Liền xem như tại Thần Giáp Lĩnh Giới bên trong, Hắc Minh Giáp Thạch cũng mười phần thưa thớt. Chương 1588, Hắc Minh Giáp Thạch, Thần Giáp Lĩnh Giới. 2, chương 1588, Hắc Minh Giáp Thạch, Thần Giáp Lĩnh Giới. 2, hắn mong muốn tổng thần giáp lĩnh giới cao dài cực nguyên sinh mạng thể nơi đó, cướp đoạt Hắc Minh giáp thạch, cũng phải đánh chết bọn hắn mới được. Nhưng này dạng làm, khẳng định sẽ bị một chút thế lực lớn hoặc là cường giả truy sát, nguy hiểm rất lớn. Bởi vậy, tại huyền cổ lĩnh giới bên trong, nắm giữ Hắc Minh giáp thạch cổ tổ, số lượng có ít. Gia hỏa này vật khí, không khỏi cũng quá tốt đi. Tinh hải cổ tổ đều nhanh ghen ghét điên rồi. Giờ phút này, hắn là hoàn toàn không làm gì được Cổ Minh Huyết Long, thậm chí đều không thể tổn thương hắn. Đương nhiên, Cổ Minh Huyết Long cũng không đả thương được hắn. Có thể một cái Hắc Minh giáp thạch trực tiếp đem Cổ Minh Huyết Long cùng hắn chênh lệch san bằng, cái này nhường hắn cảm giác rất khó chịu. Ông. Sau một khắc, Cổ Minh Huyết Long bị một đạo quang mang bao phủ, thuần gian truyền tống tới di tích tử tháp tầng thứ 6. Mà tại Cổ Minh Huyết Long sáng tạo ra một môn tầm thường cực nguyên chi thể bí thuật sau, Tô Diệp rốt cục đã sáng tạo ra một môn thượng thừa cực nguyên chi thể bí thuật. Lần này, hắn đuổi tại cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể trước đó, thành công hoàn thành khảo hạch. Làm Tô Diệp cấu kết di tích tử tháp, đem chính mình thượng thừa cực nguyên chi thể bí thuật bày ra thời điểm, di tích tử tháp trong nháy mắt liền công nhận. Hơn nữa, rất nhanh liền cho Tô Diệp một phần ban thưởng. Ông chọn vẹn 10 khỏa Hắc Minh giáp thạch rơi vào Tô Diệp trong tay. Mà một màn này, lập tức hấp dẫn cái khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể chú ý, thậm chí ngay cả tinh hải cổ tổ đều trực tiếp ngộ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn làm sao có thể duy nhất một lần thu được chọn vẹn 10 khỏa Hắc Minh giáp thạch. Tinh hải cổ tổ 10 phần không hiểu. Tô Diệp bất quá là một vị giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà thôi. Hơn nữa, phía trước hắn nhiều lần là hậu, vì sao lần này lại đột nhiên ở giữa nhanh chóng thông qua được khảo hạch? Hơn nữa, hắn lại còn thu được 10 khỏa Hắc Minh giáp thạch ban thưởng. Lúc này, tinh hải cổ tổ cùng với các cao giai cực nguyên sinh mạng thể còn muốn theo Tô Diệp trong tay mua sắm một quả Hắc Minh giáp thạch. Nhưng Tô Diệp đã bị di tích tử tháp một đạo quang mang đưa đến di tích tử tháp tầng thứ 6. Bất quá, Tô Diệp hết sức rõ ràng, hắn tuyệt đối đã bị để mắt tới. Chờ hắn rời đi di tích tử tháp, sợ rằng sẽ bị lập tức vây công. Bất quá, hắn cố này luyện hóa thân thể thực lực, vốn là so sánh cường đại giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nếu là mặc lấy Hắc Minh giáp thạch, hình thành phòng ngự áo giáp, bảo mệnh năng lực cũng rất cường đại. Liền xem như tinh hải cổ tổ ra tay, mong muốn chém giết hắn, cũng phải tốn hao một chút thời gian. Di tích tử tháp tầng thứ 6. Làm Tô Diệp lúc đến nơi này, Cổ Minh Huyết Long ánh mắt lập tức nhìn lại. Lại là ngươi? Ta còn tưởng rằng tới là tinh hải cổ tổ. Cổ Minh Huyết Long kinh ngạc nói. Tô Diệp không nói gì, mà là tại tiếp nhận tầng thứ 6 tin tức. Nhưng giờ phút này, Cổ Minh Huyết Long lại cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Diệp, dường như mong muốn xác nhận cái gì. Hẳn không phải là tiểu gia hỏa kia a? Cổ Minh Huyết Long thầm nghĩ. Bởi vì người trước mắt này ý chí khí tức cùng Tô Diệp cũng không giống nhau. Nhưng hắn nhìn thấy Long Hà cổ tổ, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Tra xét rõ ràng về sau, hắn phát hiện Long Hà cổ tổ tu hành cực nguyên chi thể, cùng Tô Diệp tu hành như thế. Hơn nữa, khí tức cũng 10 phần tiếp cận, giải thích rõ bọn hắn tu hành cực nguyên đạo đều không khác mấy. Vừa ý chí khí hơi thở không giống, cái này đại biểu cho Long Hà cổ tổ cũng không phải là Tô Diệp phân thân. Nhưng mà, Long Hà cổ tổ đích thật là Tô Diệp huyễn hóa thân thể. Mà điểm này, siêu việt Cổ Minh Huyết Long lý giải. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn không có nhận ra. Tầng thứ 6 lại là trực tiếp cho chỗ tốt. Tô Diệp tiếp nhận xong tin tức về sau, trong lòng kinh ngạc nói: "Tầng thứ 6 là dùng đến để thăng cực nguyên ý chí, trước mắt từng đạo thềm đá chính là dùng để tăng lên cực nguyên ý chí chí bảo. Đi ở phía trên, liền có thể tiếp nhận một cỗ không hiểu lực lượng tẩy lễ, từ đó trên phạm vi lớn rèn luyện cực nguyên ý chí. Đương nhiên, nếu là đi đến cuối con đường, vẫn như cũ có thể đạt được lợi ích." Hết thảy có 999 nói thềm đá. Tô Diệp nhìn lướt qua, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, Cổ Minh Huyết Long ngay tại thứ 300 nhiều nói thềm đá địa phương, ngồi xếp bằng, cũng không tiếp tục tiến lên. Hiển nhiên, cực hạn của hắn hẳn là nơi đó. Dựa theo di tích tử tháp yêu cầu đến xem, muốn đi vào tầng thứ 7, chỉ cần tiến vào thứ 600 nói thềm đá, vậy thì có thể. Đương nhiên, coi như không tiến vào được, cũng không quan hệ thế nào, bọn hắn có thể một mực tại di tích tử tháp tầng thứ 6 tu hành. Nói cách khác, theo giờ phút này bắt đầu, Tô Diệp có thể một mực chờ tại di tích tử tháp tầng thứ 6. Đem nơi này xem như một tòa đất lành để tu hành. Coi như không tiến vào được tầng thứ 7, chỉ là đãi ngộ này, cũng rất không tệ. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn bước vào đạo thứ nhất thềm đá. Vâng. Một cỗ lực lượng vô danh, tác dụng tại Tô Diệp cực nguyên ý chí bên trên. Cỗ lực lượng này, nhường Tô Diệp cực nguyên ý chí, tựa như tiến vào một tòa cối xay bên trong, không ngừng bị nghiền ép rèn luyện. Trên thực tế, tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, bọn hắn cực nguyên ý chí, mong muốn tiếp tục tăng lên, liền tương đối khó khăn. Mà Tô Diệp bây giờ cực nguyên ý chí, cũng không so Cổ Minh Huyết Long loại tồn tại này kém bao nhiêu. Chỉ thấy Tô Diệp một bước lại một bước đi tới, rất nhanh hắn liền bước lên cao hơn thềm đá, cũng không có dừng lại. Dù sao, số tầng càng cao, rèn luyện hiệu quả cũng càng tốt. 10 tầng thềm đá, tầng 20 thềm đá, 100 tầng thềm đá. Tại Tô Diệp đến thứ 301 tầng thềm đá thời điểm, hắn rốt cục đạt tới cực hạn, không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Bằng không mà nói, hắn cực nguyên ý chí liền sẽ không chịu nổi, vẫn như cũ sẽ bị cưỡng ép dồn xuống đến. Ngay ở chỗ này tu hành a. Thế là, Tô Diệp ngồi xếp bằng, bắt đầu chủ động nên hợp cố lực lượng này, rèn luyện cực nguyên ý chí. Loại này tu hành phương thức, so nuốt tài nguyên hiệu quả đều muốn càng tốt hơn một chút. Mà tại Long Hà đạo tổ, cố này huyễn hóa thân thể tu hành thời điểm, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể cũng không có nhà rỗi. Hắn còn tại ý đồ sáng tạo đại thừa cực nguyên thể. Nếu là đã sáng tạo ra một môn đại thừa cực nguyên thể, lại đem đại thừa cực nguyên thể luyện thành lời nói, thực lực của hắn cũng biết nên đón một trận lớn thuế biến. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp cái khác huyễn hóa thân thể, bắt đầu toàn lực sáng tạo cực nguyên chi thể, hoàn toàn từ bỏ cái khác tu hành. Chương 1589, Hạo Tiên cực nguyên thể, Huyền cực cổ tổ, giới ngoại vân cát. 1. Chương 1589, Hạo Tiên cực nguyên thể, Huyền cực cổ tổ, giới ngoại vân cát. 1. Tuế nguyệt như toy đưa, thời gian nhanh chóng trôi qua. Di tích tử tháp tầng thứ 6, dần dần có cái khác cổ tổ thân ảnh. Thì như nói, tinh hải cổ tổ cũng tới. Ngươi là Long Hà cổ tổ, ta muốn từ trên người ngươi giao dịch mấy quả Hắc Minh giáp thạch. Tinh hải cổ tổ lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí mở miệng nói, ta không hứng thú giao dịch. Tô Diệp trực tiếp cự tuyệt. Dạng này cự tuyệt, nhường tinh hải cổ tổ lập tức nổi nóng, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta chính là huyền cổ lĩnh giới bên trong cực nguyên huyết bảng hạng 6. Bằng vào ta thực lực, phất tay liền có thể đưa ngươi diệt sát vô số lần. Nhưng mà Tô Diệp tịnh không có để ý tinh hải cổ tổ, tiếp tục nhắm mắt tu hành. Tinh hải cổ tổ thấy cảnh này sầm mặt lại, hắn quyết định tại Tô Diệp rời đi di tích tử tháp về sau, liền cùng đã qua trực tiếp đem Tô Diệp mà sát, sau đó lại cướp đoạt trên người hắn 10 khỏa Hắc Minh giáp thạch. Về phần thanh danh vấn đề, hắn cũng không quan tâm. Dù sao 10 khỏa Hắc Minh giáp thạch đủ để cho hắn không quan tâm cái này điểm danh âm thanh. Loại bảo vật này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn, liền xem như giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều sẽ coi trọng, hắn tự nhiên càng thêm quan tâm. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, di tích tử tháp bên trong tầng thứ 6 nhân số hơi hơi nhiều một chút, mà Tô Diệp cực nguyên ý chí tại bọn này giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể bên trong hoàn toàn chính xác không tính ưu thế, thậm chí có thể nói xếp tại đến ngược. Nhưng Tô Diệp cũng không để ý cái này, ngược lại hắn có thể một mực tại nơi này tu hành, không cần thiết ra ngoài. Trong bất chi bất giác, 5000 vạn giới nguyên niên đi qua. Đối với đồng dạng cổ tổ mà nói, đây cũng là một đoạn tương đối tháng năm dài đằng đẵng. Mà một ngày này, Tô Diệp rốt cục đã sáng tạo ra một môn đại thừa cực nguyên thể. Hơn nữa, đây là hắn căn cứ tự thân sáng tạo ra, thích hợp hắn nhất tu hành đại thừa cực nguyên thể. Xa xa so ưu cực chi thể, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tiềm lực cũng không phải ưu cực chi thể có thể so sánh. Mà hắn cũng xem môn này đại thừa cực nguyên thể, đặt tên là Hạo Tiên cực nguyên thể. Bởi vì môn kia cực nguyên đồ, trên thực tế liền gọi là Hạo Tiên đồ. Mà Hạo Tiên cực nguyên thể sau khi luyện thành, lớn nhất hiệu quả chính là lực phòng ngự 10 phần kinh khủng. Hơn nữa, ẩn chứa kinh khủng khí huyết, Tô Diệp huyết nhục thân thể sẽ được cường hóa đến khó lấy tưởng tượng cấp độ. Đương nhiên, Hạo Tiên cực nguyên thể mặc dù thập phần cường đại, nhưng mong muốn sơ bộ luyện thành cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà Hạo Tiên cực nguyên thể sơ bộ luyện thành, liền cần hao phí đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim cùng Minh Kim Sa. Cứ như vậy, Tô Diệp mới có thể đem Hạo Tiên cực nguyên thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Ngoại trừ Hải Thần Nguyên Lam Kim cùng Minh Kim Sa bên ngoài, còn cần nhiều loại chân quý vật liệu. Có chút tài liệu số lượng, Tô Diệp cũng không có bao nhiêu. Mặc dù có thể dùng những bảo vật khác thay thế, nhưng cũng cần tiến hành đại lượng mua sắm. Thế là, Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, nhường cái khác huyễn hóa thân thể, đi tìm một cái thương hội, tiến hành giao dịch. Sau một thời gian ngắn, hắn rốt cục gom góp đủ nhiều tài nguyên. Là thời điểm huyễn hóa ra một bộ, còn không có tu hành qua ưu cực chi thể thân thể, sau đó lại đi tu luyện Hạo Tiên cực nguyên thể. Lúc này, Tô Diệp âm thầm suy tư nói, trên thực tế, cái này tương đương với trùng tu, cái khác cổ tổ căn bản là làm không được, nhưng Tô Diệp lại có thể tùy tiện ở giữa làm được. Tại bổn nguyên pháp cắt trợ giúp hạ, một thân thể bị hắn huyễn hóa đi ra. Vâng. Ngay sau đó, đại lượng vật liệu bị Tô Diệp thân thể thôn phệ, hóa thành một cỗ năng lượng, dựa theo Hạo Tiên cực nguyên thể tu hành phương thức, rèn luyện toàn thân. Nguyên bản, lấy hắn cỗ này huyễn hóa thân thể tu vi, rất nhiều vật liệu đều là không cách nào luyện hóa. Thậm chí căn bản liền không cách nào chèo chống, thân thể đều sẽ vỡ vụn. Nhưng ở Hạo Tiên cực nguyên thể hấp thu hạ, những tư nguyên này vật liệu chỉ có thể mặc cho hắn luyện hóa. Tuế nguyệt như toy đưa, hồi lâu sau, Tô Diệp rốt cục đem Hạo Tiên cực nguyên thể sơ bộ đã luyện thành, bước vào nhập môn cảnh giới. Về sau, hắn bắt đầu trùng tu thân thể này, đồng thời lần nữa tiến hành sinh mệnh trọng chú. Trước đó, tính mạng hắn đúc lại số lần là 12 lần. Nhưng lần này, hắn vậy mà có thể tiến hành 13 lần sinh mệnh trọng chú, căn cơ cùng tiềm lực vượt rất xa trước đó. Bởi vì cũng không thiếu tài nguyên, bởi vậy, Tô Diệp rất nhanh liền một lần nữa bước vào cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới. Về sau, hắn lại nhanh chóng ngưng tụ huyết nhục chi khu, cùng ngưng tụ cực nguyên cốt, bước vào cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 2. Lúc này, Tô Diệp phát hiện đã luyện thành Hạo Tiên cực nguyên thể về sau, hắn tiến hành cực nguyên cốt cực hạn rèn luyện, ngược lại càng thêm dễ dàng. Tốn hao tài nguyên cũng giảm mất rất nhiều. Cho dù hiện tại ngưng tụ ra cực nguyên cốt không bằng trước đó những cái kia thân thể, nhưng thực lực lại càng thêm cường đại. Di tích tử tháp tầng thứ 6, thứ 300 tầng 88 thềm đá, Tô Diệp giờ phút này chạy tới nơi này. Nhưng cổ Minh Huyết Long, tinh hải cổ tổ bọn hắn chạy tới hơn 400 tầng. Bàn luận tốc độ tiến bộ đến xem, hắn cũng liền so cổ Minh Huyết Long bọn hắn tốt một chút mà thôi. Dù sao, tại rèn luyện cực nguyên ý chí bên trên, hắn cố này luyện hóa thân thể, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bất quá, hắn cũng không đổi. Dù sao, cứ như vậy một mực tại nơi này tu hành, hắn khẳng định có thể đi đến thứ 600 tầng thềm đá. Đến lúc đó, hắn liền có tư cách tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 7. Nhưng mà, huyền cổ lĩnh giới một vài đại nhân vật nhóm cũng thảo luận di tích tử tháp. Huyền cổ các, 6 vị trí chỗ tại giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, ngay tại thương thảo. Di tích tử tháp xuất thế, tất cả mọi người nói một câu, nên xử lý như thế nào chuyện này? Tự nhiên phải nghĩ biện pháp chiếm cứ di tích tử tháp. Bàn luận cấp bậc đến xem, di tích tử tháp tòa này di tích, so với chúng ta huyền cổ cắt chiếm cứ huyền cổ sơn, cũng không kém nhiều ít. Hơn nữa, Huyền Cổ Sơn đã từng trải qua một trận đại chiến, nhận lấy trọng thương, bây giờ còn không bằng di tích tử tháp. Nếu là chiếm cứ di tích tử tháp, chúng ta liền có thể đem nó cải tạo thành mới tổng bộ. Di tích tử tháp, trước mắt vẫn còn di tích bảo hộ kỳ, uy hiếp được di tích tử tháp tồn tại, căn bản là vào không được di tích tử tháp nội bộ. Chúng ta những này giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bây giờ mong muốn đi vào, cũng căn bản vào không được. Về phần cưỡng ép đánh vỡ di tích tử tháp, chiếm cứ bản nguyên, chỉ sợ giai đoạn thứ năm cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều làm không được. Chúng ta Huyền Cổ Các chỉ có một vị giai đoạn thứ năm cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng chính là lớn các chủ. Nhưng lớn các chủ đã sớm đi tìm đột phá cơ duyên, trước mắt cũng liên lạc không được. Coi như chúng ta Huyền Cổ Các lớn các chủ còn tại, cưỡng ép đánh vỡ di tích tử tháp, cũng biết cho di tích tử tháp mang đến trọng thương, vậy thì không có ý nghĩa gì. Chương 1589, Hạo Tiên cực nguyên thể, Huyền Cực cổ tổ, giới ngoại vân các. 2, chương 1589, Hạo Tiên cực nguyên thể, Huyền Cực cổ tổ, giới ngoại vân các. 2, như vậy đi, điều động càng nhiều giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đi vào. Căn cứ chúng ta hiểu tình huống đến xem, một khi tiến vào thứ cựu tầng, liền có hy vọng luyện hóa di tích tử tháp bản nguyên. Bởi vậy, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tiến vào thứ cựu tầng. Không ngừng Huyền Cổ Các, rất nhiều đại thế lực cao tầng cũng đang trò chuyện lời giống vậy đề. Hiển nhiên, Huyền Cổ lĩnh giới các thế lực lớn, đối di tích tử tháp vẫn là mười phần coi trọng. Trong ngay mắt, lại qua một khoảng thời gian, lúc này di tích tử tháp đã hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, còn đã thông thần giáp lĩnh giới thông đạo, hoàn toàn liên thông Huyền Cổ lĩnh giới cùng thần giáp lĩnh giới. Đương nhiên, Huyền Cổ lĩnh giới cổ tổ nhóm trước mắt cũng vào không được thần giáp lĩnh giới. Thần giáp lĩnh giới cổ tổ nhóm tự nhiên cũng không tiến vào được Huyền Cổ lĩnh giới. Trừ phi chiếm cứ di tích tử tháp, thu được quyền hạn về sau, mới có thể tự do xuất nhập. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Một ngày này, thần giáp lĩnh giới từng bị cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhao nhao tiến vào di tích tử tháp. Bọn hắn theo tầng thứ nhất bắt đầu, chậm rãi tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba. Bất quá, thần giáp lĩnh giới thực lực, so sánh với Huyền Cổ lĩnh giới mà nói, hoàn toàn chính xác hơi yếu. Giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đều không có bao nhiêu. Dù sao, cả tòa Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không phải chỉ có 1-2. Thần giáp lĩnh giới thực lực tổng hợp quá yếu, tài nguyên 10 phần thiếu thốn, sinh ra không được quá mức yêu nghiệt giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bởi vậy, đa số thần giáp lĩnh giới cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tại tầng thứ nhất liền bị đào thải. Chỉ có chút ít một chút cao giai cực nguyên sinh mạng thể mới có thể tiến vào tầng thứ 3. Nhưng cuối cùng, vẫn là có thần giáp lĩnh giới cao giai cực nguyên sinh mạng thể tiến vào tầng thứ 6. Một ngày này, ông một người mặc kim sắc phòng ngự áo giáp cao giai cực nguyên sinh mạng thể bước vào tầng thứ 6. Một màn này, lập tức hấp dẫn đông đảo cổ tổ chú ý lại là Kim Minh Giáp Thạch, hình thành phòng ngự áo giáp. Đông đảo cổ tổ âm thầm giật mình nói, lại là hắn, Huyền Cực cổ tổ. Cổ Minh Huyết Long cùng Tinh Hải cổ tổ đều nhận ra vị này cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hắn là thần giáp lĩnh giới bên trong, xếp tại cực nguyên huyết bảng vị thứ nhất giai đoạn thứ 3 cao giai sinh mạng thể. Hắn thực lực tự nhiên không bằng Tinh Hải cổ tổ, nhưng trên thân nắm giữ Kim Minh Giáp Thạch hình thành phòng ngự áo giáp. Loại này áo giáp có thể so sánh Hắc Minh Giáp Thạch hình thành phòng ngự áo giáp cường đại mấy chục lần không ngừng. Liền xem như một đám đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cùng một chỗ vây công Huyền Cực cổ tổ, cũng không có cách nào đem nó giết chết. Tại giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể bên trong, trên cơ bản không người nào có thể giết chết Huyền Cực cổ tổ. Ỷ vào nắm giữ Kim Thân Giáp Thạch, hình thành phòng ngự áo giáp, lại thêm thực lực bản thân, cũng đủ mạnh mẽ. Cho nên, tại mỗi một lần giao hội giữa kỳ, Huyền Cực cổ tổ đều theo Cửu Minh cổ huyền nơi này, tranh đoạt không ít tài nguyên. Mà Tinh Hải cổ tổ, cùng Huyền Cực cổ tổ cũng giao thủ không biết bao nhiêu lần. Không có bị phong ấn trước đó Cổ Minh Huyết Long cũng từng cùng còn không có trưởng thành Huyền Cực cổ tổ giao thủ qua mấy lần. Bởi vậy, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng coi là quen biết. Huyền Cực cổ tổ tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 6 về sau, cũng không có cùng Tinh Hải cổ tổ bọn hắn xảy ra cái gì xung đột. Hắn từng bước đi hướng thềm đá, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ đi tới Tô Diệp vị trí này, liền không cách nào tiếp tục đi tới. Dù sao, hắn trước kia cũng không có tận lực đi tăng lên cực nguyên ý chí, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vậy, hắn cực nguyên ý chí trình độ cũng liền cùng hiện tại Tô Diệp không sai biệt lắm. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, rất nhiều giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều đang nghĩ lấy như thế nào ngưng tụ cực nguyên huyết. Đương nhiên sẽ không tiêu tốn rất nhiều thời gian, đại lượng tài nguyên đi tăng lên cực nguyên ý chí. Tới giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới, tăng lên một chút cực nguyên ý chí cũng không cách nào tăng cường thực lực. Trừ phi bọn hắn cực nguyên ý chí có thể sinh ra chất biến. Nhưng mong muốn sinh ra chất biến, khó khăn như thế nào? Bởi vậy, những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể tạm thời đều từ bỏ tu hành cực nguyên ý chí. Nếu là mỗi một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều đem hết toàn lực tăng lên cực nguyên ý chí, bây giờ khẳng định sẽ có giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đi tới thứ 600 tầng thềm đá, thuận lợi tiến vào tầng thứ 7. Nhưng hôm nay cũng không có như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp hướng phía trước cất bước, mỗi tiến bộ một chút, hắn đều có thể nhiều đi mấy tầng bậc thang. Mà ngoại giới, Tô Diệp nhanh chóng lợi dụng trong tay tài nguyên, ngưng tụ cực nguyên cốt, tiến hành rèn luyện, cùng tu hành Hạo Tiên cực nguyên thể. Hải Thần Nguyên Lam Kim có thể phụ trợ tu hành Hạo Tiên cực nguyên thể. Mà trong tay hắn còn có đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim, đầy đủ hắn đem Hạo Tiên cực nguyên thể tu hành tới tiểu thành cảnh giới. Cho dù là tiểu thành cảnh giới Hạo Tiên cực nguyên thể, cũng viễn siêu cảnh giới viên mãn đủ cực chi thể. Dù sao, đại thừa cực nguyên thể, xa không phải thượng thừa cực nguyên chi thể có thể so sánh, trên lệch quá xa. Còn nếu là thật khuyết thiếu tài nguyên, Tô Diệp sẽ nghĩ biện pháp cùng một chút thế lực lớn tiến hành giao dịch. Thì như nói, đạo thiên các chờ thế lực lớn, chờ giao dịch tới chính mình cần có tài nguyên, hắn liền sẽ dung hợp thành cao cấp hơn tài nguyên. Cứ như vậy, Tô Diệp ngưng tụ cực nguyên cốt, biến càng ngày càng nhiều, Hạo Thiên cực nguyên thể cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Mà 5 tháng dài đẵng đã qua đi, Tô Diệp bị giới hạn tu vi nguyên nhân, hắn cực nguyên ý chí tiến bộ chậm chạp. Tự nhiên so ra kém tinh hải cổ tổ, cùng cổ minh huyết long tiến bộ của bọn hắn tốc độ. Dù sao, bọn hắn đã là giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hạn mức cao nhất cao hơn. Bọn hắn mong muốn tăng lên cực nguyên ý chí cũng càng thêm dễ dàng. Tô Diệp là giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hắn mong muốn tăng lên cực nguyên ý chí, tự nhiên rất khó. Bất quá, chờ hắn bước vào tới giai đoạn thứ 3 lời nói, tăng lên cực nguyên ý chí liền tương đối dễ dàng. Một ngày này, Tô Diệp đột nhiên phát hiện một gã kẻ ngoại lai đi tới di tích tử tháp tầng thứ 6. Vị này kẻ ngoại lai tuyệt đối không phải huyền cổ lĩnh giới bên trong cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mà là giống như hắn, đến từ huyền cổ lĩnh giới bên ngoài nào đó tòa thiên địa. Giờ phút này, vị này kẻ ngoại lai toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo, khí tức bị che đậy, dường như không tồn tại giữa thiên địa. Nhưng là đông đảo cổ tổ nhóm vẫn là có thể cảm ứng được vị này kẻ ngoại lai một chút xíu khí tức, từ đó suy đoán ra một vài thứ. Mà lúc này, tinh hải cổ tổ vẻ mặt trầm xuống, sau đó hừ lạnh nói: "Giới ngoại vân các quỷ sơn cổ tổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới." Chương 1590, chân thân tiến bảo, phi tốc vượt quan. Một, chương 1590, chân thân tiến bảo, phi tốc vượt quan. Một, rất hiển nhiên, hắn đối giới ngoại vân các cùng vị này quỷ sơn cổ tổ đều rất khó chịu, theo ngựa khí cũng có thể thấy được đến. Tinh hải cổ tổ, đã lâu không gặp. Lúc này, quỷ sơn cổ tổ mở miệng nói. Nhưng mà, tinh hải cổ tổ không có để ý quỷ sơn cổ tổ. Tô Diệp cũng không nhận ra vị này cổ tổ, nhưng cũng nhìn qua cực nguyên huyết bảng. Mà quỷ sơn cổ tổ xếp tại thứ 26 tên, có lẽ hắn thực lực không bằng tinh hải cổ tổ. Nhưng là, bản danh sách chỉ có thể làm một tham khảo. Hơn nữa, tới bọn hắn cấp độ này, thứ tự chênh lệch một chút, không có nghĩa là thực lực sai biệt liền rất lớn. Giới ngoại vân các là cái gì thế lực? Lúc này, Tô Diệp có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn cái khác huyền hóa thân thể, liền đi điều tra một chút, cũng không lâu lắm liền tra được giới ngoại vân các. Giới ngoại vân các, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là một cái từ rất nhiều giới ngoại người xây dựng liên minh thế lực. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, là rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ, giới ngoại vân các thực lực biến càng ngày càng mạnh. Nhưng thế lực cường đại về sau, trong đó cũng biến thành hết sức phức tạp, cũng chính là không thế nào đoàn kết. Trước mắt giới ngoại vân các, trên đại thể phân làm 6 cái phe phái, mỗi một cái phe phái đều tựa như một cái độc lập thế lực. Giữa hệ phái lẫn nhau có mâu thuẫn, trên thực tế đã không phải là một cái chính thể. Mà Quỷ Sơn cổ tổ danh khí rất lớn, hắn là giới ngoại mây trong các, thư chi phe phái cổ tổ. Mà giới ngoại vân các thực lực hôm nay, so huyền cổ các đều cường đại hơn một chút, có thể trong đó đơn độc một cái phe phái, tự nhiên không bằng huyền cổ các. Huyền cổ các là chân chính thế lực lớn, 10 phần cổ lão, lực ngưng tụ cũng rất cao. Lại thêm, giới ngoại vân các chân chính căn cơ cũng không tại huyền cổ lĩnh giới. Bởi vậy, giới ngoại vân các sẽ không đi đắc tội huyền cổ các dạng này thế lực lớn. Nếu là giới ngoại vân các cùng huyền cổ các dạng này thế lực lớn giao thủ, giới ngoại vân các tuyệt đối sẽ bị đánh đến tán loạn mà chạy. Không có bao nhiêu cổ tổ sẽ vì giới ngoại vân các chân chính đem hết toàn lực. Không nghĩ tới những này kẻ ngoại lai, vậy mà tại huyền cổ lĩnh giới bên trong thành lập thế lực khổng lồ như thế. Chẳng lẽ trước đó vạn hư cổ long bá chủ cũng sẽ ta xem như giới ngoại mây trong các nào đó vị cổ tổ? Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Khả năng cũng chính bởi vì loại này kiêng kỵ, vạn hư cổ long bá chủ mới không dám đối với hắn có bất kỳ cái khác tâm tư. Dù sao, vạn hư cổ long bá chủ ở ngoại giới mây các loại này thế lực trong mắt, trong nháy mắt có thể giết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Căn cứ dò thăm tình báo đến xem, giới ngoại vân các căn cơ cũng không tại huyền cổ lĩnh giới, bọn hắn thậm chí có thể tùy thời từ nơi này rút đi. Bởi vậy, huyền cổ lĩnh giới bên trong các thế lực lớn đối giới ngoại vân các chân chính thực lực hiểu rõ cũng không nhiều. Thậm chí, rất nhiều giới ngoại vân các giữa hệ phái cổ tổ đều không nhất định biết nhau. Có chút giới ngoại mây trong các cổ tổ là bí mật bồi dưỡng lên, bởi vậy ta hoàn toàn có thể giả mạo giới ngoại mây trong các cổ tổ. Tô Diệp đột nhiên thầm nghĩ, lần này hắn chuẩn bị nhường chân thân tiến vào di tích tử tháp. Hắn cho rằng di tích tử tháp tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng tuyệt đối có một ít bảo vật chân quý, mà thứ 9 tầng mới là hạch tâm nhất một tầng, là liên tiếp huyền cổ lĩnh giới cùng thần giáp lĩnh giới điểm kết nối. Mà di tích tử tháp còn có mặt khác 9 tầng, bây giờ đã sinh trưởng tiến vào thần giáp lĩnh giới, xem như thần giáp lĩnh giới bên kia khu vực. Trước mắt đến xem, tầng thứ 10 về sau, đoán chừng đều là thuần túy tài nguyên thế giới. Nếu là dùng để phát triển thế lực lời nói, tác dụng cũng rất lớn. Chiếm cứ di tích tử tháp sau, tầng thứ 10 tới tầng thứ 18, có thể dùng đến bồi dưỡng dưới trướng thành viên, hoặc là trở thành cổ tổ nhóm tu hành nơi trốn. Hơn nữa, sau cùng 9 tầng rất khó bị ngoại giới nhìn trộm, thích hợp nhất dùng để phát triển thành viên, cực kỳ ẩn ấp. Chờ chân thân tu vi trưởng thành về sau, liền tiến về di tích tử tháp a. Chân thân cực nguyên ý chí, càng thêm tinh thuần cường đại, hơn nữa nhục thân tiềm lực cũng viễn siêu Long Hà cổ tổ cố này huyền hóa thân thể. Nhường chân thân đến sông tầng thứ 6, khẳng định so Long Hà cổ tổ phải nhanh rất nhiều. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Cứ như vậy, lại có một khoảng thời gian đi qua. Tại trong đoạn 5 tháng này, Tô Diệp tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên, rốt cục lần nữa ngưng tụ ra 300 cây cực nguyên cốt, hơn nữa đều rèn luyện tới cực hạn. Đương nhiên, hắn tốn hao thời gian so ngay từ đầu giảm bớt rất nhiều, đây cũng là Hạo Tiên cực nguyên thể công lao. Mà hắn cũng mượn nhờ đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim, đem Hạo Tiên cực nguyên thể tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, khiến cho tự thân nhục thân cường độ viễn siêu trước đó tu hành u cực chi thể thời điểm. Lấy cỗ thân thể này thực lực, liền xem như vạn hư cổ long như thế giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, ta đều có thể tùy tiện trấn áp. Tô Diệp tự lẩm bẩm, thực lực tới hắn cấp độ này, đến tiếp sau mong muốn tiến bộ, liền cần hao phí nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, hắn chuẩn bị trực tiếp khởi hành, tiến về Cửu Minh cổ huyền di tích tử tháp. Di tích tử tháp. Tô Diệp xuyên thẳng qua đến nơi này, mặc dù bị không ít cổ tổ nhìn chung tới, nhưng bọn hắn cũng không dám công kích Tô Diệp. Trên đường đi, Tô Diệp thúc dục mỗi loại có thể che lấp khí tức, cải biến khí tức cực nguyên tổ phú, cùng đeo rất nhiều bảo vật, khiến cho tự thân khí tức biến thập phần thần bí. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp tiến vào di tích tử tháp, rất nhanh hắn liền thông qua được một tầng lại một tầng. Với hắn mà nói, di tích tử tháp năm vị trí đầu tầng đã không có bất kỳ cái gì bí mật. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền hài lòng nguyên một đám điều kiện, vượt qua tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào tầng thứ 6, không có chút nào phía trước 5 tầng dừng lại. Mà hắn như thế nhanh chóng thông qua được 5 vị trí đầu tầng, cái khác cổ tổ đều động. Tầng thứ 6. Làm Tô Diệp chân thân tới thời điểm, lập tức hấp dẫn đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể ánh mắt. Là hắn. Cổ Minh Huyết Long một cái liền nhận ra Tô Diệp. Dù sao, cực nguyên ý chí khí tức không cách nào hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì Tô Diệp cùng lúc trước không giống nhau lắm. Tối thiểu nhất lấy cảnh giới của hắn, có thể thấy được Tô Diệp bây giờ tu hành cực nguyên chi thể, cùng lúc trước là không giống. Lúc trước vị này vô lượng cổ tổ, giống như nói tiến vào phong ấn không gian thân thể, chỉ là hắn một bộ phân thân, không sợ vẫn lạc. Chẳng lẽ trước mắt cỗ thân thể này, đây mới là bản thể của hắn? Cổ Minh Huyết Long thầm nghĩ. Chương 1590, chân thân tiến bảo, phi tốc vượt quan. 2, chương 1590, chân thân tiến bảo, phi tốc vượt quan. 2, bản thể cùng phân thân, tu hành khác biệt cực nguyên chi thể, đây cũng là tương đối bình thường chuyện. Liền xem như thượng thừa cực nguyên chi thể, cũng có phân chia mạnh yếu, có đôi khi chênh lệch cũng rất lớn. Bản thể tu hành tốt hơn thượng thừa cực nguyên chi thể, phân thân tu hành kém một chút thượng thừa cực nguyên chi thể, nhưng cũng nói được. Không đúng. Hắn cố kia phân thân căn cơ, cường đại đến ngay cả ta cũng không sánh nổi. Tất nhiên là đầu nhập vào khó có thể tưởng tượng tài nguyên, tiến hành bồi dưỡng, căn bản cũng không giống phân thân a. Cổ Minh Huyết Long nhíu mày. Bất quá, bây giờ Tô Diệp, thực lực cường đại, cũng không phải lúc trước yếu đuối như vậy. Bởi vậy, liền xem như hắn, cũng nhìn không ra bao nhiêu thứ, cũng không dám tùy tiện dò xét. Tô Diệp sau khi đi bảo, cũng không có cùng Cổ Minh Huyết Long trò chuyện ý nghĩ. Bây giờ Cổ Minh Huyết Long, cựu địch một đồng lớn, hắn nếu là cùng Cổ Minh Huyết Long tiến hành trò chuyện, tuyệt đối là một cái chuyện phiền toái. Mà giờ khắc này, Tinh Hải cổ tổ bọn hắn cũng đang suy đoán Tô Diệp thân phận. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Diệp, nhưng Tô Diệp kẻ ngoại lai khí tức là che lấp không được. Bởi vậy, bọn hắn cho rằng Tô Diệp tất nhiên là giới ngoại vân các một vị cổ tổ. Vị này cổ tổ, ta chưa thấy qua. Lúc này Quỷ Sơn cổ tổ âm thầm nghi ngờ nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bất quá, giới ngoại vân các có mấy cái phe phái, những phái hệ khác cần giấu cổ tổ, hắn không biết rõ cũng rất bình thường. Nhưng liền xem như những phái hệ khác cổ tổ, phái một cái giai đoạn thứ 2 cổ tổ tới đây, lại có cái tác dụng gì? Coi như Tô Diệp lại thế nào yêu nghiệt, có thể tự thân cực nguyên ý chí, không cách nào đạt tới trình độ nhất định. Hắn liền không cách nào đi đến thứ 600 tầng thêm đá, cũng không có biện pháp tiến vào tầng thứ 7. Giới ngoại vân các mục tiêu, kỳ thật cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tiến vào thứ cửu tầng, nghĩ biện pháp luyện hóa di tích tử tháp. Từ đó chiếm cứ cả tòa di tích tử tháp, làm ranh giới bên ngoài mây cát, nhiều chiếm cứ một tòa di tích. Tính toán, bất quá là một cái cực nguyên quốc giai đoạn cổ tổ, không cần thiết chú ý. Lúc này, Quỷ Sơn cổ tổ thu hồi ánh mắt, tiếp tục rèn luyện cực nguyên ý chí. Nhưng mà, không bao lâu, những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều sẽ bị Tô Diệp chấn kinh tới. Sau một lát, Tô Diệp đi tới tầng thứ nhất tiền đá, sau đó từng bước đi tới. Tô Diệp chân thân cùng huyễn hóa thân thể ở giữa cực nguyên ý chí đều là giống nhau. Chân thân cùng huyễn hóa thân thể ở giữa, bất kỳ một cái nào phương diện tăng lên, cái khác thân thể đều sẽ đi theo tăng lên. Nhưng Long Hà cổ tổ cố này huyễn hóa thân thể có chút đặc thù, cùng chân thân không giống. Bởi vậy, Long Hà cổ tổ cực nguyên ý chí cùng Tô Diệp bản thân cực nguyên ý chí là không giống. Bây giờ, Long Hà cổ tổ cố này huyễn hóa thân thể cực nguyên ý chí so Tô Diệp bản thân cực nguyên ý chí còn muốn kém một chút. Đây cũng là bởi vì Hạo Tiên cực nguyên thể đột phá tới tiểu thành cảnh giới về sau, Tô Diệp cực nguyên ý chí đạt được to lớn tăng phúc. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp rất nhanh liền đi tới Long Hà cổ tổ nơi này. Sau đó, hắn một bước vượt qua tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp liền đi tới thứ 400 tầng thềm đá. Trước tiên ở nơi này, rèn luyện cực nguyên ý chí a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu rèn luyện cực nguyên ý chí. Quả nhiên, cỗ thân thể này rèn luyện hiệu quả so Long Hà cổ tổ huyễn hóa thân thể tốt hơn. Tô Diệp thầm nghĩ, dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ đến xem, hắn mong muốn siêu việt Tinh Hải cổ tổ bọn hắn cực nguyên ý chí, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái gọi là cảnh giới đất thúc, tại hắn nơi này căn bản không thành lập. Hạo Tiên cực nguyên thể, đủ để đánh vỡ cảnh giới trói buộc. Theo tuế nguyệt trôi qua, Tô Diệp không ngừng tiến lên. Ngay từ đầu, Tinh Hải cổ tổ bọn hắn còn không thế nào quan tâm Tô Diệp. Nhưng khi Tô Diệp dần dần tới gần bọn hắn thời điểm, bọn hắn hoàn toàn chấn kinh. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Tinh Hải cổ tổ, sinh ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Mà Quỷ Sơn cổ tổ cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Giới ngoại mây trong cát, thật tồn tại như thế yêu nghiệt cổ tổ sao? Hắn vì sao chưa từng có nghe nói qua? Xem ra là cái nào đó phe phái bên trong, ẩn giấu sâu nhất một vị nhân vật thiên tài, nhưng vì sao bây giờ muốn bạo lộ ra? Trừ phi hắn thật sự có nắm chắc, có thể cướp đoạt di tích từ tháp, nhưng cái này sao có thể? Quỷ Sơn cổ tổ giật mình nói. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp đi tới hắn chỗ thềm đá. Về sau, hắn liền không có loại này hoài nghi ý nghĩ. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự có hy vọng cướp đoạt di tích từ tháp? Quả thực quá yêu nghiệt. Quỷ Sơn cổ tổ thầm nghĩ. Đáng tiếc, Tô Diệp cũng không phải là hắn chỗ phe phái cổ tổ. Bằng không mà nói, hắn khẳng định biết. Quỷ Sơn cổ tổ, các ngươi giới ngoại bất cát, thật đúng là lợi hại à, lại có thể bồi dưỡng được dạng này yêu nghiệt cổ tổ. Hắn mới cực nguyên cốt giai đoạn, cực nguyên ý chí cũng đủ để địch nổi chúng ta. Mặt khác, hắn căn cơ rất mạnh, khí tức hoàn toàn không giống như là cực nguyên cốt giai đoạn cổ tổ. Vị này cổ tổ, hẳn là các ngươi giới ngoại mây trong các yêu nghiệt nhất tồn tại a. Không nghĩ tới lần này, các ngươi vậy mà đem hắn bạo lộ ra. Tinh Hải cổ tổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cái gì cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua vị này cổ tổ. Quỷ Sơn cổ tổ, thuận miệng đáp lại nói, hừ. Tinh Hải cổ tổ, tự nhiên không tin Quỷ Sơn cổ tổ lời nói, nhưng giờ phút này, hắn cũng không làm được cái gì, cũng không có khả năng ở chỗ này đánh giết Tô Diệp. Hơn nữa, Tô Diệp nếu quả như thật là giới ngoại vân cát, không tiếp tất cả bồi dưỡng ra được cổ tổ. Một khi hắn thật giết Tô Diệp, sợ rằng sẽ gây nên huyền cổ cát, cùng giới ngoại vân cát thế lực chiến tranh. Đại sự này, cũng không phải hắn có thể quyết định. Trong bất chi bất giác, ngàn vạn giới nguyên niên đi qua. Lúc này, Tinh Hải cổ tổ, Cổ Minh Huyết Long cùng Quỷ Sơn cổ tổ, bọn hắn đều mười phần tiếp cận thứ 500 tầng thềm đá. Trừ cái đó ra, Tô Diệp chân thân cũng rất tiếp cận thứ 500 tầng thềm đá. Mặt khác, các thế lực lớn cũng đều điều động không ít cổ tổ tiến đến. Tại tầng thứ 6, tụ đến cực nguyên huyết bảng cường giả, cơ hồ liền có hơn 30 vị. Bọn hắn đều tại hơn 400 tầng thềm đá vị trí. Đối với bọn hắn mà nói, một khi đi tới thứ 500 tầng thềm đá, như vậy tương lai liền có hy vọng đi đến thứ 600 tầng thềm đá. Chỉ có đi đến thứ 600 tầng thềm đá, bọn hắn mới có thể tiến vào tầng thứ 7. Nếu là liền tầng thứ 7 đều không tiến vào được, tự nhiên là không có tư cách tiến vào thứ cửu tầng, cướp đoạt di tích tử tháp. Mà một ngày này, Tinh Hải cổ tổ đột nhiên đứng dậy, sau đó theo di tích tử tháp bên trong đi ra ngoài. Chương 1591, Huyền Không cổ tổ. Cực nguyên ý chí hồ. Một, chương 1591, Huyền Không cổ tổ. Cực nguyên ý chí hồ. Một màn này nhường không ít cổ tổ cảm thấy mười phần nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, Tinh Hải cổ tổ vì sao rời đi di tích tử tháp tầng thứ 6. Rất nhanh, cái khác cổ tổ cũng đều theo di tích tử tháp tầng thứ 6 rời đi. Cổ Minh Huyết Long nhíu mày, rất nhanh hắn liền suy đoán ra nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Về sau, hắn tiếp tục ở chỗ này rèn luyện cực nguyên ý chí, cũng không có làm cái gì. Huyền cổ các tổng bộ, Tinh Hải cổ tổ trở về, lập tức gặp mặt Huyền cổ các một vị giai đoạn thứ tư cổ tổ, Huyền Không cổ tổ. Huyền Không cổ tổ đã sớm tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, liền đã bước vào giai đoạn thứ tư. Bây giờ, hắn càng là tại giai đoạn thứ tư bên trong, bước ra rất dài một đoạn khoảng cách. Hắn thực lực viễn siêu Tinh Hải cổ tổ, uy danh đủ để chấn nhiếp cả tòa Huyền cổ linh giới. Đồng thời, Huyền Không cổ tổ cũng là huyền cổ trong các, 6 vị phó các chủ một trong. Nó địa vị chi cao, tự nhiên không phải Tinh Hải cổ tổ có thể so sánh. Gặp qua Huyền Không các chủ. Lúc này, Tinh Hải cổ tổ đội vàng mở miệng nói, hắn là thu được Huyền Không cổ tổ triệu hoán, bởi vậy trước tiên liền theo di tích tử tháp bên trong nhảy ra. Tinh Hải cổ tổ, ngươi bây giờ tại di tích tử tháp tầng thứ 6, xông qua nhiều ít tầng thềm đá? Huyền Không cổ tổ dò hỏi. 483 tầng thềm đá. Tinh Hải cổ tổ đáp lại nói, "Ân, bây giờ ngươi khoảng cách 600 tầng thềm đá còn rất xa, hơn nữa ngươi cũng không phải tốc độ tiến bộ nhanh nhất một vị cổ tổ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, có lẽ sẽ có nhiều cái cổ tổ tại trước ngươi đi trước tới thứ 600 tầng bậc thang, sau đó tiến vào tầng thứ 7. Hiện nay, chúng ta cũng không rõ ràng tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng thứ cửu tầng tình huống. Vạn nhất về sau vượt quan độ khó cũng không lớn, bọn hắn rất nhanh liền có thể đến thứ cửu tầng, như vậy ngươi liền không có hy vọng lại cùng bọn hắn tranh đoạt di tích tử tháp trưởng không quyền." Huyền Không cổ tổ, Huyền Hóa mở miệng nói, "Huyền Không các chủ, vậy ngài lần này gọi ta trở về là vì cái gì?" Tinh Hải cổ tổ mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Lúc này, Huyền Không cổ tổ lấy ra một cái trái cây màu tím, đưa cho Tinh Hải cổ tổ. Từ cực nguyên tâm quả. Tinh Hải cổ tổ một cái liền nhận ra. Đồng dạng cổ tổ cũng không biết món bảo vật này, bởi vì món bảo vật này giá trị đủ để so sánh một chút giai đoạn thứ 3 cổ tổ toàn bộ thân gia. Mấu chốt chính là từ cực nguyên tâm quả rất khó khăn thu được. Theo hắn biết, chỉ có cái nào đó thần bí địa phương mới có chút ít loại bảo vật này. Liền xem như Huyền cổ cát đều phải đánh đổi khá nhiều mới có thể thu hoạch được loại bảo vật này. Mà từ cực nguyên tâm quả tác dụng chính là có thể tăng cường nhanh chóng cực nguyên ý chí, thích hợp nhất giai đoạn thứ 3 cổ tổ luyện hóa. Dưới tình huống bình thường, Huyền cổ các cũng sẽ không nỗ lực một cái giá lớn như thế đi thu hoạch từ cực nguyên tâm quả, bởi vì căn bản không cần thiết. Coi như tăng lên cực nguyên ý chí, cũng không cách nào tăng lên nhiều ít thực lực. Bởi vậy, sử dụng từ cực nguyên tâm quả đến để thăng cực nguyên ý chí, đơn thuần lãng phí. Trừ phi vừa lúc ở vào bình cảnh trạng thái, cần từ cực nguyên tâm quả đến đánh vỡ bình cảnh. Nói như vậy, bọn hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được một cái từ cực nguyên tâm quả. Huyền Không cổ tổ, chẳng lẽ ngài là chuẩn bị để cho ta luyện hóa cái này mai tử cực nguyên tâm quả? Tinh Hải cổ tổ kích động dò hỏi. Không tệ. Huyền Không cổ tổ mở miệng nói, không chỉ là tử cực nguyên tâm quả, còn có cái khác một chút tài nguyên đều sẽ để ngươi luyện hóa. Nhưng những bảo vật này cũng không phải là không ràng buộc tặng cho. Nếu là ngươi không cách nào cướp đoạt di tích tử tháp, như vậy sau này cần ngươi đến hoàn lại những tư nguyên này. Ta hiểu được. Tinh Hải cổ tổ gật đầu nói. vậy thì đi bế quan tu hành a. Chờ ngươi cực nguyên ý chí đạt đến tiêu chuẩn nhất định về sau, lại tiến về di tích tử tháp tầng thứ 6. Nói như vậy, ngươi liền có khả năng một lần hành động đánh vỡ bình cảnh, ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Huyền Không cổ tổ dặn dò nói. Cực nguyên ý chí hồ. Tinh Hải cổ tổ tự nhiên biết rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều sẽ gặp phải đạo này bình cảnh. Giống bọn hắn những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể, một khi tự thân cực nguyên ý chí đạt đến cực hạn nhất định, về sau lại đánh vỡ bình cảnh lời nói, liền sẽ ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ, nhường cực nguyên ý chí sinh ra chất biến. Đến lúc đó, thực lực của bọn hắn cũng biết tăng lên một đoạn, nhưng mong muốn làm đến bước này, mười phần khó khăn. Mặt khác, ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ về sau, cũng đều vì xung kích giai đoạn thứ tư, gia tăng một chút thành công xác suất. Nhưng không có cao giai cực nguyên sinh mạng thể, sẽ đi chuyên môn ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ. Bởi vì không có hải lượng tài nguyên, tại giai đoạn thứ ba cảnh giới bên trong, căn bản không làm được đến mức này. Liên xem như huyền cổ các khổng lồ như vậy thế lực, mong muốn bồi dưỡng được một vị ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ giai đoạn thứ ba cổ tổ, trước mắt cũng rất khó làm được. Sau đó, Tinh Hải cổ tổ liền đi bế quan. Mà cả tòa huyền cổ lĩnh giới, không chỉ là Tinh Hải cổ tổ, rất nhiều đỉnh tiêm giai đoạn thứ ba cổ tổ đều tại riêng phần mình thế lực trợ giúp hạ, toàn lực tăng lên cực nguyên ý chí. Có thể nghĩ, không lâu tuế nguyệt về sau, những này cổ tổ một khi tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 6, tuyệt đối sẽ phi tốc tiến bộ, dần dần tới gần thứ 600 tầng thềm đá. Rất nhiều cổ tổ đều theo tầng thứ 6 đi ra ngoài, xem ra bọn hắn đều tại riêng phần mình thế lực trợ giúp hạ, phi tốc tăng lên tự thân cực nguyên ý chí a. Tô Diệp Âm thầm suy tư nói. Đương nhiên, hắn cũng biết liền xem như huyền cổ các dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng chỉ sẽ dốc toàn lực đi bồi dưỡng một vị cổ tổ, sẽ không lại đi bồi dưỡng vị thứ hai. Những thế lực lớn khác tự nhiên cũng là như thế, sẽ không lại đi bồi dưỡng vị thứ hai cổ tổ. Đương nhiên, giới ngoại vân các ngoại trừ mấy cái kia giữa hệ phái, chỉ sợ đều sẽ riêng phần mình bồi dưỡng một vị, sẽ không cùng tâm hiệp lực đi bồi dưỡng một vị cổ tổ. Về phần một chút hơi yếu thế lực, vậy thì không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Coi như bọn hắn toàn lực ứng phó bồi dưỡng một vị nào đó cổ tổ, cũng không có biện pháp cùng huyền cổ các, giới ngoại vân các chờ đỉnh tiêm thế lực lớn so sánh. Ta không có thế lực lớn trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước mắt, ta khoảng cách ngưng tụ 365 căn cực nguyên cốt, cũng không tính quá xa. Chương 1591, Huyền Không cổ tổ. Cực nguyên ý chí hồ. 2, chương 1591, Huyền Không cổ tổ. Cực nguyên ý chí hồ. 2, nếu là ngưng tụ ra 365 căn cực nguyên cốt, lại rèn luyện đến cực hạn lời nói, ta liền có thể đi xung kích giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra một giọt cực nguyên huyết. Một khi ngưng tụ ra cực nguyên huyết, ta cực nguyên ý chí còn có thể lại để thăng một chút. Hơn nữa, ta bây giờ tu luyện chính là Hạo Tiên cực nguyên thể, ta đánh vỡ cảnh giới lấy được tăng lên, cũng là cái khác cổ tổ vô cùng so sánh. Cảnh giới đột phá thời điểm, có lẽ ta liền có thể bước vào thứ 600 tầng thềm đá. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Tô Diệp ngưng tụ ra một cây lại một cây cực nguyên cốt, về sau liền toàn lực rèn luyện cực nguyên cốt. Có thể nói, ở thời điểm này, tất cả cổ tổ đều đang đuổi thời gian. Liền xem ai có thể dẫn đầu đi đến thứ 600 tầng thềm đá, thành công tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 7. Theo thời gian trôi qua, từng cây cực nguyên cốt bị Tô Diệp ngưng tụ đi ra. Thứ 310 căn cực nguyên cốt, thứ 320 cây cực nguyên cốt, thứ 330 cây cực nguyên cốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp khoảng cách ngưng tụ ra 365 căn cực nguyên cốt càng ngày càng gần. Mà hắn hao phí tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, nhưng trước mắt đến xem, hắn còn có thể chống đỡ. Nhưng là, hắn giao dịch lấy được những cái kia tài nguyên, chỉ sợ chỉ có thể trèo chống hắn đột phá tới giai đoạn thứ 3. Dù sao, hắn vì nhanh chóng tu hành, đã lãng phí rất nhiều tài nguyên. Lại thêm, mỗi một cây cực nguyên cốt, hắn đều rèn luyện tới cực hạn, trong đó chỗ tốn hao tài nguyên, tự nhiên là không cách nào tưởng tượng. Mà một ngày này, Tinh Hải cổ tổ, Quỷ Sơn cổ tổ bọn người, lần nữa tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 6. Xem ra, những đại thế lực kia đối bọn hắn bồi dưỡng đã kết thúc. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn cũng rất tò mò, những này cổ tổ có thể hay không trực tiếp đi đến thứ 600 tầng thềm đá. Chỉ thấy Tinh Hải cổ tổ, Quỷ Sơn cổ tổ bọn người không ngừng tiến lên, đi qua một tầng lại một tầng thềm đá. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới thứ 590 cựu tầng thềm đá. Khoảng cách 600 tầng thềm đá, chỉ kém tầng cuối cùng. Nhưng mà, tầng này thềm đá, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào vượt tới. Thế là, những này cổ tổ nhóm, ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng, thừa nhận không hiểu lực lượng rèn luyện. Xem ra Tinh Hải cổ tổ bọn hắn, vẫn là không có bước ra một bước cuối cùng. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, bọn hắn khoảng cách vượt qua một bước cuối cùng, cũng chỉ kém một chút. Nếu là ở chỗ này tiếp tục tu hành một khoảng thời gian, vẫn là có hy vọng đánh vỡ bình cảnh. Tô Diệp ngược lại không gấp không nóng nảy, hắn vẫn như cũ còn tại tu hành. Coi như hắn không có cách nào cái thứ nhất bước vào 600 tầng thềm đá, vậy cũng không có gì. Ngược lại hắn đối tòa này di tích cũng không có quá lớn khát vọng. Với hắn mà nói, lần này tiến vào di tích tử tháp, thu được hoàn chỉnh cực nguyên đồ truyền thừa, cũng đã sáng tạo ra Hạo Tiên cực nguyên thể, đã là lớn nhất cơ duyên. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ 7, tầng thứ 8, cùng thứ cửu tầng, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Coi như không cách nào thu hoạch được, vậy cũng không có gì. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Đột nhiên, di tích tử tháp tầng thứ 6, thứ 590 cựu tầng trên thềm đá, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy bên trong chính là cô đọng đến cực hạn cực nguyên ý chí. Lập tức, từng vị cổ tổ ánh mắt đều bị hấp dẫn. Là hắn. Lúc này, đông đảo cổ tổ đều nhận ra, sinh ra loại này dị tượng chính là Vạn Dương cổ tổ. Vạn Dương cổ tổ là huyền cổ lĩnh giới bên trong cực nguyên huyết chiến bảng xếp hạng thứ nhất cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hắn thực lực so tinh hải cổ tổ còn muốn càng thêm cường đại, nếu không hắn cũng sẽ không đứng hàng cực nguyên huyết bảng hạng nhất. Hơn nữa hắn cũng là huyền cổ lĩnh giới bên trong cựu dương hải thành viên, bối cảnh thâm hậu. Cựu dương hải thực lực so xuống dốc huyền cổ cát còn cường đại hơn một chút, đủ để tại huyền cổ lĩnh giới các thế lực lớn bên trong xếp hạng trước ba. Đồng thời bọn hắn đã nắm giữ vài chục tòa di tích, không phải bây giờ huyền cổ cát có thể so sánh. Bây giờ vạn dương cổ tổ tại cựu dương hải trợ giúp hạng cũng tăng lên trên diện rộng cực nguyên ý chí. Về sau hắn tại di tích tử tháp tầng thứ 6 không hiểu lực lượng rèn luyện hạng, rốt cục phá vỡ cực nguyên ý chí bình cảnh. Vạn dương cổ tổ sắp ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Lúc này một vị cổ tổ hoảng sợ nói, ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ chính là rất nhiều giai đoạn thứ ba cổ tổ tha thiết ước mơ chuyện a, chỉ có điều mong muốn làm được thật sự là quá mức khó khăn, bởi vậy bọn hắn mới có thể từ bỏ, cũng không có truy cầu tăng lên cực nguyên ý chí. Cho nên huyền cổ lĩnh giới đã có 10 phần tháng năm dài đằng đẵng đều không có đản sinh ra một vị ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ giai đoạn thứ ba cổ tổ. Đối với rất nhiều cổ tổ mà nói, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Giống nhau, Tô Diệp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, đây chính là ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ. Tô Diệp có thể cảm nhận được vạn dương cổ tổ cực nguyên ý chí ngay tại chịu được một loại khó có thể tưởng tượng thuế biến. Cực nguyên ý chí đang theo lấy một loại tầng thứ cao hơn tiến hóa lấy, một khi thuế biến kết thúc, vạn dương cổ tổ cực nguyên ý chí sẽ viễn siêu hiện tại. Lê Tượng, gia hỏa này vậy mà dẫn đầu đột phá. Tinh hải cổ tổ trong lòng rất khâm phục, hắn cho tới nay đều bị vạn dương cổ tổ áp chế, mà rất nhiều cổ tổ cũng ưa thích bắt hắn cùng vạn dương cổ tổ tiến hành so sánh. Dù sao bọn hắn thuộc về cùng một cái thời đại cổ tổ, hơn nữa đều đứng hàng cực nguyên huyết bảng. Chỉ tiếc hắn chưa từng có vượt qua vạn dương cổ tổ, vốn cho rằng hắn lần này có hy vọng siêu việt vạn dương cổ tổ, lại không nghĩ rằng vạn dương cổ tổ sau tiến nhập di tích từ tháp lại dẫn đầu ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ, sắp bước vào thứ 600 tầng thềm đá. Và anh, vạn dương cổ tổ cực nguyên ý chí chậm rãi thuế biến kết thúc tại thân thể nơi nào đó, tạo thành một tòa cực nguyên ý chí hồ, mà hắn tự thân cực nguyên cực đạo vực cũng đã xảy ra một trận thuế biến, uy năng tăng vọt. Giờ phút này vạn dương cổ tổ thực lực cũng tăng trưởng một đoạn. Sau đó vạn dương cổ tổ một bước vào thứ 600 tầng thềm đá. Đúng vào lúc này, di tích từ tháp cho vạn dương cổ tổ một phần ban thưởng. Ông, một đóa màu đen chi hoa hiện lên đi ra, rơi vào vạn dương cổ tổ trong tay. Chương 1592, Hắc Nguyên Chân Linh Hoa, ngân sắc lệnh bài. Một, chương 1592, Hắc Nguyên Chân Linh Hoa, ngân sắc lệnh bài. Một, Hắc Nguyên Chân Linh Hoa. Nhìn thấy món bảo vật này, tinh hải cổ tổ ghen ghét. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ bảo vật a. Giống hắn dạng này giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đã ngưng tụ 129600 giọt cực nguyên huyết. Kế tiếp chính là lợi dụng cực nguyên huyết rèn luyện toàn thân, quá trình này dính đến gân mạch, huyết thiếu, ngũ tạng lục phủ, đại não các bộ vị. Nhưng là nhất định phải toàn bộ thành công rèn luyện một lần mới xem như chân chính hoàn thành. Mà quá trình này mười phần khó khăn, đơn thuần dựa vào chính mình lời nói, khả năng vô số lần nếm thử đều không thể thành công. Mà Hắc Nguyên Chân Linh Hoa là cực thiểu số có trợ giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể tăng lên rèn luyện xác suất thành công bảo vật một trong, có thể ước chừng gia tăng 2 thành xác suất thành công. Mặt khác hắn còn góp nhặt chút ít hư minh kim thủy, cũng có thể gia tăng 1-2 thành tỷ lệ. Lại thêm những bảo vật khác, vậy hắn đột phá hy vọng liền có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó hắn liền dám đi xung kích cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 4. Lúc này vạn dương cổ tổ thu hồi đóa này Hắc Nguyên Chân Linh Hoa, về sau hắn trực tiếp bị chuyển tống tới di tích tử tháp tầng thứ 7. Có lẽ ta cũng có thể thu hoạch được bảo vật như vậy, tinh hải cổ tổ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là hắn tranh thủ mau chóng đột phá, ngưng tụ cực nguyên ý chí hồ. Một bên khác, Tô Diệp rốt cục sắp hoàn toàn ngưng tụ ra thứ 365 căn cực nguyên cốt. Một khi thành công ngưng tụ đi ra, lại đem cuối cùng này một cây cực nguyên cốt rèn luyện đến cực hạn cấp độ, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá giai đoạn thứ 3. Và anh, sau một lát, cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng bị Tô Diệp ngưng tụ đi ra. Lúc này hắn mơ hồ trong đó cảm giác được chính mình cực nguyên cốt sắp xảy ra một loại biến hóa vi diệu, nhưng vẫn là kém một kia. Xem ra còn phải đem cuối cùng một cây cực nguyên cốt rèn luyện đến cực hạn cấp độ, Tô Diệp nghĩ thầm. Sau đó hắn lại lấy ra một chút hải thần nguyên lam kim, bắt đầu rèn luyện cuối cùng một cây cực nguyên cốt. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng này một cây cực nguyên cốt bị hắn rèn luyện đến càng ngày càng cường đại. Cuối cùng một cây cực nguyên cốt cũng bị Tô Diệp hoàn toàn rèn luyện tới cực hạn. Ngay tại rèn luyện đến cực hạn một phút này, Tô Diệp toàn thân 365 căn cực nguyên cốt đều gọi kết nối với nhau, sinh ra đặc thù nào đó lực hấp dẫn. Về sau, những này cực nguyên cốt phóng xuất ra hào quang màu trắng bạc, nhường Tô Diệp thân thể hóa thành một cái ngân sắc kén lớn. Hồi lâu sau, Tô Diệp trên người ngân sắc kén lớn vỡ vụn, một bộ hoàn mỹ đến cực hạn thân thể từ bên trong đi ra. Mà giờ khắc này, Tô Diệp nội thân so trước đó cường đại tiếp cận gấp đôi. Không nghĩ tới, đem toàn thân cực nguyên cốt đều rèn luyện đến cực hạn về sau, còn có chỗ tốt như vậy, nhục thân trực tiếp tăng cường gấp đôi. Đây chính là tại nguyên bản cực hạn cấp độ bên trên, lần nữa tăng cường gấp đôi a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được cực nguyên cốt chỗ sâu đã đản sinh ra một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này cùng loại với thần thông bản nguyên lực lượng, nhưng lại cũng không có thành hình, chỉ là một cái ấn ký hạt giống. Chẳng lẽ là cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống? Tô Diệp trong lòng có một chút suy đoán. Đương nhiên, liền xem như cực nguyên thần thông chi thuật hẳn giống, trước mắt cũng không có khả năng diễn hóa ra chân chính cực nguyên thần thông chi thuật. Cần chờ hắn đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 5 mới có thể diễn hóa ra cực nguyên thần thông chi thuật. Đương nhiên, nếu là tạo thành cực nguyên thần thông chi thuật hẳn giống, tương lai xung kích giai đoạn thứ 5 liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng tại này trước đó, cũng sẽ không có cái gì đặc thù hiệu quả. Đây thuộc về một loại truyền thừa bí mật, không biết rõ những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn phải chăng biết được cái này bí mật. Tô Diệp thầm nghĩ nói, bất quá coi như biết được, bọn hắn cũng không có khả năng nói ra. Bằng không mà nói, Hải Thần Nguyên Lam kim loại bảo vật này giá trị cũng biết biến cao hơn. Vậy thì bất lợi cho những này đỉnh tiêm thế lực lớn tiến hành thu mua. Hơn nữa, liền xem như đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng khó có thể bồi dưỡng được toàn thân rèn luyện cực hạn cổ tổ. Cũng chính là Tô Diệp có thể dung hợp Hải Thần Kim, hình thành Hải Thần Nguyên Lam Kim, mới dám làm như vậy. Lại thêm, huyền cổ lĩnh giới bên trong có đại lượng cổ tổ, nhưng cuối cùng có thể trở thành giai đoạn thứ 4 cổ tổ, đều không có mấy cái. Chớ nói chi là giai đoạn thứ 5. Bởi vậy, coi như bọn hắn tại giai đoạn thứ 2, đem toàn thân cực nguyên cốt đều rèn luyện tới cực hạn, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao, đối với những đại thế lực kia mà nói, có nhiều như vậy tài nguyên, còn không bằng tách đi ra dùng, đủ để bồi dưỡng mấy trăm vị, thậm chí hơn ngàn vị yêu nghiệt cổ tổ. Căn bản không cần thiết đem nhiều như vậy tài nguyên, toàn bộ đều tập trung ở một vị cổ tổ trên thân. Lấy được kích lợi, cùng trả ra đại giới, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó, Tô Diệp lại tốn một chút tuyết nguyệt, đem tu vi hoàn toàn vững chắc. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu ngưng tụ cực nguyên huyết. Lấy Tô Diệp hiện tại nội tình, liền xem như không tá trợ Hải Thần Nguyên Lam Kim, hắn đều có nắm chắc ngưng tụ ra thứ nhất giọt cực nguyên huyết. Bất quá, có Hải Thần Nguyên Lam Kim loại bảo vật này, hắn tự nhiên muốn dùng. Dù sao, sử dụng Hải Thần Nguyên Lam Kim, càng thêm dễ dàng đột phá, hơn nữa ngưng tụ ra cực nguyên huyết cũng càng thêm hoàn mỹ. Thế là, Tô Diệp lợi dụng đại lượng Hải Thần Nguyên Lam Kim, bắt đầu xung kích giai đoạn thứ 3, ngưng tụ ra thứ nhất giọt cực nguyên huyết. Đối Tô Diệp mà nói, xung kích giai đoạn thứ 3 chẳng khó khăn gì. Toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi. Vâng. Theo hải lượng năng lượng hội tụ, Tô Diệp trong cơ thể rốt cục ngưng tụ ra thứ nhất giọt cực nguyên huyết. Một giọt này cực nguyên huyết sinh ra, tản ra khí tức hết sức khủng bố, đủ để cho giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều khó mà đứng thẳng. Nhưng mà, không lâu sau đó, giọt thứ 2 cực nguyên huyết, giọt thứ 3 cực nguyên huyết. Chương 1592, Hắc Nguyên Chân Linh Hoa. Ngân sắc lệnh bài. 2, chương 1592, Hắc Nguyên Chân Linh Hoa. Ngân sắc lệnh bài. 2, càng ngày càng nhiều cực nguyên huyết bị Tô Diệp ngưng tụ đi ra. Cuối cùng, đột phá kết thúc về sau, Tô Diệp đã ngưng tụ ra hơn 30 giọt cực nguyên huyết, bởi vì hắn căn cơ quá mức hùng hậu. Bởi vậy, tại đột phá thời điểm, hắn khả năng một mạch ngưng tụ ra nhiều như vậy cực nguyên huyết. Mà giống bạn hư cổ long bá chủ, loại kia cấp độ cao giai cực nguyên sinh mạng thể, có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một giọt cực nguyên huyết, đã coi như là không tệ. Tự nhiên không cách nào giống Tô Diệp dạng này, một mạch ngưng tụ ra mấy chục giọt cực nguyên huyết. Theo tu vi đột phá tới giai đoạn thứ 3, Tô Diệp huyết nhục thân thể cũng đại thủy biến càng ngày càng cường đại. Hoàn toàn phá vỡ trước đó bình cảnh, bước vào một cái khác cấp độ. Mà theo tu vi đột phá, Tô Diệp cực nguyên ý chí cũng đang tăng thêm. Tuy nói chỉ là bổ sung tăng lên, nhưng tăng lên biên độ lại không thấp. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp cực nguyên ý chí liền đạt đến một loại nào đó giới hạn, dường như muốn thuế biến tới một cái khác cấp độ. Nhưng đột nhiên, cực nguyên ý chí tăng lên, im bặt mà dừng, chỉ thiếu một chút, liền có thể hoàn toàn đột phá. Xem ra ta cực nguyên ý chí đã đến gần vô hạn ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ cấp độ. Tô Diệp thầm nghĩ nói, hắn cảm thấy mình mong muốn ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ, hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Di tích tử tháp tầng thứ 6. Tô Diệp sau khi ra ngoài, không lâu lại trở về. Giờ phút này, hắn cỗ thân thể này đã biến thành giai đoạn thứ 3 tu vi. Chỉ thấy hắn từng bước hướng phía thứ 600 tầng thềm đá đi đến. Một màn này hoàn toàn chấn kinh cái khác cổ tổ. Cái kia giới ngoại mây trong các thần bí cổ tổ, nhanh như vậy liền bước vào giai đoạn thứ 3. Hơn nữa, hắn cực nguyên ý chí dường như tăng lên rất nhiều. Tinh Hải cổ tổ thầm nghĩ, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Quỷ Sơn cổ tổ cũng đang nhìn chăm chú Tô Diệp, cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, giờ phút này Tô Diệp chạy tới thứ 590 tầng thềm đá. Hơn nữa, hắn còn tại đi lên, dường như không có bao nhiêu áp lực. Dựa theo cái này tiết tấu đến xem, coi như hắn đi không đến thứ 600 tầng thềm đá, hẳn là cũng có thể đi đến thứ 990 cựu tầng thềm đá. Chẳng lẽ hắn chỗ phe phái âm thầm toàn lực nuôi dưỡng hắn? Quỷ Sơn cổ tổ âm thầm suy tư nói. Nhưng mà, những này cổ tổ nhóm căn bản không nghĩ tới Tô Diệp dựa vào là chính mình, cũng không phải là cái nào đó thế lực lớn, càng không phải là giới ngoại vân các thành viên. Rất nhanh, Tô Diệp đứng ở thứ 590 cựu tầng trên thềm đá. Lúc này, hắn không có tiếp tục đi, bởi vì hắn biết tại không ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ tình huống hạ, là lên không được thứ 600 tầng thềm đá. Sau đó, Tô Diệp ngay tại thứ 590 cựu tầng trên thềm đá tu hành, rèn luyện chính mình cực nguyên ý chí, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Nguyên bản, Tô Diệp liền đến gần vô hạn, ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ cấp độ. Mà lúc này, tại không hiểu lực lượng rèn luyện hạ, hắn cực nguyên ý chí cũng bắt đầu tiến bộ. Khoảng cách ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ không được bao lâu. Xem ra, ta hẳn là có thể tại Tinh Hải cổ tổ, Quỷ Sơn cổ tổ bọn hắn trước đó, trước một bước ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, quả nhiên, một ngày này, Tô Diệp cực nguyên ý chí bắt đầu xảy ra thủy biến. Ngoại giới sinh ra một đạo cực nguyên ý chí vòng xoáy, lập tức hấp dẫn cái khác cổ tổ ánh mắt. Bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú lên Tô Diệp. vị này thần bí cổ tổ vậy mà ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ. Ta nhớ được, hắn giống như mới đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ 3 a. Từng vị cổ tổ cả kinh nói. Lúc này, ngay cả Tinh Hải cổ tổ cùng Cổ Minh Huyết Long cũng không thể không thừa nhận, Tô Diệp quá yêu nghiệt. Tuy nói, bọn hắn trước mắt chỉ có thể nhìn ra Tô Diệp cực nguyên ý chí trình độ, nhưng theo cực nguyên ý chí cùng triển lộ ra một tia khí tức, bọn hắn cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, Tô Diệp xa không phải đồng dạng cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hắn thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Coi như ngưng tụ cực nguyên huyết không nhiều, nhưng chân thực thực lực chỉ sợ cũng không kém bọn hắn nhiều ít. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp cực nguyên ý chí hồ dần dần ngưng tụ đi ra, mà hắn cực nguyên ý chí cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vâng. Sau một lát, một tòa cực nguyên ý chí hồ bị Tô Diệp hoàn toàn ngưng tụ mà ra, mà Tô Diệp thực lực cũng đã xảy ra một trận thay biến, so trước đó cường đại một đoạn. Ta thực lực bây giờ rất mạnh, tối thiểu so trước đó cường đại mấy lần. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn ý đồ đi hướng thứ 600 tầng thềm đá. Lần này, hắn tùy tiện ở giữa liền đi lên. Ông. Sau một khắc, di tích tử tháp ban cho ban thưởng rơi vào Tô Diệp trong tay, chính là một cái màu bạc tiểu lệnh bài. Đây là cái gì? Rất nhiều cổ tổ nhìn thấy về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn cũng không nhận ra khối này lệnh bài, nhưng nhìn qua, không giống như là cái gì bảo vật chân quý a. Bọn hắn cảm thấy khối này lệnh bài cùng Vạn Dương cổ tổ lấy được Hắc Nguyên chân linh hoa so sánh, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng mà, Cổ Minh Huyết Long, Tinh Hải cổ tổ bọn hắn nhìn thấy cái này một khối ngân sắc lệnh bài sau, trầm tư một hồi, trong lòng liền có suy đoán. Sẽ không phải là món đồ kia a? Bọn hắn nghĩ đến đây kiện đồ vật lai lịch, cả đám đều vẻ mặt đại biến. Cái này không phải là bình thường đồ vật a? Dính đến một phần đại cơ duyên. Chỉ có điều món bảo vật này, trước mắt đối bọn hắn mà nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Coi như cướp đoạt tới tay, cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Huyền Cổ Các, Tinh Hải cổ tổ một bộ hóa thân, lập tức hướng Huyền Không cổ tổ báo cáo. Huyền Không cổ tổ, Ngân Tiêu Thiên tổ lệnh bài xuất thế. Tinh Hải cổ tổ mở miệng nói, Ngân Tiêu Thiên tổ lệnh bài xuất thế. Người xác định? Huyền Không cổ tổ giật mình. Xác định, ta là tại di tích tử tháp bên trong nhìn thấy. Tinh Hải cổ tổ nói rằng. Di tích tử tháp? Tinh Hải cổ tổ có chút kinh ngạc, di tích tử tháp bên trong tại sao có thể có Ngân Tiêu Thiên tổ lệnh bài? Khối này lệnh bài khả năng vốn là tại Cửu Minh cổ uyên bên trong, sau đó bị di tích tử tháp thu lấy, về sau liền bàn cho vị kia cổ tổ. Tinh Hải cổ tổ suy đoán nói. Ngay sau đó, hắn không khỏi mở miệng dò hỏi, Huyền Không cổ tổ, chúng ta Huyền Cổ Các muốn hay không ra tay cướp đoạt cái này mai lệnh bài? Chương 1593, huyết cực chân nguyên quả, cực nguyên huyết biển. Một, chương 1593, huyết cực chân nguyên quả, cực nguyên huyết biển. Một, hắn là không cần Ngân Tiêu Thiên tổ lệnh bài, nhưng Huyền Cổ Các cần a. Thứ này đối giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói đều có giá trị. Huyền Không cổ tổ trầm mặt một hồi, sau đó lắc đầu, không được. Bây giờ vị kia thần bí cổ tổ đã thu được Ngân Tiêu Thiên tổ lệnh bài, chuyện này đoán chừng đã truyền ra ngoài. Nếu là chúng ta ra tay cướp đoạt lời nói, coi như thu được viên kia lệnh bài, cũng không dám sử dụng a. Lấy Ngân Tiêu Thiên tổ thực lực, trong nháy mắt liền có thể thấy rõ tất cả, đến lúc đó một khi giận chó đánh mèo chúng ta Huyền Cổ Các, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Tinh Hải cổ tổ cũng khẽ gật đầu. Bây giờ Huyền Cổ Các hoàn toàn chính xác đắc tội không nổi Ngân Tiêu Thiên tổ. Coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm. Thú hồ, bọn hắn coi như thật dám ra tay, như vậy thế lực khác liền dám theo Huyền Cổ Các trong tay cướp đoạt lệnh bài, dạng này ngược lại sẽ không đắc tội Ngân Tiêu Thiên tổ. Bởi vậy, nguy hiểm quá lớn. Tính toán, từ bỏ đi. Coi như ta được đến viên kia lệnh bài, cũng không nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Huyền Không cổ tổ mở miệng nói. Ta hiểu được. Tinh Hải cổ tổ gật đầu đáp. Di tích tử tháp tầng thứ 6. Tô Diệp thu được cái này mai lệnh bài, cũng không biết có chỗ lợi gì. Hắn thu lại về sau, liền bị di tích tử tháp đưa đến tầng thứ 7. Vừa tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 7, Tô Diệp liền gặp được Vạn Dương cổ tổ. Vạn Dương cổ tổ gặp được Tô Diệp, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái thứ 2 tiến vào di tích tử tháp tầng thứ 7, vậy mà lại là Tô Diệp. Hắn còn tưởng rằng là cực nguyên huyết trên bảng nào đó vị cổ tổ. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, sau đó cũng không để ý Tô Diệp. Mà lúc này, Tô Diệp nhận được di tích tử tháp tầng thứ 7 một chút tin tức, hiểu rõ tầng thứ 7 tình huống. Di tích tử tháp tầng thứ 7 cũng được xưng là Lạc Cấn tầng. Nơi này chứa đựng giữa thiên địa một chút Lạc Cấn. Đương nhiên, trên cơ bản đều là Cửu Minh cổ huyền bên trong một chút vết tích. Nhưng có tư cách bị di tích tử tháp thu nhận sử dụng vết tích, tất nhiên là thập phần cường đại Lạc Cấn, thấp nhất cũng là cực nguyên cực vực kỹ vết tích. Mà mong muốn theo tầng thứ 7 bên trong đạt được lợi ích, nhất định phải luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ. Giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mong muốn luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ, độ khó có đôi chút lớn a. Tô Diệp nghĩ thầm. Đương nhiên, bản thân hắn liền đã luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ. Bởi vậy, với hắn mà nói, luyện thêm thành một môn cực nguyên cực vực kỹ, độ khó cũng không phải là rất lớn. Mà tầng thứ 7 cũng có thời gian hạn chế, mỗi một vị cổ tổ chỉ có thể lựa chọn một dấu ấn, tiến hành lĩnh hội. Lĩnh hội thời gian là 3000 vạn giới nguyên niên. Một khi lĩnh hội thất bại, bọn hắn liền sẽ bị đá ra ngoài, vĩnh viễn không cách nào lại tiến vào tầng thứ 7. Nhưng là, tầng thứ 6 bọn hắn vẫn như cũ có thể đi vào, cũng coi là một tòa đất lành để tu hành. Tô Diệp đơn giản xem một chút, nơi này hết thảy chứa đựng 13 đạo Lạc Cấn vết tích. Hơn nữa, đều là liên quan tới cực nguyên cực vực kỹ vết tích, nhưng có chút rất yếu, có chút lại cực mạnh. Liền lựa chọn cái môn này cực nguyên cực vực kỹ a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, hắn lựa chọn cực nguyên cực vực kỹ, chính là một môn kiếm đạo cực nguyên cực vực cấp, cũng là những này cực nguyên cực vực kỹ bên trong cường đại nhất một môn cực nguyên cực vực kỹ, tu hành độ khó tự nhiên cũng càng cao. Di tích tử tháp mặc dù đem cực nguyên cực vực kỹ vết tích lạc ấn xuống tới, nhưng lĩnh hội độ khó như cũng rất lớn. So với lúc trước Tô Diệp tại Tiệt Đoạn Kim Sơn bên trong tiếp truyền thừa, độ khó còn muốn lớn hơn một chút. Dù sao, Tiệt Đoạn Kim Sơn cực nguyên cực vực kỹ là chân chính truyền thừa, mà ở trong đó là gần, cũng không tính là truyền thừa. Bởi vậy, muốn chân chính tìm hiểu ra tới độ khó, cũng biết lớn hơn một chút. Bất quá, huyền cổ linh giới bên trong các thế lực lớn đều có một ít phụ trợ lĩnh hội bảo vật, dốc hết toàn lực trợ giúp bọn hắn, cũng không phải không có hy vọng tìm hiểu ra đến. Tô Diệp tìm một chỗ, bắt đầu yên lặng lĩnh hội môn này kiếm đạo cực nguyên cực vực kỹ. Môn này kiếm đạo cực nguyên cực vực kỹ có chút không chọn vẹn a. Hơn nữa, cũng không quá hoàn chỉnh, coi như thật đã luyện thành, uy lực cũng biết giảm bớt đi nhiều, hơn nữa tiềm lực cũng không lớn. Xem ra, cái khác cực nguyên cực vực kỹ cũng là như thế, tiềm lực quá kém, so ra kém hoàn chỉnh truyền thừa. Mặt khác, ngày sau cũng không biện pháp tiếp tục tăng lên. Tô Diệp nghĩ thầm. Nhưng cái này dù sao chỉ là di tích tử tháp lạc ấn mà thôi, không thể nhận cầu quá cao. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp chậm rãi tìm hiểu. Một khoảng thời gian về sau, tinh hải cổ tổ bọn hắn cũng rốt cục cả đám đều ngưng tụ ra cực nguyên ý chí hồ, bước vào tới di tích tử tháp tầng thứ 7. Có thể vào di tích tử tháp tầng thứ 7 sau, bọn hắn quả thực tuyệt vọng. Luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ, cái này độ khó coi như quá lớn. Tại nguyên cổ lĩnh giới bên trong, nắm giữ cực nguyên cực vực kỹ cường giả, cơ hồ đều là giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Liên xem như cực nguyên huyết trên bảng cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng chỉ có không đến 10 vị thành công đã luyện thành cực nguyên cực vực kỹ. Tỷ như nói tinh hải cổ tổ, vạn dương cổ tổ, bọn hắn liền đã luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể danh chấn huyền cổ lĩnh giới, nghiền ép cái khác cùng giai cổ tổ. Nhưng là, bọn hắn vì luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ, hao phí vô tận tuế nguyệt, mong muốn tại ngắn ngủi 3000 vạn giới nguyên niên bên trong, liền luyện thành một môn cực nguyên cực vực kỹ, đây cơ hồ không có khả năng. Bá. Sau một khắc, từng vị cổ tổ theo di tích tử tháp tầng thứ 7 rời đi, bọn hắn muốn đi thỉnh cầu sau lưng mình thế lực trợ giúp bọn hắn. Nếu không, chỉ dựa vào chính bọn hắn là không thể nào thành công. Trong nháy mắt, hơn 80 vạn giới nguyên niên đi qua. Giờ phút này, Tô Diệp mượn nhờ từng cỗ nguyên hóa thân thể, không ngừng tu hành cái môn này kiếm đạo cực nguyên cực vực kỹ. Tại trong lúc này, hắn đã báo hỏng rất nhiều cỗ nguyên hóa thân thể, nhưng cuối cùng, hắn thành công đã luyện thành cái môn này cực nguyên cực vực kỹ. Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, đây chính là kiếm đạo cực nguyên cực vực kỹ danh tự. Đối với Tô Diệp mà nói, Vĩnh Hằng Tiên Kiếm uy lực coi như có thể. Chương 1593, huyết cực chân nguyên quả, cực nguyên huyết biển. 2, chương 1593, huyết cực chân nguyên quả, cực nguyên huyết biển. 2, nhưng chờ hắn đột phá tới giai đoạn thứ tư lời nói, cái môn này cực nguyên cực vực kỹ liền không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Ngược lại là cắt đứt kim chỉ, uy lực lại không ngừng tăng cường, coi như tới giai đoạn thứ tư cũng sẽ là sự cường đại của hắn thủ đoạn công kích. Rốt cục đã luyện thành. Lúc này, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng, lập tức hướng di tích tử tháp hiện ra Vĩnh Hằng Tiên Kiếm. Sau đó, hắn cấp tốc đạt được di tích tử tháp tán thành. Ông. Lúc này, di tích tử tháp cho Tô Diệp một phần ban thưởng. Chỉ thấy Tô Diệp trong tay xuất hiện một quả trái cây màu đỏ ngòm, tản ra nhường đông đảo cổ tổ đều toàn thân rung động mùi thơm ngát. Huyền cổ linh giới bên trong thứ 7 kỳ quả, huyết cực chân nguyên quả. Vạn Dương cổ tổ cảm thấy 10 phần giật mình. Cái khác cổ tổ nhao nhao nhìn lại, lộ ra thần sắc tham lam. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây chính là tại cả tòa huyền cổ lĩnh giới bên trong, cũng khó khăn đến thấy một lần bảo vật đã huyết cực chân nguyên quả, một khi luyện hóa lời nói, có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhục thân tiềm lực, thậm chí còn có thể gia tăng ba thành, đột phá tới giai đoạn thứ tư tỷ lệ. Nghe nói, huyết cực chân nguyên quả, thậm chí đối giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều có tác dụng, có nhất định tỷ lệ trợ giúp bọn hắn xung kích tới giai đoạn thứ 5. Nhưng muốn chân chính làm được điểm này, cần thu thập được đủ nhiều huyết cực chân nguyên quả. Vẹn vẹn một quả, trợ giúp cũng không lớn. Nhưng dù cho như thế, một quả huyết cực chân nguyên quả cũng đủ làm cho giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vì thế triển khai chém giết. Tô Diệp tự nhiên cũng nhận ra huyết cực chân nguyên quả. Hắn hết sức rõ ràng, để mắt tới huyết cực chân nguyên quả cổ tổ, chỉ sợ có không ít. Đối với một chút thế lực lớn mà nói, cái này một quả huyết cực chân nguyên quả, đủ để sáng lập ra một vị giai đoạn thứ tư cổ tổ. Bởi vậy, mong muốn ra tay với hắn cổ tổ, khẳng định có rất nhiều. Ta hấp dẫn ánh mắt, đã đầy đủ nhiều, bây giờ lại thêm một cái huyết cực chân nguyên quả, tuyệt đối sẽ bị vây công. Vậy thì trực tiếp ăn hết ta. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Thế là, hắn trực tiếp ngay trước đông đảo cổ tổ mặt, một ngụm đem viên này huyết cực chân nguyên quả nuốt vào. Phung phí của trời a. Vạn Dương cổ tổ thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu để cho hắn hiện tại liền dám đi xung kích giai đoạn thứ tư, mà lại là 100% có thể đột phá. Cổ Minh Huyết Long cũng cảm giác có chút tiếc hận. Đồ tốt như vậy, hiện tại liền ăn, hoàn toàn là lãng phí a. Dù sao, Tô Diệp hiện tại vừa mới đột phá tới giai đoạn thứ 3, khoảng cách xung kích giai đoạn thứ 4 còn có chênh lệch rất lớn. Bằng huyết cực chân nguyên quả bị Tô Diệp luyện hóa, toàn thân cực nguyên cốt đều tại hấp thu huyết cực chân nguyên quả bàng bạc năng lượng. Mà lúc này, Tô Diệp phát hiện cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống ấn ký đang không ngừng trưởng thành. Nó tại hấp thu huyết cực chân nguyên quả năng lượng, nhanh chóng tăng lên. Dựa theo cái này tốc độ phát triển đến xem, coi như không cách nào hình thành chân chính cực nguyên thần thông chi thuật, có lẽ ta đều có thể vận dụng cái này một cỗ lực lượng. Tô Diệp thầm nghĩ. Đúng lúc này, một đạo quang mang bao phủ hắn, đem hắn đưa đến di tích tự tháp tầng thứ 8. Đây cũng là lần thứ nhất hắn dành trước cái khác cổ tổ dẫn đầu tiến vào tầng cao hơn. Chỉ là cái này thành tựu đều đủ để nhường hắn dương danh cả tòa huyền cổ lĩnh giới. Tại Tô Diệp rời đi tầng thứ 7 về sau, bọn này cổ tổ nhóm cũng bắt đầu thảo luận. Vị này cổ tổ, không thấy cũng quá yêu nghiệt đi. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn vậy mà liền đã luyện thành một môn cực nguyên cực kỹ. Thật bất khả tư nghị, này thiên phú hoàn toàn chính xác kinh khủng a. Mà Cổ Minh Huyết Long cũng cảm giác hết sức kinh ngạc. Hắn lúc trước liền biết, Tô Diệp rất yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới, vậy mà có thể yêu nghiệt tới loại trình độ này a. Hoàn toàn nghiền ép cả tòa huyền cổ lĩnh giới bên trong cổ tổ a. Đáng tiếc, ta là không cách nào thông qua tầng thứ 7 đến tìm cơ hội chạy trốn. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long thầm nghĩ, với hắn mà nói, lần này theo di tích tử tháp bên trong lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều. Về phần cướp đoạt di tích tử tháp, hắn căn bản không có nửa điểm hy vọng, tự nhiên cũng không có ý nghĩ này. Di tích tử tháp tầng thứ 8. Làm Tô Diệp lúc đến nơi này, lập tức liền nhận được di tích tử tháp chuyển tới tin tức, biết được tầng thứ 8 tình huống. Tầng thứ 8 là một cái biển máu, cái này một cái biển máu bên trong chảy xuôi đều là cực nguyên huyết. Hơn nữa, vẫn là bị di tích tử tháp rút ra về sau, 10 phần thuần túy cực nguyên huyết. Những này cực nguyên huyết cũng coi là có thể bị cao giai cực nguyên sinh mạng thể nhóm hấp thu luyện hóa bảo vật. Đương nhiên, không có giai đoạn thứ 3 tu vi, căn bản là không cách nào bước vào nơi này. Bằng không mà nói, nhục thân sẽ không chịu nổi cực nguyên huyết lực lượng đáng sợ. Đây cũng là 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, những cái kia cổ tổ chém giết về sau, chảy ra tới cực nguyên huyết. Mà những huyết dịch này đều bị di tích tử tháp từ nơi sâu xa hấp thu, cuối cùng hội tụ tại nơi này. Tô Diệp trong lòng suy đoán nói, với hắn mà nói, nơi này chính là một tòa bảo địa, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hắn ngưng tụ cực nguyên huyết thời gian. Bất quá, khối bảo địa này cực nguyên huyết nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế số lượng lại có hạn. Đây chỉ là cực nguyên huyết hóa thành huyết hải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ có số ít cực nguyên huyết mà thôi. Tầng này cũng không có bất kỳ cái gì khảo hạch, chỉ có ban thưởng. Những này cực nguyên huyết chính là ban thưởng, không có bất kỳ cái gì hấp thu hạn chế, có thể hấp thu nhiều ít chính là nhiều ít. Nếu là trước mặt cổ tổ đã hấp thu luyện hóa kết thúc, kia kẻ đến sau liền không có chỗ tốt gì. Chỉ thấy Tô Diệp trực tiếp chui vào trong biển máu, bắt đầu hấp thu trong biển huyết cực nguyên huyết. Loại này bị tinh luyện về sau cực nguyên huyết, hết sức dễ dàng hấp thu, hơn nữa chỉ ẩn chứa năng lượng kinh người, không có bất kỳ cái gì tệ nạn. Bởi vậy, dù là Tô Diệp tùy ý hấp thu, cũng không tồn tại vấn đề gì. Cứ như vậy, Tô Diệp nhanh chóng hấp thu những này cực nguyên huyết, sau đó ngưng tụ ra tự thân cực nguyên huyết. Một giọt lại một giọt cực nguyên huyết bị Tô Diệp ngưng tụ đi ra. Sau đó, hắn bắt đầu rất đúng nguyên huyết tiến hành rèn luyện, tranh thủ đem cực nguyên huyết phẩm chất cũng tăng lên. Chỉ có điều, hiệu quả có chút quá chậm. Thế là, Tô Diệp lấy ra một chút hư minh kim thủy, rèn luyện tự thân cực nguyên huyết. Cứ như vậy, tăng lên hiệu quả liền có thể nhanh rất nhiều. Chương 1594, luyện hóa bản nguyên. Cựu giới cơ thể, tinh thần thiên cung. Một, chương 1594, luyện hóa bản nguyên. Cựu giới cơ thể, tinh thần thiên cung. Một, bởi vì Tô Diệp đang tiến hành cực nguyên huyết cực hạn rèn luyện, cố gắng tăng lên cực nguyên huyết phẩm chất. Bởi vậy, hắn cần tiêu hao cực nguyên huyết, số lượng có rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, di tích tử tháp tầng thứ 8 cực nguyên huyết số lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nếu là những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tiến vào tầng thứ 8 thời gian chậm rất nhiều. Đoán chừng liền không hưởng thụ được nhiều ít chỗ tốt rồi. Đương nhiên, giống tinh hải cổ tổ, Cổ Minh Huyết Long, những này đã ngưng tụ ra 129600 giọt cực nguyên huyết cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vốn là không cần ngưng tụ cực nguyên huyết. Bởi vậy, bọn hắn coi như tiến vào tầng thứ 8, cũng chỉ sẽ lợi dụng nơi này cực nguyên huyết, rèn luyện tự thân cực nguyên huyết. Nhưng cực nguyên huyết phẩm chất hơi hơi tăng lên một chút, không có bao nhiêu trợ giúp. Trên thực tế, tầng thứ 8 chỉ đối những cái kia còn không có hoàn toàn đem cực nguyên huyết ngưng tụ hoàn tất cao giai cực nguyên sinh mạng thể, có rất lớn lực hấp dẫn. Trong nháy mắt, lại một khoảng thời gian đi qua, lúc này Tô Diệp đã ngưng tụ ra 1 vạn giọt cực nguyên huyết. Hơn nữa, vẫn là cực hạn rèn luyện, phẩm chất đều tăng lên tới cực hạn. Dựa theo huyền cổ lĩnh giới phân chia đến xem, cực nguyên huyết phẩm chất có thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng. Mà rất nhiều giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cực nguyên huyết phẩm chất chỉ là hạ đẳng. Mà Tô Diệp cực nguyên huyết thì làm thượng đẳng. Đương nhiên, nếu là không có đủ nhiều hư minh kim thủy, Tô Diệp cũng không có cách nào đem 1 vạn giọt cực nguyên huyết rèn luyện tới thượng đẳng cấp độ cực hạn. Đáng tiếc, ta hư minh kim thủy đã không đủ. Lúc này, Tô Diệp tự lẩm bẩm, không có hư minh kim thủy, hắn liền không có biện pháp nhanh chóng rèn luyện cực nguyên huyết. Như vậy ngưng tụ lại nhiều cực nguyên huyết cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Dù sao, hắn theo đuổi là cực hạn rèn luyện, mà không phải truy cầu cực nguyên huyết số lượng. Tính toán, cực nguyên huyết sớm tối đều có thể ngưng tụ tới 129600 giọt, đi trước thứ cửu tầng nhìn một chút. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, tầng thứ 8 tiến vào thứ cửu tầng, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, hắn tùy thời đều có thể tiến vào thứ cửu tầng. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp thân thể theo di tích tử tháp tầng thứ 8 rời đi, đi tới di tích tử tháp thứ cửu tầng. Di tích tử tháp thứ cửu tầng. Tô Diệp đến nơi này, thấy được trong hư vô có một mảnh tử quang cùng một áng đỏ rắc rối, hiện ra một trạng thái đặc biệt. Tô Diệp chờ đợi một hồi, liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Tử quang đại biểu cho thần giáp lĩnh giới quy tắc, mà ánh sáng màu đỏ liền đại biểu cho huyền cổ lĩnh giới quy tắc. Nơi này là huyền cổ lĩnh giới, cùng thần giáp lĩnh giới giao tiếp khu vực. Bởi vì di tích tử tháp quán xuyên huyền cổ lĩnh giới cùng thần giáp lĩnh giới. Bởi vậy, di tích tử tháp cũng chịu đựng lấy lượng giới áp lực, dẫn đến tự thân bản nguyên không cách nào hoàn toàn che đậy kín. Nếu là có thể xuyên qua tử quang, cùng ánh sáng màu đỏ giao tiếp địa phương, liền có khả năng chạm đến di tích tử tháp bản nguyên. Đến lúc đó, chỉ cần luyện hóa một bộ phận bản nguyên, liền có thể chấp chưởng di tích tử tháp, chiếm cứ cái này một tòa di tích. Hiện nay, Tô Diệp đối chiếm cứ di tích Tử Tháp cũng có một chút hứng thú. Nếu là chiếm cứ tòa này di tích Tử Tháp, tuy nói đến lúc đó sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhưng lấy được chỗ tốt cũng có rất nhiều. Bá. Thế là, Tô Diệp lập tức xông về ánh sáng màu đỏ cùng tử quang giao tiếp địa phương. Vừa tiến vào phiến khu vực này, hắn liền cảm nhận được áp lực lớn. Giờ phút này, đến từ lượng giới áp lực dường như không chỉ có tác dụng tại di tích Tử Tháp bên trên, cũng tác dụng ở trên người hắn. Quả nhiên, mong muốn luyện hóa di tích Tử Tháp không có dễ dàng như vậy. Coi như tiến vào thứ cửu tầng, nhưng nếu là không có thực lực cường đại, vẫn không có biện pháp luyện hóa di tích Tử Tháp. Tô Diệp thì thào mở miệng nói. Bất quá, hắn đối với mình thực lực vẫn là rất có lòng tin. Lúc đầu, thực lực của hắn liền rất cường đại. Về sau, hắn lại tại tầng thứ 8 luyện hóa nhiều như vậy cực nguyên huyết, cuối cùng ngưng tụ ra một vạn giọt cực nguyên huyết. Hơn nữa, cũng đều tiến hành cực hạn rèn luyện, trở thành thượng đẳng cực nguyên huyết. Bởi vậy, thực lực của hắn tại di tích Tử Tháp tầng thứ 8 đạt được to lớn tăng lên. Bây giờ, hắn có thực lực, chỉ sợ đã siêu việt tinh hải cổ tổ bọn người. Bởi vậy, hắn cho là mình rất có thể trưởng khống tòa này di tích Tử Tháp. Vâng. Tô Diệp từng bước đi hướng ánh sáng màu đỏ cùng tử quang giao tiếp khu vực. Thời gian dần trôi qua, hắn đi tới chỗ sâu, nhục thân đối cứng lấy trong minh minh bảng bạc áp lực. Ngay từ đầu, hắn liền hạo tiên cực nguyên thể đều không có thôi động. Nhưng tới đằng sau, liền không thể không thúc dục. Thậm chí, hắn liền cực nguyên cực đạo vực đều phát huy ra, ngưng tụ tại thân thể bốn phía, thừa nhận bốn phía áp lực. Lúc này, nơi này áp chế lực đủ để cho một chút cường đại giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhục thân vỡ nát, hóa thành một mịt. Tô Diệp không ngừng hành động, hắn cũng không biết di tích Tử Tháp bản nguyên đến tột cùng ở nơi nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại Tô Diệp đều nhanh phải thừa nhận không ngừng thời điểm, hắn rốt cục cảm ứng được di tích Tử Tháp bản nguyên khí tức. Rốt cục cảm ứng được. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng nhỏ chỉ cần tâm một chút, chậm rãi vượt đi qua, hẳn là còn có thể chịu đựng được. Tô Diệp thì thào mở miệng nói, di tích Tử Tháp tầng thứ 8, Tinh Hải cổ tổ, Vạn Dương cổ tổ tại tự thân thế lực trợ giúp hạ, rốt cục sáng chế ra một môn cực nguyên cực vực kỹ. Mặc dù là vô cùng nhỏ yếu cực nguyên cực vực kỹ, nhưng cũng thỏa mãn yêu cầu. Sau đó, bọn hắn nhao nhao tiến vào di tích Tử Tháp tầng thứ 8, thời gian cơ hồ đều không khác mấy. Vị kia thần bí cổ tổ cũng không tại tầng thứ 8. Lúc này, Vạn Dương cổ tổ nhướng mày. Tuy nói di tích Tử Tháp tầng thứ 8 cực nguyên huyết có trợ giúp bọn hắn rèn luyện tự thân cực nguyên huyết phẩm chất, có thể hơi hơi tăng lên một chút, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Muốn ở chỗ này đem toàn thân cực nguyên huyết toàn bộ đều tăng lên đi lên, kia dường như rất nhỏ hiện thực. Trực tiếp đi thứ cựu tạng. Sau đó, Vạn Dương cổ tổ quyết định nói, hắn chỗ thế lực bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, trợ giúp hắn thông qua được tầng thứ 7, đi tới tầng thứ 8. Bởi vậy, hắn cũng không phải tới đây tu hành. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là cướp đoạt tòa này di tích Tử Tháp. Bây giờ, Tô Diệp đã đi đến thứ cựu tạng, hắn tự nhiên không thể lưu tại tầng thứ 8. Thế là, Vạn Dương cổ tổ trực tiếp đi đến thứ cựu tạng, mà sau đó tiến đến Tinh Hải cổ tổ bọn người, cũng không có chút do dự, cũng trực tiếp đi đến thứ cựu tạng. Chỉ chốc lát sau thời gian, di tích Tử Tháp thứ cựu tạng liền hội tụ 7-8 chức cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bọn hắn không chỉ đại biểu cho chính mình, cũng đại biểu cho nguyên một đám đỉnh tiêm thế lực lớn. Đáng chết, cái này thần bí cổ tổ đã đang nỗ lực tiếp cận di tích Tử Tháp bản nguyên. Lúc này, Tinh Hải cổ tổ giận dữ, mà lúc này, từng vị cổ tổ đều đã xông về ánh sáng màu đỏ cùng tử quang giao tiếp khu vực, cả đám đều đang truy đuổi Tô Diệp. Nhưng bọn hắn cũng chịu được áp lực rất lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể gánh vác được. Mà Tinh Hải cổ tổ đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin, cũng không có quá dài thời gian, hắn liền biến sắc, bởi vì hắn sắp gánh không được. Mấy vị khác cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng là như thế, chỉ có Vạn Dương cổ tổ còn có thể tiếp tục kiên trì, còn tại hướng chỗ sâu tiếp tục hành động. Không có khả năng, ta không bằng Vạn Dương cổ tổ, còn chưa tính, làm sao có thể liền vị kia thần bí cổ tổ cũng không bằng? Tinh Hải cổ tổ chấn kinh. Không được, nhất định phải tìm Huyền Không cổ tổ hỗ trợ, tối thiểu muốn để ta có thể gánh vác nơi này áp lực. Tinh Hải cổ tổ nghĩ thầm, hắn còn có hy vọng, còn không thể từ bỏ. Thế là, Tinh Hải cổ tổ liền đi tìm Huyền Cổ các hỗ trợ. Chương 1594, luyện hóa bản nguyên. Cựu giới cơ thể, tinh thần thiên cung. 2, chương 1594, luyện hóa bản nguyên. Cựu giới cơ thể, tinh thần thiên cung. 2, nhưng Huyền Cổ các Huyền Không cổ tổ cũng chỉ có thể cho hắn một chút bảo vật, gia tăng thực lực của hắn, ngăn cản lượng giới áp chế. Bọn hắn cũng muốn toàn lực trợ giúp Tinh Hải cổ tổ, nhưng nếu như dốc hết toàn lực, vẫn là không cách nào cướp đoạt di tích Tử Tháp, vậy bọn hắn cũng không thể tránh được. Theo thời gian trôi qua, có cổ tổ đã bỏ đi. Coi như nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn, cũng không có cái gì ưu thế, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng a. Thế là, bọn hắn bay trở về tầng thứ 8, hy vọng có thể hấp thụ nhiều một chút cực nguyên huyết, đền bù một chút tổn thất. Di tích Tử Tháp thứ cửu tầng, ánh sáng màu đỏ cùng tử quang giao tiếp khu vực chỗ sâu nhất, di tích Tử Tháp bản nguyên vị trí. Giờ phút này, Tô Diệp đã chân chính chạm đến di tích Tử Tháp bản nguyên. Nhưng muốn chân chính tiến vào bản nguyên nội bộ, hắn tự nhiên làm không được. Nhưng Tô Diệp không cần tiến vào di tích Tử Tháp bản nguyên nội bộ. Di tích Tử Tháp bản nguyên, tại Huyền Cổ lĩnh giới cùng Thần Giáp lĩnh giới áp chế xuống, trong đó một bộ phận bản nguyên đã bị tiết lộ ra ngoài. Ta chỉ cần luyện hóa cái này một bộ phận bản nguyên, liền có thể nắm giữ di tích Tử Tháp bộ phận quyền hạn, đằng sau chỉ cần chậm rãi luyện hóa là được rồi. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Thế là, hắn ngồi ở chỗ này, đem tự thân lực lượng bao phủ cái này một bộ phận bản nguyên, chậm chậm bắt đầu luyện hóa những này bản nguyên. Nhưng mà, thực lực của hắn vẫn là tương đối có hạn, bởi vậy tốc độ luyện hóa quá chậm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, chỉ sợ cần 10 phần tháng 5 dài đằng đẵng mới có thể luyện hóa thành công. Từ từ sẽ đến a, Tô Diệp thầm nghĩ. Nhưng mà cách hắn không tính quá nơi xa xôi, một vị cao giai cực nguyên sinh mạng thể ngay tại chậm rãi đi tới, hắn chính là Vạn Dương Cổ Tổ. Giờ phút này Vạn Dương Cổ Tổ cũng phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, hắn lấy cường hãn nhục thân mạnh mẽ đỉnh lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, không ngừng đi tới. Mỗi đi một bước, hư không đều đang đổ nát, bốn phía hào quang màu đỏ cùng hào quang màu tím đều tại tiêu tan. Quá khó khăn, vị kia mới đột phá tới giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thật đi đến cuối con đường. Chẳng lẽ hắn có đặc thù bảo vật có thể chống cự nơi này áp lực? Vạn Dương Cổ Tổ trong lòng có điểm không hiểu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục đi lại. Hắn không tin Tô Diệp có thể tùy tiện luyện hóa di tích tử tháp bản nguyên, bởi vậy hắn vẫn như cũ có hy vọng cướp đoạt di tích tử tháp. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục cảm giác được di tích tử tháp bản nguyên khí tức, cũng phát hiện Tô Diệp. Hắn tại luyện hóa di tích tử tháp bản nguyên. Vạn Dương Cổ Tổ vẻ mặt biến đổi, sau đó hắn lập tức dự định ngăn cản Tô Diệp. Vâng, một cái phong ấn giai đoạn thứ tư cổ tổ lực lượng lệnh bài hiện lên đi ra, che lại hắn. Nhưng di tích tử tháp lực lượng cũng theo sát lấy chấn áp mà đến, bởi vì di tích tử tháp không được giai đoạn thứ tư cổ tổ lực lượng hiện thân nơi này, bằng không mà nói liền sẽ gây nên nó bản năng chấn áp. Giang giác, sau một khắc lệnh bài vỡ vụn, nhưng Vạn Dương Cổ Tổ lại thừa cơ vượt qua một khoảng cách, đi tới Tô Diệp trước người, giảm bớt thời gian đi đường. Sau đó từng kiện hộ thân bảo vật nhao nhao hiện lên đi ra, tăng cường Vạn Dương Cổ Tổ thực lực. Cứ như vậy liền có thể cam đoan hắn có thể ở chỗ này phát huy ra nhất định thực lực. Mà lúc này Tô Diệp đình chỉ luyện hóa di tích từ tháp bản nguyên, cũng nhìn về phía Vạn Dương Cổ Tổ. Hắn hết sức rõ ràng, nếu là không cách nào ngăn cản Vạn Dương Cổ Tổ, hắn nhưng không có biện pháp an tâm luyện hóa bản nguyên. Giới ngoại vân các cổ tổ, xin ngươi rời đi. Toàn này di tích từ tháp là chúng ta huyền cổ lĩnh giới di tích. Vạn Dương Cổ Tổ tin tưởng vững chắc Tô Diệp là giới ngoại mây trong các cổ tổ, bởi vậy hắn tự nhiên muốn khu trục Tô Diệp. Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng bên trong, giới ngoại vân các tại huyền cổ lĩnh giới bên trong tranh đoạt không ít di tích. Dựa vào những ngày di tích, giới ngoại vân các mới phát triển tấn mãnh, liền huyền cổ các cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên hắn cũng không hy vọng tòa này di tích tử tháp lại rơi vào giới ngoại vân các trong tay. Giới ngoại vân các, Tô Diệp âm thầm cười một tiếng, hắn biết mình bị hiểu lầm, nhưng hắn cũng vui vẻ bị hiểu lầm. Cứ như vậy, cái khác cổ tổ cũng làm hắn là giới ngoại vân các cổ tổ, cũng có thể miễn đi một chút phiền toái. Đến chiến, Tô Diệp lười nhắc nhiều lời. Cũng tốt. Vạn Dương Cổ Tổ vẻ mặt nghiêm túc, chiến ý sôi trào. Xem như cực nguyên huyết trên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, hắn đối với mình thực lực tự nhiên 10 phần tự tin. Đừng nói Tô Diệp mới đột phá tới giai đoạn thứ 3 không bao lâu, coi như Tô Diệp thật ngưng tụ ra 12.9600 giọt cực nguyên huyết, hắn vẫn như cũ có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng Tô Diệp. Cựu giới cơ thể. Vâng. Vạn Dương Cổ Tổ khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Hắn hoàn toàn kích phát tự thân thượng thừa cực nguyên chi thể, cũng chính là cựu giới cơ thể. Phía sau hắn, nổi lên 9 tòa vô biên bát ngát vĩ ngạn thế giới. Cái này từng tòa thế giới đều dường như nguyên minh xích hải đồng dạng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, cái này đích xác là 9 tòa tựa như nguyên minh xích hải đồng dạng thế giới thần bí. Mà cựu giới cơ thể chính là theo từ nơi sâu xa rút lấy cái này 9 tòa thế giới lực lượng, gia trì bản thân, từ đó bộc phát ra thực lực khủng bố. Cựu giới cơ thể cũng là huyền cổ lĩnh giới bên trong đủ để xếp vào 3 vị trí đầu thượng thừa cực nguyên chi thể. Vạn Dương Cổ Tổ trải qua thiên tân bạc khổ mới cuối cùng tu hành thành công. Ngay sau đó, Vạn Dương Cổ Tổ cầm trong tay một thanh từ hải thần nguyên lam kim, cùng rất nhiều vật chân quý chế tạo mà ra kim sắc trường mâu. Lập tức thi triển một môn cực nguyên cực vực cực ám cực mâu. Một kích này đủ để tuấn sát cường đại giai đoạn thứ 3 cổ tổ. Liên xem như cổ minh huyết long, loại này đủ để leo lên cực nguyên huyết bảng cao dài cực nguyên sinh mạng thể, cũng biết bị một kích trọng thương. Đoán chừng chỉ có tinh hải cổ tổ mới có thể gánh vác một kích này, nhưng cũng phải thụ thương. Đối mặt kinh khủng đến cực điểm một kích, Tô Diệp lại rất bình tĩnh. Vâng. Sau một khắc, hắn bạo phát ra hạo tiên cực nguyên thể, nhường Vạn Dương Cổ Tổ cũng vì đó giật mình. Ngay sau đó, Tô Diệp thi triển cắt đứt kim chỉ, một chỉ điểm tới. Ầm ầm. Vạn Dương Cổ Tổ ám cực mâu trực tiếp bị băng tán, mà Tô Diệp cắt đứt kim chỉ vẫn không có bị ngăn cản ngăn trở. Hắn một kích liền đánh xuyên qua Vạn Dương Cổ Tổ từng tầng phòng ngự, liền cực nguyên cực đạo vực đều bị xỏ xuyên. Cuối cùng, Tô Diệp đánh bay Vạn Dương Cổ Tổ, nhường hắn bị thương nhẹ. Vạn Dương Cổ Tổ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phía sau lui bước chân, dẫm sập rất nhiều hư không. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi vậy mà Vạn Dương Cổ Tổ động. Một kích đối bính, hắn vậy mà đã rơi vào hạ phong. Cái này sao có thể? Hơn nữa, Tô Diệp bày ra cực nguyên thể, rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng lại so với hắn cựu giới cơ thể, còn kinh khủng hơn rất nhiều, đây tuyệt đối không phải cái gì thượng thừa cực nguyên chi thể. Ngươi chẳng lẽ đã luyện thành đại thừa cực nguyên thể? Chẳng lẽ, ngươi là tinh thần thiên cung nào đó vị cổ tổ? Vạn Dương Cổ Tổ vẻ mặt đại biến, mở miệng hoảng sợ nói: "Cả tòa huyền cổ linh giới, có hoàn chỉnh cực nguyên đồ, hơn nữa có năng lực bồi dưỡng loại này cổ tổ thế lực, đoán chừng cũng chỉ có tinh thần thiên cung. Liên xem như huyền cổ các, ngoại giới nghe đồn có hoàn chỉnh cực nguyên đồ, trên thực tế cũng không phải là quá hoàn chỉnh. Bởi vậy, huyền cổ các cũng không có biện pháp căn cứ chương này cực nguyên đồ, sáng tạo ra một môn đại thừa cực nguyên thể. Giới ngoại vân các cũng rất không có khả năng có đại thừa cực nguyên thể truyền thừa. Chỉ có tinh thần thiên cung nắm giữ đại thừa cực nguyên thể truyền thừa, dường như còn không chỉ một cửa. Chỉ có điều, tinh thần tiên cung cổ tổ số lượng 10 phần thưa thớt. Hơn nữa, bọn hắn cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bởi vậy, ngay cả hắn biết đến tin tức đều rất ít. Tô Diệp cũng không có giải thích, mà là trực tiếp mở miệng nói, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Vạn Dương cổ tổ sắc mặt liên tiếp biến ảo. Cuối cùng, hắn trầm mặc một lát, vẫn là có ý định từ bỏ. Sau đó, hắn trực tiếp bỏ chạy, rời khỏi nơi này. Chương 1595, trưởng khống di tích. Dung hợp kim minh giáp thạch. Một, chương 1595, trưởng khống di tích. Dung hợp kim minh giáp thạch. Một, sau một lát, Vạn Dương cổ tổ rút lui. Mà tại trở về trên đường, tự nhiên là bị tinh hải cổ tổ bọn hắn nhìn thấy. Vạn Dương cổ tổ thế nào rời đi? Chẳng lẽ hắn không cách nào chạm tới di tích tử tháp bản nguyên, trở về nghĩ biện pháp? Tinh hải cổ tổ thầm nghĩ. Hắn chưa hề nghĩ tới, Vạn Dương cổ tổ sẽ bị Tô Diệp đánh bại, cho nên mới rút lui. Rất nhanh, Vạn Dương cổ tổ thì rời đi di tích tử tháp. Cửu Dương Hải. Vạn Dương cổ tổ trở về sau, lập tức liền đem di tích tử tháp thứ cửu tầng tình huống, nói cho Cửu Dương Hải giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chân hoàng cổ tổ. Đại thừa cực nguyên thể. Chân hoàng cổ tổ, khẽ nhíu mày. Có thể luyện thành một môn đại thừa cực nguyên thể, điều này đại biểu lấy lai lịch của đối phương, thật không đơn giản. Coi như không phải tinh thần thiên cung cổ tổ, cũng là đến từ cái nào đó siêu việt Cửu Dương Hải thế lực to lớn. Thậm chí có khả năng là một vị nào đó thiên tổ đệ tử. Bằng không mà nói, đối phương căn bản tiếp xúc không đến đại thừa cực nguyên thể, cũng không luyện được đại thừa cực nguyên thể. Chân hoàng cổ tổ, hiện tại còn muốn nghĩ biện pháp lại đi di tích tử tháp thứ cửu tầng sao? Bàn luận thực lực, ta hẳn là yếu tại đối phương, nhưng yếu cũng không phải là quá nhiều. Nếu là Cửu Dương Hải cho ta càng nhiều át chủ bài, ta vẫn như cũ có hy vọng đánh bại đối phương. Vạn Dương cổ tổ mở miệng nói. Nhưng mà, chân hoàng cổ tổ lại lắc đầu, từ bỏ đi, lai lịch của đối phương thật không đơn giản. Hơn nữa, mong muốn để ngươi đánh bại đối phương, trước mắt Cửu Dương Hải cũng làm không được. Một tòa di tích mà thôi, bị mất cũng liền bị mất. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chúng ta Cửu Dương Hải không có cướp đoạt tới tay di tích, cũng không phải một tòa hai tòa, không cần thiết quá câu chấp. Là Vạn Dương cổ tổ gật đầu đáp. Cứ như vậy, Cửu Dương Hải từ bỏ tranh đoạt tòa này di tích tử tháp. Di tích tử tháp thứ cửu tầng. Tinh hải cổ tổ mấy người bọn hắn còn tại kiên trì. Hao tốn sau một khoảng thời gian, bọn hắn rốt cục cũng nhanh đến di tích tử tháp bản nguyên vị trí. Mà lúc này, Tinh hải cổ tổ cũng cảm ứng được Tô Diệp khí tức. Quả nhiên, hắn ngay ở chỗ này. Tinh hải cổ tổ thầm nghĩ, mà Tô Diệp tự nhiên cũng cảm ứng được Tinh hải cổ tổ khí tức của bọn hắn, không khỏi khẽ nhíu mày. Thật sự là phiền toái, lại tới mấy vị cổ tổ. Tô Diệp âm thầm lắc đầu, sau đó một chỉ điểm tới, thi triển cắt đứt kim chỉ. Oanh! Kinh khủng cắt đứt kim chỉ, vượt qua một khoảng cách, trực chỉ Tinh hải cổ tổ. Tinh hải cổ tổ biến sắc, bản năng thi triển toàn bộ phòng ngự. Sau đó, hắn liền cực nguyên cực đạo vực đều phát huy ra, hóa thành một đạo vô hình phòng ngự tường, hơn nữa cũng thuận thế đấm tới một quyền. Một quyền này, hội tụ Tinh hải cổ tổ lực lượng toàn thân, càng là đã bao hàm cực nguyên ý chí hộ ý chí lực lượng. Bởi vậy, đây là siêu việt hắn đã qua đỉnh phong một kích đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt Tô Diệp cắt đứt kim chỉ, Tinh hải cổ tổ lực lượng vẫn có chút không đáng chú ý âm ầm. Sau một khắc, trên người hắn từng tầng phòng ngự bị xuyên thủng. Ngay cả một cái gần với Hắc Minh giáp thạch phòng ngự chí bảo cũng bị đánh cho rạn nứt. Mà Tinh hải cổ tổ bản nhân, tức thì bị đánh cho nhục thân vỡ nát, giọt giọt cực nguyên huyết vẩy xuống hư không, nhiễm khắp cả vùng này. Mấy vị khác cổ tổ, nhìn thấy Tinh hải cổ tổ tình huống, cả đám đều cấp tốc lui lại, vẻ mặt chấn động. Không có khả năng. Tinh hải cổ tổ không dám tin nói. Liền xem như Vạn Dương cổ tổ, cũng không có khả năng một kích đem hắn bị thương thành dạng này a. Huống chi, Tô Diệp vẫn là một cái mới đột phá tới giai đoạn thứ 3 không lâu cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hắn tuyệt đối là liều mạng bạo phát ra một kích này, không cách nào lại thi triển ra. Tinh hải cổ tổ rất nhanh suy tư nói, thế là hắn bạo phát tất cả thủ đoạn, lần nữa giết tới đây, mỗi loại át chủ bài nhao nhao triển lộ. Cái này nhường khí tức của hắn biến càng ngày càng cường đại, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Còn dám đánh tới? Tô Diệp nhíu mày, đình chỉ luyện hóa di tích tử tháp bản nguyên, bắt đầu toàn lực ra tay đối phó Tinh hải cổ tổ. Ầm ầm, Tô Diệp cùng Tinh hải cổ tổ ở chỗ này chém giết. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Diệp liền hoàn toàn nghiền ép Tinh hải cổ tổ. Mặc cho Tinh hải cổ tổ át chủ bài thủ đoạn có bao nhiêu, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ầm ầm, sau một lát, Tinh hải cổ tổ bị đánh đến nhục thân không ngừng vỡ nát, giọt giọt cực nguyên huyết cũng bị cấp tốc chôn vùi. Thể nội từng tây cực nguyên cốt cũng bị đánh nát, hóa thành một mịn. Rất nhanh, Tinh hải cổ tổ thương thế liền đã có chút nghiêm trọng. Hắn mong muốn khôi phục nhanh chóng, cũng căn bản không làm được. Lúc này, Tinh hải cổ tổ cũng bình tĩnh lại. Hắn biết mình không phải Tô Diệp đối thủ, vạn nhất ở chỗ này vẫn lạc làm sao bây giờ? Hơn nữa, tại giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, không cách nào lúc tiến vào. Huyền cổ các giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều không thể tới cứu viện hắn. Đến chạy trốn. Thế là, Tinh hải cổ tổ vận dụng một cái đào mệnh dùng bảo vật, cấp tốc thoát đi nơi này. Mà Tô Diệp cũng chưa qua đi truy sát, hắn biết mình không có khả năng tại di tích tử tháp bên trong giết chết Tinh hải cổ tổ. Mặt khác, một khi rời đi vùng này, liền không khả năng lại độc thủ. Bằng không mà nói, hắn lại nhận di tích tử tháp bản nguyên trấn áp. Cũng chính là nơi này, hết sức đặc thù, nhận lấy lượng giới lực lượng áp chế, khiến cho di tích tử tháp quy tắc cũng bị áp chế. Vẹn vẹn loại tầng thứ này chiến đấu, còn sẽ không gây nên di tích tử tháp chú ý lại thêm, trước mắt hắn cũng không có khả năng từ bỏ luyện hóa di tích tử tháp. Theo Tinh hải cổ tổ chạy trốn, mấy vị khác cổ tổ cũng ngộp. Tuy nói thực lực của bọn hắn không thể so với tinh hải cổ tổ yếu bao nhiêu. Thậm chí trong đó có một hai vị cổ tổ thực lực, còn muốn tại tinh hải cổ tổ phía trên, tại cực nguyên huyết trên bảng, xếp hạng trước 6. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Tô Diệp thực lực về sau, cũng hiểu biết chính mình không phải là đối thủ. Trừ phi bọn hắn cùng tiến lên, mới có hy vọng miễn cưỡng chống lại Tô Diệp. Tính toán, đi thôi. Cuối cùng, bọn hắn tất cả đều từ bỏ, biết được chính mình cướp đoạt di tích tử tháp hy vọng rất nhỏ. Lại thêm, bọn hắn cũng nhìn ra Tô Diệp đã luyện thành đại thừa cực nguyên thể, thân phận khẳng định thật không đơn giản. Tổng hợp rất nhiều nhân tố, bọn hắn mới có thể chọn rời đi. Chương 1595, trưởng khống di tích. Dung hợp kim minh giáp thạch. 2, chương 1595, trưởng khống di tích. Dung hợp kim minh giáp thạch. 2, những này cổ tổ nhóm rời đi, Tô Diệp liền có thể an tâm luyện hóa di tích tử tháp. Huyền Cổ Các. Tinh Hải cổ tổ kéo lấy thụ thương thân thể trở về. Trước tiên, hắn liền đi gặp mặt Huyền Không cổ tổ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tinh Hải cổ tổ, người thụ thương. Huyền Không cổ tổ nghi ngờ. Tinh Hải cổ tổ khẽ gật đầu, ta là bị di tích tử tháp bên trong vị kia thần bí cổ tổ thương tổn tới. Thực lực của đối phương chỉ sợ so Vạn Dương cổ tổ còn cường đại hơn, đã luyện thành đại thừa cực nguyên thể. Hơn nữa, thân thể cường đại không thể tưởng tượng nổi, không thua kém một chút nào tố chất thân thể của ta. Hắn tuyệt đối là tại cực nguyên cốt giai đoạn, tiến hành cực hạn rèn luyện, hơn nữa còn nắm giữ lấy hoàn chỉnh cực nguyên cực bực kỹ. Đại thừa cực nguyên thể, tại cực nguyên cốt giai đoạn, tiến hành cực hạn rèn luyện. Cái này không phải là bình thường thế lực lớn, có thể bồi dưỡng ra được cổ tổ a, chẳng lẽ là Tinh Thần Thiên Cung? Huyền Không cổ tổ cũng nghĩ đến Tinh Thần Thiên Cung. Coi như không phải Tinh Thần Thiên Cung, cũng là cái khác không thua gì Tinh Thần Thiên Cung thế lực lớn. Mà dạng này thế lực lớn, cũng không tốt trêu chọc. Đối phương có thể đưa tới Tô Diệp, liền đại biểu cho có thông đạo tiến vào huyền cổ lĩnh giới, ai dám lung tung trêu chọc? Huyền Không cổ tổ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tinh Hải cổ tổ dò hỏi. Huyền Không cổ tổ thở dài nói, từ bỏ đi. Căn cứ theo ta hiểu rõ đến xem, Cửu Dương Hải bên kia hẳn là cũng dự định từ bỏ, người đánh không lại vị kia thần bí cổ tổ, cũng từ bỏ đi. Sau đó, hắn tiếng nói nhất chuyện, bất quá, coi như vị kia thần bí cổ tổ cướp đoạt di tích từ tháp, cũng không nhất định có thể thủ được. Thế lực sau lưng hắn, nếu là không điều động cường giả tới đóng giữ lời nói, mong muốn một lần nữa cướp đoạt di tích tử tháp thế lực, nhưng có không ít. Hơn nữa, không hiểu rõ tình huống thế lực, cũng có một chút, bọn hắn nói không chừng sẽ đối với vị kia thần bí cổ tổ ra tay, đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn. Tinh Hải cổ tổ khẽ gật đầu, sau đó liền trở về chữa thương. Thời gian dần qua, Tô Diệp chiếm cứ di tích tử tháp, ngay tại luyện hóa di tích tử tháp bản nguyên tin tức cũng bị truyền ra ngoài. Lập tức, một chút thế lực lớn giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, giấu ở di tích tử tháp bốn phía, tựa hồ là đang chuẩn bị lấy cái gì. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp khoảng cách sơ bộ luyện hóa di tích tử tháp đã không xa. Thẳng đến một ngày này, Tô Diệp sơ bộ luyện hóa di tích tử tháp. Hắn giờ phút này đã có thể trưởng khống di tích tử tháp bộ phận quyền hạn. Nhưng hắn mong muốn hoàn toàn trưởng khống di tích tử tháp, còn phải tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể làm được. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp cực nguyên ý chí quán xuyên di tích tử tháp tầng 18. Phía trước cửu tầng, hắn đã nhìn qua, bởi vậy không có cái gì tốt theo dõi. Nhưng phía sau cửu tầng, hắn còn không có nhìn trộm qua. Rất nhanh, Tô Diệp cực nguyên ý chí tự xuyên thấu phía sau cửu tầng. 9 tòa khổng lồ thế giới. Trong tháp những thế giới này, 10 phần khổng lồ. Mỗi một tòa thế giới vị cách cũng rất cao, thậm chí đều siêu việt nguyên minh xích hải, chỉ là diện tích so ra kém mà thôi. Hơn nữa, hắn sơ bộ nhìn trộm một chút, phát hiện cái này 9 tòa trong tháp thế giới, dựng dục ra hải lượng tài nguyên. Trong đó một chút tài nguyên, thậm chí đối với hắn đều có trợ giúp. Chỉ là cái này 9 tòa thế giới, chính là vô giới chi bảo, đủ để cho huyền cổ các dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn tâm động. Không chỉ có như thế, di tích tử tháp bên trong chứa được một chút tài nguyên, bây giờ cũng đã rơi vào Tô Diệp trong tay. Tỷ như nói, Hắc Minh giáp thạch bảo vật như vậy, di tích tử tháp bên trong còn có mấy chục khối. Có thể nói, nắm giữ di tích tử tháp về sau, Tô Diệp thân già cũng đủ để sánh vai những cái kia giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Đương nhiên, Tô Diệp cũng hết sức rõ ràng, chính mình cố này viễn hóa thân thể, tất nhiên sẽ bị thế lực này cho để mắt tới. Một khi hắn theo di tích tử tháp bên trong ra ngoài, tuyệt đối sẽ tiếp nhận rất nhiều cổ tổ công kích. Trong thời gian ngắn, ta không thể đi ra ngoài. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, nhưng hắn cũng không có khả năng vẫn luôn không đi ra. Nếu là vẫn luôn không đi ra, cũng không có cường giả tới trấn thủ di tích tử tháp. Như vậy những này thế lực lớn liền sẽ suy đoán, hắn cũng không phải là cái nào đó thế lực cường đại thành viên, hay là nói, không có gì núi dựa cường đại. Như vậy đến lúc đó, khả năng liền sẽ có giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cưỡng ép ra tay, dự định xâm lấn di tích tử tháp. Nếu là thật sự bị bọn hắn cưỡng ép phá vỡ di tích tử tháp, Tô Diệp cố này nguyên hóa thân thể, cũng không có biện pháp trốn. Tuy nói cưỡng ép phá vỡ di tích tử tháp sẽ để cho di tích tử tháp bản nguyên bị hao tổn, nhưng đến khi đó, bọn hắn cũng không quan tâm di tích tử tháp phải trang bị hao tổn. Đến lúc đó, di tích tử tháp thậm chí khả năng đều sẽ bị phá hủy. Trước đem di tích tử tháp bên trong những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều đuổi đi ra. Lấy lại tinh thần, Tô Diệp tâm niệm vừa động. Những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cả đám đều bị hắn na di ra ngoài. Lúc này, di tích tử tháp bên trong chỉ còn lại chính hắn. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu quy hoạch tiếp xuống tu hành. Đầu tiên, cực nguyên huyết muốn tiếp tục ngưng tụ cùng rèn luyện, cứ như vậy mới có thể càng nhanh gia tăng thực lực. Mặt khác, hạo tiên cực nguyên thể cũng phải tu hành. Nếu là hắn có thể đem hạo tiên cực nguyên thể tăng lên tới cảnh giới đại thành, thực lực của hắn còn có thể thu hoạch được to lớn thuế biến. Về sau, Tô Diệp để mắt tới Hắc Minh giáp thạch. Hắn mong muốn đem những này hắc minh giáp thạch dung hợp thành kim minh giáp thạch. Đến lúc đó, có kim minh giáp thạch hình thành phòng ngự áo giáp, liền xem như giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng khó có thể một kích trọng thương hắn. Sau đó, Tô Diệp lấy ra từng khỏa hắc minh giáp thạch, sau đó thúc dục bổn nguyên pháp tắc dung hợp năng lực. Chỉ thấy những này hắc minh giáp thạch, cả đám đều dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp 12 khỏa hắc minh giáp thạch về sau, hắc minh giáp thạch rốt cục bắt đầu thể biến thành một quả kim minh giáp thạch. Tiếp lấy, Tô Diệp luyện hóa viên này kim minh giáp thạch, tạo thành một bộ phòng ngự áo giáp, cùng thân thể dung hợp ở cùng nhau. Cứ như vậy, hắn bảo mệnh năng lực trong nháy mắt tăng nhiều. Chương 1596, giao dịch hư minh ngân thủy, thực lực tăng vọt. 1. Chương 1596, giao dịch hư minh ngân thủy, thực lực tăng vọt. 1. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu chỉnh hợp di tích tử tháp bên trong tài nguyên. Hắn đem thích hợp dùng để ngưng tụ cực nguyên huyết tài nguyên, toàn bộ đều thu thập lại. Nhưng nơi này có thể giúp hắn cực hạn rèn luyện cực nguyên huyết tài nguyên, số lượng rất ít. Tỷ như nói, thích hợp nhất dùng để cực hạn rèn luyện cực nguyên huyết hư minh kim thủy, di tích tử tháp bên trong liền không có. Nếu là không có đủ nhiều hư minh kim thủy, hắn liền không có biện pháp đem tất cả cực nguyên huyết toàn bộ đều tiến hành cực hạn rèn luyện. Chỉ là dựa vào chính mình chậm rãi rèn luyện, kia gần như không có khả năng thành công. Về phần di tích tử tháp tầng thứ 8 cực nguyên huyết, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, đều bị những cái kia cổ tổ nhóm luyện hóa. Tô Diệp trầm tư một hồi, quyết định lợi dụng di tích tử tháp bên trong bộ phận tài nguyên, cùng huyền cổ lĩnh giới bên trong một chút thế lực lớn tiến hành giao dịch. Đương nhiên, những đại thế lực kia không có khả năng giao dịch cho hắn hư minh kim thủy. Dù sao, hư minh kim thủy có thể giúp giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể xung kích giai đoạn thứ 4. Liên xem như huyền cổ cát, cửu dương hải dạng này thế lực lớn cũng không có bao nhiêu hư minh kim thủy, bọn hắn mãi mãi cũng thiếu hư minh kim thủy. Nhưng là hư minh ngân thủy số lượng liền có rất nhiều, hơn nữa giá trị cũng không lớn. Đối đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, loại bảo vật này cơ hồ vô dụng. Các thế lực lớn bên trong cũng không có đem hư minh ngân thủy dung hợp thành hư minh kim thủy năng lực. Ta chỉ cần dùng một chút bảo vật cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn hẳn là sẽ bằng lòng trao đổi. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, về phần phải dùng bảo vật gì đến giao dịch. Tô Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy sử dụng hắc minh giáp thạch tiến hành giao dịch, những này thế lực lớn tuyệt đối hết sức vui vẻ. Di tích tử tháp bên ngoài, Tô Diệp hóa thân hiện lên đi ra, lập tức hấp dẫn đông đảo cao giai cực nguyên sinh mạng thể chú ý. Khi bọn hắn phát hiện Tô Diệp chỉ là ngưng tụ một bộ hóa thân lúc đi ra, cũng không có lựa chọn độc thủ. Mà lúc này, Tô Diệp mở miệng nói, ta muốn giao dịch một chút bảo vật, không biết rõ có vị kia cổ tổ nguyện ý cùng ta giao dịch. Giao dịch bảo vật. Câu nói này lập tức hấp dẫn một chút cổ tổ. Dù sao, di tích tử tháp bên trong thật có không ít đồ tốt ta. Thế là, một chút cổ tổ tham dò tính, cùng Tô Diệp trao đổi một chút. Khi bọn hắn biết được, Tô Diệp muốn bắt hắc minh giáp thạch, giao dịch hư minh ngân thủy thời điểm, lập tức cả đám đều chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Diệp cũng không thiếu hư minh ngân thủy mới đúng a. Làm sao lại dùng hắc minh giáp thạch đến giao dịch loại vật này đâu? Coi như Tô Diệp trong tay hắc minh giáp thạch, số lượng có không ít, cũng không nên giao dịch hư minh ngân thủy, khẳng định đến giao dịch hư minh kim thủy a. Mà Tô Diệp cho ra giá cả, là một quả hắc minh giáp thạch, đổi lấy 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy. Cái giá tiền này, nhìn xác thực rất cao. Những cái kia giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tự nhiên không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều hư minh ngân thủy. Mà trên thực tế, Tô Diệp cũng không phải cùng những này cao giai cực nguyên sinh mạng thể làm giao dịch, mà là cùng huyền cổ lĩnh giới bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn giao dịch. Cùng những này cổ tổ nhóm giao lưu, cũng chỉ bất quá là để bọn hắn đem tin tức truyền đi mà thôi. Huyền cổ các, huyền không cổ tổ đạt được tin tức, lập tức có chút tâm động. Một quả hắc minh giáp thạch, sự giúp đỡ dành cho hắn mặc dù không tính lớn, nhiều lắm là có thể gia tăng một chút năng lực phòng ngự. Nhưng đối giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể mà nói, giá trị liền rất lớn. Nếu là tinh hải cổ tổ như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mặc vào hắc minh giáp thạch hình thành phòng ngự áo giáp, đều có thể không sợ vạn dương cổ tổ. Sau đó, hắn gọi tới tinh hải cổ tổ. Làm tinh hải cổ tổ biết được, huyền cổ các muốn vì hắn giao dịch một quả hắc minh giáp thạch thời điểm, lập tức vô cùng kích động. Đa tạ huyền không cổ tổ. Tinh hải cổ tổ đội vàng cảm tạ nói. Huyền không cổ tổ thì mở miệng nói, chúng ta sẽ xuất ra 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy, giao dịch một quả hắc minh giáp thạch. Nhưng chúng ta nỗ lực hư minh ngân thủy, cần ngươi ngày sau chậm rãi hoàn lại. Ta hiểu được. Tinh hải cổ tổ gật đầu đáp. Sau đó, huyền không cổ tổ theo huyền cổ cắt trong bảo khố, lấy ra 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy, nhờ tinh hải cổ tổ đi cùng Tô Diệp giao dịch hắc minh giáp thạch. Di tích tử tháp trước, tinh hải cổ tổ rất nhanh liền đến nơi này. Về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta muốn cùng các hạ giao dịch một quả hắc minh giáp thạch, đây là 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy. Chỉ thấy tinh hải cổ tổ lấy ra một cái hư không cầu, nội bộ chứa đựng 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy. Tô Diệp hơi hơi cảm ứng một chút, liền xác nhận những này hư minh ngân thủy là thật hay giả. Quả nhiên là 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy. Tô Diệp âm thầm vui mừng. Cái này có thể so sánh lúc trước hắn giao dịch càng nhanh a. Trước đó, hắn đã từng cùng Thái Ách Kim Hà bên trong vạn hư cổ lòng bá chủ tiến hành nhiều lần giao dịch. Nhưng Thái Ách Kim Hà, nhiều nhất cũng chỉ là huyền cổ lĩnh giới bên trong một tòa bảo địa mà thôi. Nơi đó cường đại nhất bá chủ, liền cực nguyên huyết bảng còn không thể nào vào được, kém xa tinh hải cổ tổ. Chớ nói chi là cùng huyền cổ các so sánh với, quả thực không ở cùng một cấp bậc. Cũng chính là Thái Ách Kim Hà, ở vào xa xôi khu vực, huyền cổ các mới không có quan tâm quá nhiều. "Tốt, ta và ngươi giao dịch." Tô Diệp mỉm cười nói. Hai người dường như quên đi trước đó xung đột, bắt đầu giao dịch. Chỉ thấy Tô Diệp hóa thân, theo di tích tử tháp bên trong lấy ra một quả hắc minh giáp thạch. Mà tinh hải cổ tổ cũng không có động thủ cấp đoạn, mà là thành thật thật tiến hành giao dịch. Dù sao, nơi này thuộc về di tích tử tháp phạm vi bên trong. Nếu là hắn dám ra tay cướp đoạt lời nói, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, một ý niệm liền có thể ra tay. Cuối cùng, hắn không nhất định có thể cướp đoạt tới. Bởi vậy, hắn cũng không dám mạo hiểm. Hai người lập xuống huyền cổ lĩnh giới bản nguyên lời thề, chỉ cần tại huyền cổ lĩnh giới phạm vi bên trong, cái này lời thề đều có thể ứng nghiệm. Lập xuống lời thề về sau, bọn hắn mới bắt đầu trao đổi vật phẩm, hoàn thành giao dịch. Tới tay, Tô Diệp cầm 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy, cấp tốc quay trở về di tích tử tháp. Mà Tinh Hải cổ tổ cũng mang theo Hắc Minh giáp thạch, lập tức quay trở về huyền cổ cát. Di tích tử tháp, Tô Diệp nhìn xem trong tay 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy, lập tức bắt đầu dung hợp những này hư minh ngân thủy. 18 đoàn hư minh ngân thủy liền có thể dung hợp thành một đoàn hư minh kim thủy. Bởi vậy, cái này 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy có thể dung hợp ra 5,555 đoàn hư minh kim thủy. Hơn 5000 đoàn hư minh kim thủy, đây là đáng sợ đến bực nào số lượng a. Nếu là dùng để xung kích giai đoạn thứ tư lời nói, đều có rất lớn hy vọng có thể xung kích thành công. Chương 1596, giao dịch hư minh ngân thủy, thực lực tăng vọt. 2, chương 1596, giao dịch hư minh ngân thủy, thực lực tăng vọt. 2, giống Tinh Hải cổ tổ, Vạn Dương cổ tổ dạng này giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng đang vì xung kích giai đoạn thứ 4, thu thập đại lượng tài nguyên. Nhưng cho tới hôm nay, bọn hắn vẫn không có gom góp. Mà Tô Diệp chỉ tốn một quả Hắc Minh giáp thạch, liền đổi lấy tới nhiều như vậy tài nguyên, quả thực kiếm lợi lớn. Nếu là Huyền Cổ Các biết được ta có năng lực như thế, chắc chắn sẽ không cùng ta giao dịch. Tô Diệp khẽ cười nói. Huyền Cổ Các, Tinh Hải cổ tổ trở về sau, trước tiên liền luyện hóa Hắc Minh giáp thạch, rất nhanh liền thành công luyện hóa. Ông. Sau một khắc, Hắc Minh giáp hóa đã là một bộ phòng ngự áo giáp, hoàn toàn bảo vệ Tinh Hải cổ tổ. Sau đó, hắn bắt đầu khảo thí bộ này phòng ngự áo giáp hiệu quả. Chỉ thấy Tinh Hải cổ tổ nhường một đám Huyền Cổ Các giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể liên thủ công kích mình. Ầm ầm. Từng bị cao giai cực nguyên sinh mạng thể công kích, rơi vào hắn phòng ngự trên khải giáp, hoàn toàn bị chặn lại, không có chút nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật mạnh Hắc Minh giáp thạch, chỉ có chân chính mặc về sau mới có thể cảm nhận được nó kinh khủng a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lúc trước, ta tao ngộ một vị so ta nhỏ yếu rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hắn có Hắc Minh giáp thạch, dù là ta dốc hết toàn lực, đều không thể đánh chết hắn. Hiện nay, ta cũng rốt cục có một bộ Hắc Minh áo giáp. Tinh Hải cổ tổ vẻ mặt hưng phấn nói, mà có Tinh Hải cổ tổ giao dịch thành công ví dụ, thế lực khác cũng nhao nhao bắt đầu cùng Tô Diệp tiến hành giao dịch. Tỷ như nói, Vạn Dương cổ tổ cũng tới, hắn cũng không có Hắc Minh giáp thạch. Bởi vậy, Cửu Dương Hải chuẩn bị 10 vạn đoàn hư minh ngân thủy, nhường hắn giao dịch một quả Hắc Minh giáp thạch. Mà Tô Diệp tự nhiên vui vẻ giao dịch, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bất kỳ cổ tổ giao dịch. Cứ như vậy, Tô Diệp lợi dụng trong tay từng quả Hắc Minh giáp thạch, giao dịch tới hải lượng hư minh ngân thủy. Mà hắn huyễn hóa thân thể, ngay tại di tích tử tháp bên trong, không ngừng dung hợp những này hư minh ngân thủy, biến thành từng đoàn hư minh kim thủy. Huyền cổ lĩnh giới nơi nào đó, Cổ Minh Huyết Long ngay tại chữa thương. Hắn theo di tích tử tháp bên trong sau khi đi ra, vẫn là tao ngộ tập kích. Cú may có Hắc Minh giáp thạch bảo hộ, lại thêm cái khác gác chủ bài. Bởi vậy, hắn may mắn đào thoát. Mà hắn mặc dù vẫn luôn tại chữa thương, nhưng cũng biết tình báo của ngoại giới. Đặc biệt là di tích tử tháp bên trong tình báo, hắn vẫn luôn đang chăm chú. Vô lượng cổ tổ vậy mà nắm trong tay di tích tử tháp, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lúc trước, hắn trợ giúp ta đột phá phong ấn thời điểm, rõ ràng còn rất nhỏ yếu, chỉ cùng suy yếu kỳ ta đánh thành ngang tay. Không nghĩ tới, thực lực bây giờ, vậy mà yêu nghiệt tới trình độ như vậy, trưởng thành tốc độ quá nhanh. Hắn sẽ không phải thật trở thành vị kia đệ tử a? Không có khả năng, vị kia tồn tại như thế nào cao ngạo? Hơn nữa xuất quỷ nhập thần, ai cũng tìm không thấy hắn. Vô lượng cổ tổ, rất không có khả năng sẽ trở thành vị kia đệ tử. Cổ Minh Huyết Long nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng Tô Diệp vì sao có thể trưởng thành nhanh như vậy. Bất quá, Tô Diệp bây giờ lại dùng Hắc Minh giáp thạch giao dịch hư minh ngân thủy. Cái này thao tác, hắn cũng không xem hiểu. Hắc Minh giáp thạch, chân quý bực nào a? Cơ hồ có thể nhường một vị cường đại giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, ở đây cảnh giới bên trong, bảo mệnh năng lực đại tăng a. Mà hư minh ngân thủy, đây là cái gì rác rưởi bảo vật? Hắn hiện tại cũng chứng mắt. Loại bảo vật này, chỉ đối những cái kia nhỏ yếu giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, có một ít tác dụng mà thôi, giá trị 10 phần có hạn. Thật sự là cổ quái a. Cổ Minh Huyết Long tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ ra, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu chữa thương, không còn suy nghĩ vấn đề này. Di tích tử tháp bên trong, Tô Diệp trên người Hắc Minh giáp thạch, toàn bộ đều giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy hải lượng hư minh ngân thủy. Hắn đem những này hư minh ngân thủy, toàn bộ đều biến thành hư minh kim thủy. Nhiều như vậy hư minh kim thủy, đủ để cho hắn tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng. Tóm lại, cực hạn rèn luyện cực nguyên huyết, cần thiết dùng đến hư minh kim thủy, hắn là không thiếu. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hắn bắt đầu toàn lực ngưng tụ cực nguyên huyết, cùng tiến hành cực hạn rèn luyện. Mỗi thời mỗi khắc, tu vi của hắn cùng thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng. 2 vạn giọt cực nguyên huyết, 3 vạn giọt cực nguyên huyết, 4 vạn giọt cực nguyên huyết. Di tích tử tháp bên trong có thể giúp hắn ngưng tụ cực nguyên huyết bảo vật có không ít. Thì như nói huyết cực nguyên tinh, nếu là có đầy đủ huyết cực nguyên tinh, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem 12.9600 giọt cực nguyên huyết toàn bộ đều ngưng tụ ra. Bất quá, di tích tử tháp bên trong trước mắt cũng liền còn lại 7 viên máu canh nguyên tinh. Nhưng dù cho như thế, luyện hóa những này huyết cực nguyên tinh cũng có thể là Tô Diệp gia tăng mấy vạn giọt cực nguyên huyết. Gia tăng cực nguyên huyết với hắn mà nói độ khó cũng không lớn, nhưng mong muốn cực hạn rèn luyện cực nguyên huyết, đem nó phẩm chất tăng lên tới thượng đẳng cực hạn, cái này cần thời gian rất lâu. mà Tô Diệp chủ yếu thời gian tu hành đều tiêu vào rèn luyện cực nguyên huyết bên trên. Nếu là không đem cực nguyên huyết rèn luyện tới thượng đẳng cực hạn, hắn là sẽ không đại lượng ngưng tụ cực nguyên huyết. Bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau rèn luyện. Trong nháy mắt, mấy ngàn vạn giới nguyên niên đi qua. Một ngày này, một chút thế lực lớn giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Dù sao, di tích tử tháp bên trong tài nguyên nhiều lắm, bọn hắn tự nhiên tâm động a. Hơn nữa, bọn hắn có rất lớn xác suất có thể xác định Tô Diệp sau lưng cũng không có cái gì thế lực cường đại bối cảnh. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đến nay còn không điều động cường giả tới chiếm cứ di tích tử tháp. Vị này thần bí cổ tổ vô cùng có khả năng chỉ là thu được một vị nào đó cường giả truyền thừa, từ đó biến cường đại như thế, chỉ là một cái hảo vận gia hỏa mà thôi. Một vị giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể không khỏi suy đoán nói, di tích tử tháp bên trong Tô Diệp còn tại tu hành, hắn cũng không biết ra giới những cái kia cao giai cực nguyên sinh mạng thể ý nghĩ. Giờ phút này hắn đã ngưng tụ ra hơn 8 vạn giọt cực nguyên huyết, hơn nữa toàn bộ đều tiến hành cực hạn rèn luyện, đem mỗi một giọt cực nguyên huyết đều tăng lên tới thượng đẳng cực hạn. Mà thực lực của hắn bây giờ cũng viễn siêu trước đó. Nếu là lại cùng Vạn Dương Cổ Tổ giao thủ, hắn tùy tiện ở giữa liền có thể chấn áp Vạn Dương Cổ Tổ, thậm chí có thể đem đánh giết. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn Hạo Tiên cực nguyên thể sắp đột phá đến đại thành cảnh giới. Một khi đột phá, thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Chương 1597, Thiên Hải Tử Nguyên Cát, Hàng Sơn Cổ Tổ. Một, chương 1597, Thiên Hải Tử Nguyên Cát, Hàng Sơn Cổ Tổ. Một, phải biết tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể vượt rất xa cực nguyên huyết trên bảng cường giả. Giai đoạn thứ 3 cùng giai đoạn thứ 4 ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, có giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đánh bại giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đi chép. Nhưng giai đoạn thứ 3 cường giả, gần như không có khả năng đánh bại giai đoạn thứ 4 cường giả. Chạy trối chết đi chép, cũng là có một ít. Nếu là không có di tích tử tháp những cái kia bảo vật, ta còn thực sự rất khó đem Hạo Tiên cực nguyên thể nhanh chóng như vậy tăng lên tới như vậy cảnh giới. Liền xem như Hải Thần Nguyên Lam Kim, bây giờ đối Hạo Tiên cực nguyên thể trợ giúp, cũng không phải là rất lớn. Rất nhanh, lại qua một khoảng thời gian, rốt cục một ngày này, Hạo Tiên cực nguyên thể đã đến gần vô hạn cảnh giới đại thành. Nhưng lúc này, hắn gặp bình cảnh. Thế là, hắn lấy ra một quả tử sắc hạt cát. Đây là hắn tại hoàn thiện cực nguyên đồ thời điểm, di tích tử tháp ban thưởng cho hắn bảo vật. Lúc ấy, hắn cũng không biết món bảo vật này danh tự cùng tác dụng. Nhưng nắm giữ di tích tử tháp sau, lại trải qua đoạn này tuế nguyệt nghiên cứu, hắn tự nhiên biết rõ món bảo vật này giá trị. Đây cũng là trong truyền thuyết Thiên Hải Tử Nguyên Cát. Thiên Hải Tử Nguyên Cát chính là truyền thuyết chi vật. Liền xem như giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua loại bảo vật này. Bởi vì món bảo vật này đã có vô tận tuế nguyệt đều chưa từng xuất hiện. Di tích tử tháp bên trong cũng chỉ có một hạt, có thể thấy được nó chân quý chỗ. Huyền cổ linh giới bên trong khẳng định không chỉ một hạt Thiên Hải Tử Nguyên Cát. Nhưng loại bảo vật này rõ ràng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lại rất không dễ dàng bị phát hiện. Nếu là không di động, năng lượng của nó u trong hội che giấu đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, coi như một nơi nào đó nắm giữ Thiên Hải Tử Nguyên Cát, cũng căn bản dò xét không đến. Thiên Hải Tử Nguyên Cát tác dụng có rất nhiều. Tỷ như nói, tăng cường huyết nhục chi khu, tăng lên cực nguyên chi thể cảnh giới, cùng rèn luyện cực nguyên cốt, cực nguyên huyết chờ một chút. Nhưng là, dùng nó đến rèn luyện cực nguyên cốt cùng cực nguyên huyết, cũng quá lãng phí. Tô Diệp chuẩn bị dùng món bảo vật này, đến đánh vỡ Hạo Tiên cực nguyên thể bên cạnh. Đem Hạo Tiên cực nguyên thể tăng lên tới cảnh giới đại thành, đây mới là nhất có lợi cách dùng. Tô Diệp một ngụm nuốt vào Thiên Hải Tử Nguyên Cát, sau đó thúc giục Hạo Tiên cực nguyên thể, bắt đầu luyện hóa cái này một hạt Thiên Hải Tử Nguyên Cát. Oanh! Năng lượng kinh khủng quét sạch Tô Diệp toàn thân, tiến hành cấp độ sâu rèn luyện, xung kích trong minh minh bình cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạo Tiên cực nguyên thể bình cảnh chậm rãi bị xé nứt mở. Giang giác. Một đoạn thời khắc, bình cảnh bị đánh vỡ, Tô Diệp Hạo Tiên cực nguyên thể bắt đầu thối biến. Vô cùng vô tận năng lượng, theo di tích tử tháp các nơi, nhao nhao tuần hướng Tô Diệp, trợ giúp hắn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hồi lâu sau, Tô Diệp Hạo Tiên cực nguyên thể hoàn toàn bước vào tới cảnh giới đại thành. Hạo Tiên cực nguyên thể bước vào cảnh giới đại thành, thực lực của ta lần nữa sinh ra thối biến. Hiện nay, ta tiện tay một kích, chỉ sợ cũng có thể bóp chết tinh hải cổ tổ dạng này, giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tô Diệp suy đoán nói. Sau đó, hắn hao tốn một đoạn thời gian, vững chắc Hạo Tiên cực nguyên thể cảnh giới. Mà một ngày này, ngoại giới một vị giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, rốt cục không nhẫn lại được. Hắn chuẩn bị đối di tích tử tháp độc thủ. Di tích tử tháp bên ngoài, không tính quá xa một tòa hư không bên trong. Mấy đạo thân ảnh đứng lặng ở chỗ này, chăm chú nhìn chằm chằm di tích tử tháp. Trong đó có một vị giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cái khác đều là giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bọn hắn đều thuộc về cùng một cái thế lực, Xích Sơn Cổ Thành. Xích Sơn Cổ Thành là Xích Sơn lĩnh bá chủ thế lực, hắn thực lực không thua gì đạo thiên các dạng này thế lực lớn. Tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong, gần với Huyền Cổ Các, Cửu Dương Hải, giới ngoại vân các chờ đỉnh tiêm thế lực lớn. Xích Sơn Cổ Thành bên trong, hết thảy có hai vị giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Lần này tới chính là phó thành chủ, Hàng Sơn Cổ Tổ. Hàng Sơn Cổ Tổ, chúng ta thật muốn đối di tích tự tháp động thủ sao? Lúc này, một vị giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, Sâm Hải Cổ Tổ dò hỏi. Tự nhiên muốn động thủ. Hàng Sơn Cổ Tổ mở miệng nói, nếu là ngày trước, một tòa di tích bị luyện hóa về sau, chẳng mấy chốc sẽ có giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể đến đây tỏa trấn. hoặc là sẽ có rất nhiều cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới tòa trấn, cải tạo di tích, tuyên cáo thuộc về quyền. Nhưng lúc này đây không giống, vị kia thần bí cổ tổ, luyện hóa di tích từ tháp, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Có thể cho tới hôm nay, thế lực sau lưng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vậy, ta suy đoán phía sau, rất không có khả năng sẽ có cái gì thế lực lớn. Hiện nay, thế lực khác kiêng kỵ bối cảnh cùng thân phận, bởi vậy không dám động thủ, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta lần này, nếu là công phá di tích từ tháp, chiếm cứ bảo vật trong đó cùng tài nguyên, có lẽ tiếp xuống một khoảng thời gian bên trong, chúng ta Xích Sơn cổ thành có thể bồi dưỡng được một vị giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thực lực tăng nhiều. Mấy vị cổ tổ liên tục gật đầu, cũng không có nói cái gì phản đối lời nói. Như vậy đi, ta phụ trách công phá di tích từ tháp, các ngươi phụ trách phong tỏa bốn phía thời không, phòng ngừa vị kia cổ tổ chạy trốn. Sau đó, Hàng Sơn cổ tổ ra lệnh. Là mấy vị cổ tổ đội vàng đáp. Di tích từ tháp trước, Hàng Sơn cổ tổ trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, mấy vị khác cổ tổ phân tán tại bốn phía, bọn hắn nhao nhao điều động bảo vật chấn áp vùng này. Lập tức, cái khác cổ tổ đều biết Xích Sơn cổ thành muốn đối di tích từ tháp độc thủ. Rất nhanh, liền có mấy vị giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể xuất hiện ở phụ cận, chú ý một trận chiến này. Hàng Sơn cổ tổ ra hỏa này muốn công phá di tích từ tháp. Huyền Không cổ tổ mỉm cười nói, nếu là di tích từ tháp còn không có bị luyện hóa, như vậy từng cái thế lực lớn đều có cơ hội, đương nhiên sẽ không cho phép hắn phá hư di tích từ tháp. Dù sao, di tích từ tháp một khi bị đánh phá, liền đã mất đi giá trị. Nhưng hôm nay, di tích từ tháp đã bị Tô Diệp hoàn toàn luyện hóa, vậy thì cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Hàng Sơn cổ tổ, ngược lại mong muốn sang đây xem xét náo nhiệt. Như Tô Diệp phía sau, nếu là thật sự có đại bối cảnh, tất nhiên cũng biết bị một trận chiến này dẫn ra. Chương 1597, Thiên Hải Tử Nguyên Cát, Hàng Sơn cổ tổ. 2, chương 1597, Thiên Hải Tử Nguyên Cát, Hàng Sơn cổ tổ. 2, nếu là không có cái gì đại bối cảnh, cũng không có cái gì cường giả xem như chỗ dựa. Như vậy di tích tử tháp bên trong bảo vật cùng tài nguyên, liền sẽ rơi vào Hàng Sơn cổ tổ trong tay. Rất nhanh, Hàng Sơn cổ tổ độc thủ. Ầm ầm. Hàng Sơn cổ tổ thi triển một môn cực nguyên cực vực kỹ, một trường đánh tới, đánh vào di tích tử tháp trên thân tháp. Phải biết, di tích tử tháp 10 phần kiên cố, liền xem như giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đều không có cách nào tại trên thân tháp lưu lại một đạo ấn vấn. Có thể Hàng Sơn cổ tổ một trường đánh tới, trực tiếp đánh cho tử tháp lom xuống dưới, tại trên thân tháp lưu lại một đạo thật sâu trường ấn. Mà sau đó, di tích tử tháp toàn thân run lên, bắt đầu kịch liệt chấn động. Di tích tử tháp bên trong, Tô Diệp tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được tình huống, sau đó lập tức liền hiện ra. Bằng không mà nói, thật làm cho Hàng Sơn cổ tổ mấy hơi công kích, di tích tử tháp khẳng chắc chắn bị đánh phá. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp tâm niệm vừa động, Kim Minh Giáp Hóa đã làm phòng ngự áo giáp, che lại toàn thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Về sau, Tô Diệp một bước vượt qua đi ra, trực diện lấy Hàng Sơn cổ tổ. Hàng Sơn cổ tổ mắt thấy Tô Diệp hiện ra, trực tiếp liền ra tay chộp tới Tô Diệp. Nếu là có thể bắt giữ Tô Diệp, nhường Tô Diệp chủ động giao ra bảo vật, lại đem di tích tử tháp trưởng không quyền chủ động giao ra. Như vậy hắn liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh di tích tử tháp. Đến lúc đó, Xích Sơn cổ thành cũng có thể nắm giữ một tòa di tích, đây chính là một phần to lớn cơ duyên a. Nhưng mà, ngay tại hắn một kích đánh vào Tô Diệp trên người thời điểm, Tô Diệp trên người Kim Minh Giáp Thạch uy năng bộc phát, chặn công kích của hắn. Mặc dù còn sót lại công kích uy năng, nhưng cũng bị Tô Diệp cái khác phòng ngự thủ đoạn chặn lại. Bởi vậy, hắn một kích này căn bản cũng không có làm bị thương Tô Diệp. Đi. Lúc này, Tô Diệp thi triển cắt đứt kim chỉ, một kích đánh vào Hàng Sơn cổ tổ trên thân, trực tiếp đem Hàng Sơn cổ tổ đánh bay. Một giọt cực nguyên huyết theo Hàng Sơn cổ tổ trên thân chảy xuôi đi ra. Hàng Sơn cổ tổ vậy mà thụ thương. Thấy cảnh này, chung quanh từng vị cổ tổ tất cả đều chấn kinh. Kim Minh Giáp Thạch, Ma Huyền Không cổ tổ cũng hơi kinh hãi. Kim Minh Giáp Thạch đối với hắn dạng này giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều có trợ giúp cực lớn. Nếu là hắn thu được một quả Kim Minh Giáp Thạch, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn. Kỳ quái, huyền cổ lĩnh giới bên trong chưa hề có Kim Minh Giáp Thạch xuất hiện a. Toàn này di tích tử tháp, từ nơi nào thu lấy đến Kim Minh Giáp Thạch? Huyền Không cổ tổ nghi ngờ. Giống Kim Minh Giáp Thạch loại bảo vật này, một khi sinh ra, căn bản che giấu không được, tuyệt đối sẽ bị lập tức phát hiện. Mà tòa này giao hội cương vực bên trong cũng chưa từng có từng sinh ra Kim Minh Giáp Thạch, hắn có thể khẳng định. Tô Diệp đến tột cùng là từ đâu thu hoạch Kim Minh Giáp Thạch? Kim Minh Giáp Thạch. Lúc này, Hàng Sơn cổ tổ cũng động tâm rồi. Nếu là hắn có thể bắt giữ Tô Diệp, cũng liền có thể thu hoạch được Tô Diệp trên người Kim Minh Giáp Thạch. Đến lúc đó, thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt. Giết. Lúc này, Hàng Sơn cổ tổ điên cuồng, bắt đầu thiêu đốt tự thân cực nguyên huyết, tiến hành cực hạn cấp độ chiến đấu. Thiêu đốt cực nguyên huyết, ta cũng biết. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động, đem thể nội giọt cực nguyên huyết thiêu đốt bộc phát. Tuy nói cử động lần này sẽ làm bị thương căn cơ, cần 10 phần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục lại, nhưng hắn có thể tùy thời thay thế thân thể, bởi vậy dạng này bộc phát với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Ầm ầm. Tô Diệp toàn lực chiến đấu, không chỉ có thiêu đốt cực nguyên huyết, hạo tiên cực nguyên thể uy năng cũng tất cả đều bạo phát ra. Hắn mỗi một kích đều có thể dung chuyển huyền cổ lĩnh giới bốn phía thời không. Bốn phía thời không không ngừng vỡ vụn, cả tòa Cửu Minh cổ uyên đều tại đánh rách tả tơi, dường như đã không chịu nổi giữa bọn hắn chém giết uy năng. Vô số đạo quan mang truyền tới cả tòa Cửu Minh cổ uyên, nhường Cửu Minh cổ uyên bên trong rất nhiều sinh vật nguyên một đám bạo thể mà chết. Mà vây xem từng vị cổ tổ cũng đều nhanh chóng rút đi, miễn cho bị lan đến gần. rất nhanh, Hàng Sơn cổ tổ thương thế liền đã không nhẹ. Hắn dù sao không có kim minh giáp hóa đá làm phòng ngự áo giáp, bởi vậy không cách nào bảo vệ mình không bị thương. Lại thêm, hắn cũng đang liều mạng thiêu đốt cực nguyên huyết, bởi vậy thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Liền xem như giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng khó có thể thời gian dài tiến hành loại này chém giết. Hàng Sơn cổ tổ vậy mà đã rơi vào hạ phong. Lúc này, Huyền Không cổ tổ cảm giác có chút giật mình. Một vị giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể lại có thể cùng Hàng Sơn cổ tổ chém giết, chiếm cứ ưu thế. Cái này thật bất khả tư nghị. Dưới tình huống bình thường, liền xem như cực nguyên huyết trên bảng cao giai cực nguyên sinh mạng thể gặp giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng biết bị tùy tiện trọng thương, thậm chí miểu sát. Dù sao, giai đoạn thứ ba cùng giai đoạn thứ tư chênh lệch quả thực quá lớn a. Có thể hắn cũng hết sức rõ ràng, Tô Diệp vì sao có thể có được đáng sợ như vậy thực lực. Hắn đã luyện thành một môn đại thừa cực nguyên thể, hơn nữa tuyệt đối tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặt khác, cực nguyên cốt cùng cực nguyên huyết đều tiến hành cực hạn rèn luyện, còn nắm giữ lấy cường đại cực nguyên cực vực kỹ. Lại thêm, bản thân căn cơ cùng tiềm lực cũng là đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa, hắn lúc trước sinh mệnh trọng chú cũng tuyệt đối đạt đến 12 lần phía trên. Huyền Không cổ tổ không khỏi suy tư nói, như vậy cao giai cực nguyên sinh mạng thể, liền xem như Huyền Không cổ tổ đem hết toàn lực, cũng không cách nào bồi dưỡng được đến a. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì tài nguyên vấn đề, cái thứ hai thì là tiềm lực vấn đề. Cũng không phải là nói có đầy đủ nhiều tài nguyên, liền có thể đem một vị bình thường cổ tổ bồi dưỡng tới loại trình độ này. Nếu là không có đủ cường đại tiềm lực, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Không được, ta phải rút lui. Nếu là lại tiếp tục chém giết tiếp, ta căn cơ đều sẽ vĩnh cửu bị hao tổn. Hàng Sơn cổ tổ sốt ruột. Tuy nói thiêu đốt cực nguyên huyết sẽ tổn thương căn cơ, nhưng lấy tu vi của hắn cùng thực lực, tốn hao một chút thời gian vẫn là có thể chữa trị tổn thương. Cùng lấy được chỗ tốt so sánh, chút tổn thất này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Có thể điều kiện tiên quyết là hắn có thể bắt giữ Tô Diệp, thu hoạch di tích từ tháp cùng kim minh giáp thạch trở hy hữu bảo vật. Có thể hiện nay hắn căn bản liền không có hy vọng bắt giữ Tô Diệp, tự nhiên là không có ý định tiếp tục chiến đấu đi xuống. Một khi lại chém giết tiếp, vậy hắn căn cơ liền sẽ vĩnh cửu tổn thương, thậm chí khả năng không cách nào lại tiến một bước. Mà tổn thất như vậy, hắn cũng không cách nào tiếp nhận a. Chương 1598, hình thức ban đầu lực lượng. Xích cực cổ tổ. Một, chương 1598, hình thức ban đầu lực lượng. Xích cực cổ tổ. Một, nhưng mà, hắn mong muốn rút đi, Tô Diệp lại lần lượt chặn lại hắn, căn bản liền không cho hắn rời đi. Lại qua trong chốc lát, Hàng Sơn cổ tổ hoàn toàn luống cuống. Hiện nay, hắn đã thương tổn tới bản nguyên, vĩnh cửu tổn thương căn cơ. Thời gian trì hoãn một dài, căn cơ tổn thương liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu là không tiếp tục thiêu đốt cực nguyên huyết lời nói, thực lực của hắn liền sẽ trong nháy mắt trưởng, thương thế sẽ thay đổi càng nặng. Đây cơ hồ là một cái vô giải vấn đề. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi dạng này tiếp tục chém giết tiếp, cũng biết vĩnh cửu tổn thương căn cơ. Ngươi yêu nghiệt như thế, giai đoạn thứ 3 liền có thể địch nổi giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, tiềm lực vô hạn. Chẳng lẽ ngươi phải cứ cùng ta đồng quy vô tận? Hàng Sơn cổ tổ giận dữ hét. Hắn thật rất không hiểu, Tô Diệp làm như vậy, chẳng phải là đem chính mình cũng phế đi sao? Nơi xa, Huyền Không cổ tổ bọn người cũng đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn không hiểu Tô Diệp vì sao điên cuồng như vậy, thiếu đốt cực nguyên huyết chiến đấu đến bây giờ, căn cơ cũng tổn thương a. Nếu là lại tiếp tục dạng này chém giết tiếp, hắn căn bản là không có hy vọng đột phá tới giai đoạn thứ 4 a. Đáng tiếc, vị này tiềm lực vô hạn cổ tổ, chỉ sợ muốn dừng bước tại giai đoạn thứ 3, cường đại tới đâu bảo vận, cũng không có biện pháp khôi phục hắn căn cơ. Huyền Không cổ tổ tiếc hận nói, nhưng hắn nội tâm rất vui vẻ vui. Dù sao, Tô Diệp cũng không phải là huyền cổ các cổ tổ, bởi vậy, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Tô Diệp của thời. Tô Diệp dạng này thương tổn tới căn cơ, tự bị tiềm lực, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Hàng Sơn cổ tổ chiến đấu đã đạt đến điên cuồng tình trạng, thể nội cực nguyên huyết cơ hồ đều muốn tiêu hao hầu như không còn, dưới thực lực trưởng. Tuy nói Tô Diệp có kim minh giáp thạch che chở bản thân, nhục thân tổn thương cũng không lớn, nhưng cực nguyên huyết thiếu đốt là thực sự, bởi vậy, hắn căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng Hàng Sơn cổ tổ càng là thế thảm. Hắn không chỉ có đem thể nội cực nguyên huyết cơ hồ hao hết, huyết nhục chi khu cũng là thủng trăm ngàn lỗ, khó mà chữa trị, nhục thân đều nhanh muốn hủy đi. Tha mạng a. Cuối cùng, Hàng Sơn cổ tổ cầu xin tha thứ. Cảnh giới của hắn đều đã bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hơn nữa, cơ hồ vĩnh cửu không cách nào khôi phục, chuyện này với hắn mà nói, cùng bất lạc cũng không khác biệt gì. Có thể hắn không biết là, Tô Diệp điên cùng như vậy chém giết, chính là muốn chấn nhiếp cái khác cổ tổ. Nếu không, từng bị giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, một khi xâm lấn di tích tử tháp, hắn cũng không cách nào bảo trụ di tích tử tháp. Chỉ có điên cùng chém giết, hoàn toàn trọng thương một vị giai đoạn thứ tư cổ tổ, mới có thể để cho cái khác cổ tổ không dám động thủ với hắn. Một kích cuối cùng, một đoạn thời khắc, Tô Diệp thúc giục cực nguyên cốt chỗ sâu, cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng. Mặc dù hắn không cách nào thi triển cực nguyên thần thông chi thuật, nhưng kích phát cực nguyên thần thông hạt giống lực lượng vẫn là có thể làm được. Chỉ có điều, cưỡng ép kích phát loại lực lượng này, đối nhục thân tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng hắn cố này luyện hóa thân thể, đã tổn thương nghiêm trọng, đều chuẩn bị thay thế đi. Cho nên, hắn tự nhiên không quan tâm tiếp tục nghiền ép cố thân thể này. Giết. Lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc, theo Tô Diệp cực nguyên cốt bên trong bạo phát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang. Đạo này kiếm mang, nhìn như rất nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Hàng Sơn cổ tổ, Huyền Không cổ tổ bọn hắn trông thấy đạo này kiếm mang, tất cả đều con ngươi co rụt lại, dường như gặp được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. đặc biệt là Hàng Sơn cổ tổ, giờ phút này càng là toàn thân lạnh run, sợ hãi tới cực hạn. Nhưng mà, hắn không có cơ hội mở miệng, bởi vì, đạo này kiếm mang siêu việt huyền cổ lĩnh giới thời không cực hạn, cũng siêu việt hắn phản ứng. Cực nguyên thần thông chi thuật. Huyền không cổ tổ trong đầu lập tức tung ra ý nghĩ này, bởi vì cố lực lượng này khí tức chính là cực nguyên thần thông chi thuật. Huyền cổ lĩnh giới bên trong, tự nhiên có giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Bọn hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng, cũng đã gặp giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể ra tay, rất đúng nguyên thần thông chi thuật, cũng không cảm giác lạ lẫm. Tỷ như nói, huyền cổ trong các, liền có một vị giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, chỉ có điều trước mắt cũng không tại huyền cổ lĩnh giới. Bởi vậy, huyền không cổ tổ rất đúng nguyên thần thông chi thuật khí tức, tự nhiên hết sức quen thuộc. Không đúng, cũng không phải thật sự là cực nguyên thần thông chi thuật, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Hơn nữa, khí tức yếu đi nghìn lần không ngừng. Huyền không cổ tổ kịp phản ứng. Có thể cho dù là yếu đi nghìn lần, cũng không phải giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể có thể chống lại. Liền xem như ta, nếu là chính diện mong muốn chống lại một chiêu này, cũng phải thụ thương. Hàng Sơn cổ tổ so ta yếu nhược một chút, hơn nữa, hắn hiện tại đã là trạng thái trọng thương, căn bản là không tiếp nổi một chiêu này. Liền xem như vận dụng át chủ bài thủ đoạn, cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng a. Huyền không cổ tổ thầm nghĩ, không tốt, ta ngăn không được. Hàng Sơn cổ tổ nhìn thấy Tô Diệp thi triển loại thủ đoạn này, liền biết được chính mình không cách nào ngăn cản. Nếu là không có cường giả tới cứu hắn, vậy hắn cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang bao trùm toàn thân hắn, là đại huynh cực nguyên cực vực kỹ, thiên khung chuyển đổi thuật. Hàng Sơn cổ tổ hưng phấn, biết mình hẳn là có hy vọng bảo vệ tính mạng. Hắn đại huynh chính là Xích Sơn cổ thành thành chủ, Xích Cực cổ tổ. Xích Cực cổ tổ là một vị giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thực lực so với hắn còn cường đại hơn một chút. Mà thiên khung chuyển đổi thuật, cái môn này cực nguyên cực vực kỹ cũng hết sức đặc thù. Chỉ cần môn này cực nguyên cực vực kỹ bao phủ địa phương, Xích Cực cổ tổ liền có thể đem người khác công kích chuyển đổi tới trên người mình. Dùng để cứu người cũng quá thuận tiện. Đồng thời, hắn cũng có thể đem địch nhân đối tự thân công kích chuyển hóa cho cái khác mục tiêu. Chính là bởi vì cái môn này cực nguyên cực vực kỹ hết sức đặc thù, mới khiến cho Xích Cực cổ tổ rất khó bị giết chết. Bởi vậy, hắn tại giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể bên trong, thanh danh rất lớn, tương đương với nắm giữ phòng ngự vô địch hiệu quả. Chương 1598, hình thức ban đầu lực lượng. Xích Cực cổ tổ. 2, chương 1598, hình thức ban đầu lực lượng. Xích Cực cổ tổ. 2, rất hiển nhiên, Xích Cực cổ tổ đã đi tới nơi này, tại thời khắc mấu chốt thi triển thiên khung chuyển đổi thuật, chuẩn bị cứu Hàng Sơn cổ tổ. Nhưng mà, chuyện lại ngoài Hàng Sơn cổ tổ đón trước. Phúc. Cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, vượt qua thời không, xuyên đấu nơi xa Xích Cực cổ tổ thân thể, chẳng khác gì là phá vỡ thiên khung chuyển đổi thuật. Tuy nói kiếm mang biến hư ảo rất nhiều, vẫn như trước còn thừa lại không ít lực lượng, tiếp tục đâm hướng về phía Hàng Sơn cổ tổ. Không. Hàng Sơn cổ tổ tuyệt vọng. Hắn không rõ chính mình đại minh, rõ ràng đã thi triển thiên khung chuyển đổi thuật, vì sao vẫn là không có chống đỡ được đạo này kiếm mang. Ầm ầm. Đạo kiếm mang này xuyên thấu Hàng Sơn cổ tổ thân thể, nhường thân thể máu thịt của hắn nổ tung. Xích Cực cổ tổ thì lập tức tuấn di đi qua, cưỡng ép ngưng tụ ra Hàng Sơn cổ tổ nhục thân. Nhưng khí tức trên thân lại tại phi tốc giảm xuống, trong nháy mắt liền theo giai đoạn thứ 4 rơi xuống tới giai đoạn thứ 3. Hơn nữa, tính mệnh hấp hối, khí tức 10 phần yếu ớt. Đi. Lúc này, Xích Cực cổ tổ sắc mặt tâm trầm, hắn lập tức mang theo Hàng Sơn cổ tổ trốn. Về phần mấy vị khác giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, hắn liền không có quản, cũng căn bản không kịp đi quản. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hàng Sơn cổ tổ coi như không chết, cũng hoàn toàn phế đi, tu vi không cách nào khôi phục lại giai đoạn thứ 4. Hơn nữa, hắn đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại giai đoạn thứ 3, thực lực còn không bằng cực nguyên huyết trên bảng cường giả. Huyền không cổ tổ thầm nghĩ. Đúng lúc này, Tô Diệp tiếp tục ra tay, thuấn sát mấy vị phong tỏa thời không cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Thực lực của ba người này cũng là không kém, gần với cực nguyên huyết trên bảng cường giả. Nhưng đối mặt Tô Diệp, tựa như sâu kiến đồng dạng, phất tay liền bị hoành sát. Còn có ai muốn xuất thủ? Lúc này, Tô Diệp ánh mắt nhìn về phía bốn phía cái khác cổ tổ. Bốn phía cổ tổ nhóm hoàn toàn chính xác đều bị trấn trụ, không có một cái nào dám lên trước, thậm chí cả đám đều rút lui. Liền xem như huyền không cổ tổ, giờ phút này cũng không dám động thủ. Mặc dù hắn hết sức rõ ràng, Tô Diệp thân thể ở vào hư nhược trạng thái. Hắn thiêu đốt cực nguyên huyết, cùng thôi động loại này cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, tất nhiên sẽ nhường thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực không bằng trước đó. Hơn nữa, cũng không có biện pháp đánh lâu dài đấu. Nhưng là, hắn không dám đánh cược. Vạn nhất Tô Diệp còn có thể thi triển cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, thậm chí có thể thi triển nhiều lần, vậy thì có khả năng trọng thương hắn. Cùng một người điên liều mạng, vậy cũng không đáng. Tính toán, vị này thần bí cổ tổ đã phế đi, ta cũng không có cần phải cùng hắn liều mạng. Thế là, huyền không cổ tổ rời đi. Mà thế lực khác cổ tổ nhóm đã vững tin Tô Diệp sau lưng, cũng không có chỗ dựa. Bằng không mà nói, tòa kia thế lực lớn cổ tổ nhóm cũng sẽ không nhường Tô Diệp liều mạng như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám cùng Tô Diệp chém giết. Thế là, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Diệp cứ như vậy về tới di tích tử tháp. Một trận chiến này cũng hoàn toàn vang dội Tô Diệp thanh danh. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng Tô Diệp thân phận, nhưng Tô Diệp danh khí đã vang vọng cả tòa huyền cổ lĩnh giới. Cuối cùng, có thế lực đã tính toán một chút Tô Diệp danh hảo. Tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể cấp độ, sẽ rất khó suy tính đối phương cụ thể tin tức. Có thể vẹn vẹn suy tính một cái danh hiệu, vẫn là có thể làm được. Một ngày, bọn hắn rốt cục suy tính ra hai chữ, vô lượng. Đến tận đây, vô lượng cổ tổ thanh danh hoàn toàn vang vọng cả tòa huyền cổ lĩnh giới. Một trận chiến này cũng coi là hoàn toàn chấn nhiếp rất nhiều thế lực, bọn hắn không nguyện ý cùng ta liều mạng, chỉ là cái này thu hoạch liền đã đáng giá. Tô Diệp nghĩ thầm. Sau đó, hắn bắt đầu một lần nữa nguyên hóa thân thể. Theo thời gian trôi qua, cỗ này nguyên hóa thân thể thương thế sẽ thay đổi càng ngày càng nghiêm trọng, mong muốn chữa trị cũng quá khó khăn. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ cỗ thân thể này. Cũng không lâu lắm, mới nguyên hóa thân thể liền bị Tô Diệp nguyên hóa ra tới. Mà về sau, Tô Diệp trực tiếp giải trừ cỗ này bị hao tổn nghiêm trọng nguyên hóa thân thể. Bởi vì không có thế lực khác quấy nhiễu, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền an tâm tại di tích tử tháp bên trong tu hành. Sớm ngày tu hành tới giai đoạn thứ 3 cực hạn cấp độ, thực lực của hắn cũng biết tăng trưởng rất nhiều. Huyền cổ lĩnh giới nơi nào đó, Cổ Minh Huyết Long biết Tô Diệp chiến tích, lập tức trợn tròn mắt. Vị này vô lượng cổ tổ tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn vậy mà đã thương nặng giai đoạn thứ 4 Hàng Sơn cổ tổ. Cổ Minh Huyết Long cả kinh nói, như thế đến xem, hiện tại Tô Diệp đã có thể tương đương với một vị giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Về phần Tô Diệp thiêu đốt cực nguyên huyết, thôi động cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, nhường tự thân căn cơ vĩnh cửu tổn thương, vô vọng giai đoạn thứ 4 lời giải thích. Hắn là căn bản không tin. Huyền cổ lĩnh giới cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cơ hồ đều không có đặc thù phân thân. Nhưng ta dám cam đoan, vô lượng cổ tổ chém giết cô thân thể này, tuyệt đối là đặc thù phân thân, khẳng định không phải bản thể, hắn không thể lại ngốc như vậy. Cổ Minh Huyết Long thậm chí cảm thấy đến Tô Diệp, khẳng định còn có thể lần nữa ngưng tụ ra loại này đặc thù phân thân. Nếu không, hắn cũng sẽ không chém giết điên cuồng như vậy, hoàn toàn không thèm để ý cô này phân thân. Ha ha, thế lực khác nếu là cho rằng vô lượng cổ tổ phế đi, dám đi lần nữa trêu chọc hắn, vậy thì có trò hay nhìn. Cổ Minh Huyết Long không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị chờ mình thương thế khôi phục về sau, liền đi tìm Tô Diệp tự ôn chuyện. Thuận tiện hắn cũng có một cái kế hoạch, có thể cùng Tô Diệp hợp tác. Tuế Nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, ngàn vạn giới nguyên niên đi qua. Di tích tử tháp bên trong, Tô Diệp còn tại tu hành, hắn tại cực hạn rèn luyện giọt cuối cùng cực nguyên huyết. Một khi hoàn toàn rèn luyện hoàn thành, như vậy trong cơ thể hắn 129600 giọt cực nguyên huyết, liền sẽ hoàn toàn rèn luyện tới thượng đẳng cực hạn. Hắn có một loại dự cảm, một khi hắn đem giọt cuối cùng cực nguyên huyết rèn luyện tới thượng đẳng cực hạn, như vậy thực lực của hắn khẳng định sẽ nên đón một lần tăng vọt. Liền như là lần trước, hắn đem toàn bộ cực nguyên cốt rèn luyện đến cực hạn như thế. Đây là một loại toàn thân phê biến, cũng là nhục thân một loại chất biến. Một ngày này, giọt cuối cùng cực nguyên huyết rốt cục bị Tô Diệp rèn luyện tới thượng đẳng cực hạn. Chương 1599, Cực Nguyên Thiên Kim Thạch. Cực nguyên giới khư, huyết khung thiên tổ. Một, chương 1599, Cực Nguyên Thiên Kim Thạch. Cực nguyên giới khư, huyết khung thiên tổ. Một, oanh. Giờ phút này, Tô Diệp toàn thân 129600 giọt cực nguyên huyết, tất cả đều bắt đầu sôi trào. Một chương kén máu đem Tô Diệp bao vây lại. Hắn đưa thân vào kén máu bên trong, tiến hành một loại nào đó thuế biến. Cùng lúc đó, kén máu cũng đang hấp thu lấy bốn phía năng lượng. Di tích tử tháp bên trong, một tầng lại một tầng năng lượng đều bị Tô Diệp hấp thu, trợ giúp hắn tiến hành nhục thân thuế biến. Hồi lâu sau, kén máu hấp thu đủ nhiều năng lượng, liền không còn hấp thu năng lượng, mà Tô Diệp thuế biến vẫn còn tiếp tục. Giang giác. Một đoạn thời khắc, kén máu đã nứt ra, Tô Diệp từ nội bộ đi ra. Mà giờ khắc này, khí tức của hắn so trước đó cường đại hơn nhiều. Nhục thân so trước đó tối thiểu cường đại bảy thành, hơn nữa cực nguyên huyết cũng sinh ra biến hóa vi diệu, khôi phục tốc độ quá nhanh. Tô Diệp cảm thán nói, hắn đếm thử thiêu đốt một giọt cực nguyên huyết, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn khôi phục lại. Điều này đại biểu lấy cái gì, hắn hết sức rõ ràng. Đó chính là hắn có thể trong chiến đấu không ngừng thiêu đốt cực nguyên huyết, tiến hành chém giết. Mà hắn khôi phục tốc độ, chỉ cần có thể bởi theo tiêu hao tốc độ, vậy thì có thể bền bị thiêu đốt cực nguyên huyết, tiến hành chiến đấu. Năng lực này cũng không tệ lắm. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Tới hắn hiện tại cấp độ này, bước kế tiếp chính là muốn xung kích giai đoạn thứ 4. Bất quá, hắn hiện tại cũng không thích hợp xung kích giai đoạn thứ 4. Dù sao, hắn vừa mới đột phá tới giai đoạn thứ 3 đỉnh phong cấp độ, huyết nục chi khu còn không có hoàn toàn thích ứng cùng ổn định, còn phải cần vượt qua một đoạn thích ứng kỳ. Chờ thích ứng kỳ qua, mới có thể đi xung kích giai đoạn thứ 4. Bằng không mà nói, đột phá xác suất thành công cũng quá thấp. Coi như cưỡng ép đột phá thành công, cũng biết ảnh hưởng căn cơ, đối ngày sau tu hành rất bất lợi. Mấy ngàn vạn giới nguyên niên về sau, thích ứng kỳ hẳn là liền có thể kết thúc, đến lúc đó, ta liền đi xung kích giai đoạn thứ 4. Tô Diệp nắm giữ đại lượng hư không kim thủy, xung kích giai đoạn thứ 4 với hắn mà nói, kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ cần đã đến giờ, hắn liền có thể trở thành giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Một ngày này, di tích tử tháp bên ngoài, tới một vị ẩn tàng thân hình cổ tổ, đối phương ý đồ xâm nhập di tích tử tháp. Trên thực tế, hắn cũng không phải là thật mong muốn cưỡng ép xuống tới, chỉ là lợi dụng loại phương thức này kinh động Tô Diệp mà thôi. Là hắn. Tô Diệp một cái liền nhận ra, chính là Cổ Minh Huyết Long. Lúc này Tô Diệp cảm giác có chút kỳ quái. Phải biết, Cổ Minh Huyết Long bây giờ tình cảnh cũng không tốt lắm a. Không nghĩ tới, hắn lại còn dám đến di tích tử tháp nơi này. Vạn nhất bị phát hiện, Cổ Minh Huyết Long chỉ sợ cũng hoàn toàn phiền toái. Cổ Minh Huyết Long tới tìm ta làm cái gì? Tô Diệp do dự một chút, vẫn là để Cổ Minh Huyết Long tiến đến. Di tích tử tháp tầng thứ nhất. Cổ Minh Huyết Long tiến đến, mà Tô Diệp tự nhiên cũng tới. Cổ Minh Huyết Long, vô lượng cổ tổ. Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long riêng phần mình mở miệng nói một câu. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long sợ hai thán nói, vô lượng cổ tổ, của ngươi phát triển tốc độ để cho ta đều cảm thấy giật mình. Nhớ ngày đó, chúng ta tại Tiệt Đoạn Kim Sơn vừa lúc gặp mặt, ngươi còn rất nhỏ yếu, thực lực còn không bằng yếu nhất giai đoạn thứ 3 cực nguyên sinh mạng thể. Không nghĩ tới, hiện nay ngươi cũng đủ để địch nổi giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Cổ Minh Huyết Long, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Nếu là muốn đơn giản ôn chuyện, vậy thì xin ngươi rời đi a. Tô Diệp mở miệng nói. Hắn mặc dù cùng Cổ Minh Huyết Long nhận biết, nhưng bọn hắn quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Lúc trước phóng thích Cổ Minh Huyết Long về sau, giữa bọn hắn liền không lại có bất kỳ khế ước. Hơn nữa, hắn cũng không tán đồng Cổ Minh Huyết Long hành vi, danh tiếng kia tại Huyền Cổ lĩnh giới bên trong rất kém cỏi, thì nộ vô thường, đắc tội rất nhiều đại thế lực cùng cường giả. Bởi vậy, hắn cũng không quá bằng lòng cùng Cổ Minh Huyết Long kết giao. Cổ Minh Huyết Long nghe xong, vội vàng mở miệng nói, "Vô lượng cổ tổ, ta là tới tìm ngươi hợp tác." "Hợp tác?" Tô Diệp cau mày nói, "Ta cùng ngươi có gì có thể hợp tác?" Cổ Minh Huyết Long đội vàng giải thích nói, "Vô lượng cổ tổ, ta cùng ngươi hợp tác là liên quan tới giai đoạn thứ tư tu hành tài nguyên. Di tích tử tháp mặc dù là một tòa khổng lồ di tích, nhưng di tích tử tháp bên trong tài nguyên đều là đã từng cựu mình của Uyên, cùng thần giáp lĩnh giới trung bộ điểm cương vực có tài nguyên. Mà những tư nguyên này bên trong có thể làm cho giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể tăng thực lực lên, cơ hội không có bao nhiêu. Hoặc là nói liền xem như có, tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Tỷ như, thích hợp nhất giai đoạn thứ tư tu hành tài nguyên là cực nguyên thiên kim thạch, di tích tử tháp bên trong liền không khả năng nắm giữ." Tô Diệp nhíu mày, di tích tử tháp bên trong hoàn toàn chính xác không có cực nguyên huyết kim thạch. Mà lúc này, Cổ Minh Huyết Long mở miệng nói, "Đừng nói là ngươi, liền xem như Xích Sơn cổ thành dạng này thế lực lớn, cũng không có biện pháp thu hoạch được cực nguyên thiên kim thạch. Mà huyền cổ các dạng này thế lực lớn, cho dù có loại bảo vật này, cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Tại cả tòa huyền cổ lĩnh giới bên trong, cơ hồ cũng không tìm tới cực nguyên thiên kim thạch. Loại này hi hữu tài nguyên, cơ hồ đều bị Tiểu Dương Hải, giới ngoại vân cát, cùng huyền cổ các dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn khống chế. Mà không có cực nguyên thiên kim thạch bảo vật như vậy, giai đoạn thứ tư người tu hành tốc độ, cơ hồ đều muốn dừng lại. Giống trước đó bị ngươi kém chút đánh giết Hàng Sơn cổ tổ, hắn trở thành giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đã có 5 tháng dài đằng đẵng. Ta tại không có bị phong ấn trước đó, Hàng Sơn cổ tổ cũng đã là giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Hắn là huyền cổ lĩnh giới bên trong 10 phần cổ lão giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, dù là hao phí vô tận tuế nguyệt, thực lực của hắn cũng cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Chính là bởi vì vô số tuế nguyệt đều không có chút nào tiến bộ, Hàng Sơn cổ tổ mới có thể mạo hiểm tới công kích di tích tử tháp. Hắn hy vọng có thể tại di tích tử tháp bên trong tìm tới một điểm hữu dụng tài nguyên, đến để thăng thực lực của mình. Chẳng lẽ ngươi qua đây nếu muốn cùng ta hợp tác, mà hợp tác nội dung chính là cùng cực nguyên thiên kim thạch có quan hệ? Lúc này, Tô Diệp kinh ngạc nói. Tự nhiên có quan hệ. Cổ Minh Huyết Long gật đầu nói, cực nguyên thiên kim thạch loại này tài nguyên chỉ có thể sinh ra tại cực nguyên thiên giới thú nơi ngã xuống. Về sau, lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thanh nén, liền sẽ dựng dục ra cực nguyên thiên kim thạch. Mà cực nguyên thiên giới thú là không thể nào vẫn lạc tại huyền cổ linh giới, bọn chúng cũng sẽ không tiến vào huyền cổ linh giới. Cực nguyên thiên giới thú. Tô Diệp còn là lần đầu tiên nghe được loại sinh vật này, bởi vậy, hắn cảm giác có chút hiếu kỳ. Cổ Minh Huyết Long giới thiệu nói, cực nguyên thiên giới thú là một loại rời rạc tại cực nguyên giới khư bên trong sinh vật. Cực nguyên giới khư là huyền cổ linh giới, tịch tĩnh xích hải, thần giáp linh giới ở giữa khu vực thần bí. Giao hối kỳ sinh ra, cũng là bởi vì cực nguyên giới khư sinh ra một loại nào đó biến hóa, mới có thể nhường lượng giới giao hội. Mà dưới tình huống bình thường, liền xem như giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, cũng không có cách nào tiến vào cực nguyên giới khư. Giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể cũng không dám tùy tiện bước vào cực nguyên giới khư. Mà cực nguyên thiên giới thú thực lực rất mạnh, sau trưởng thành liền có thể địch nổi giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nhưng là cực nguyên thiên giới thú ở giữa cũng biết tự giết lẫn nhau, bởi vậy vẫn là cực nguyên thiên giới thú vẫn có một ít. Mà ta liền biết một đầu cực nguyên thiên giới thú vẫn là cụ thể địa điểm, bây giờ kia một đầu cực nguyên thiên giới thú vẫn là chi địa, hẳn là dựng dục ra cực nguyên thiên kim thạch. Nhưng là thực lực của ta không đủ, bởi vậy mong muốn mời ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ta suy tính một chút. Tô Diệp suy tư nói. Trên thực tế, Tô Diệp giờ phút này cũng có chút mong muốn cùng Cổ Minh Huyết Long hợp tác. Dù sao, nếu là không hợp tác lời nói, hắn cũng không biết đi nơi nào thu hoạch cực nguyên tiên kim thạch. Một khi hắn đột phá đến giai đoạn thứ tư, cũng phải đứng trước tài nguyên thiếu tình huống. Chương 1599, cực nguyên tiên kim thạch. Cực nguyên giới khư, huyết khung thiên tổ. 2, chương 1599, cực nguyên tiên kim thạch. Cực nguyên giới khư, huyết khung thiên tổ. 2, đến lúc đó, coi như cái khác tài nguyên lại nhiều, cũng không có biện pháp nhường hắn tại giai đoạn thứ tư nhanh chóng tiến bộ. Thậm chí, dù là hao phí vô tận tuế nguyệt, đều không thể tiến bộ nhiều ít. Bởi vậy, lần này có thu hoạch cực nguyên tiên kim thạch cơ hội, hắn tự nhiên muốn bắt lấy. Cổ Minh Huyết Long, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Cuối cùng, Tô Diệp đáp ứng. Mắt thấy Tô Diệp đồng ý, Cổ Minh Huyết Long tự nhiên thập phần hưng phấn. Dù sao, hắn không có cách nào cùng huyền cổ lĩnh giới bên trong cái khác cổ tổ hợp tác. Hơn nữa, hắn cũng không tin cái khác cổ tổ. Nhưng Tô Diệp là người, hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Tối thiểu nhất, Tô Diệp lúc trước thả ra hắn. Bởi vậy, hắn bằng lòng cùng Tô Diệp tiến hành hợp tác, hơn nữa Tô Diệp thực lực cũng đủ cường đại. Càng trọng yếu hơn chính là, Tô Diệp không sợ chết, dám liều mệnh chém giết. Tối thiểu tại thời khắc mấu chốt, sẽ không dễ dàng lùi bước. Đây mới là hắn lý tưởng nhất hợp tác nhân tuyển. Sau đó, Cổ Minh Huyết Long cùng Tô Diệp ký kết khế ước. Sau đó, Cổ Minh Huyết Long bắt đầu tiết lộ một chút tình báo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Vô lượng cổ tổ, kia một đầu cực nguyên thiên giới thú vẫn lạc chi địa, rất không có khả năng sẽ bị thế lực khác phát hiện. Nhưng này cái địa phương có chút nguy hiểm, có một ít cực nguyên khư quái. Cực nguyên giới khư bên trong, cực nguyên khư quái là rất thường gặp sinh vật. trong đó yếu một điểm đều đủ để so sánh giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, lớn mạnh một chút thì so sánh giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Cho dù ta biết được một đầu lối đi gần nhất, nhưng cũng tránh không được sẽ đụng phải một chút cực nguyên cư quái. Bởi vậy, nếu là không có giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể thực lực, ngay cả tiếp cận cái chỗ kia tư cách đều không có. Cổ Minh Huyết Long thẳng thắn nói. Cổ Minh Huyết Long, ngươi chưa từng đi cái chỗ kia, vì sao biết được cái chỗ kia tồn tại? Còn dám xác định thế lực khác cũng không biết. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tận cùng là từ đâu lấy được tin tức? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Cổ Minh Huyết Long do dự một lát, sau đó mở miệng nói, cái này cùng lai lịch của ta có liên quan rồi. Ta đã từng là một vị nào đó thiên tổ sủng vật, tầm mắt rất cao, biết được rất nhiều bí mật. Mà biết được cái này bí mật của tổ, số lượng cũng không nhiều ít, bọn hắn đều rất kiêng kỵ thân phận của ta. Bởi vậy, một chút giai đoạn thứ 4 của tổ, trước đó dù là ta phạm vào rất nhiều tội nghiệp, cũng sẽ không ra tay với ta. Chính vì vậy, phong ấn ta vị kia thiên tổ, mới chỉ là tiện tay phong ấn ta, cũng không có mà sát ta. Thiên tổ. Đây không phải Tô Diệp lần đầu tiên nghe nói cái từ này, lúc trước hắn liền thu được ngân tiêu thiên tổ lệnh bài. Nghe nói khối này lệnh bài dính đến một phần đại cơ duyên, nhưng lấy Tô Diệp thực lực trước mắt, còn chưa có tư cách đi tiếp xúc phần cơ duyên này. Thiên tổ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Hắn chỉ biết là tại huyền cổ lĩnh giới bên trong, thiên tổ là cổ tổ phía trên cường đại tồn tại. Liền xem như giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đều kém xa tít tắp một vị thiên tổ. Nhưng liên quan tới thiên tổ sự tích, cơ hồ đều không có lưu truyền tới nhiều ít. Hắn biết, cũng mẹn mẹn chỉ có một vị ngân tiêu thiên tổ, những chuyện khác, hắn liền hoàn toàn không biết. Thiên tổ rất mạnh, tiện tay liền có thể đánh giết một vị giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Chớ nói chi là giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, bọn hắn liền thiên tổ khí tức đều không chịu nổi. Cả tòa huyền cổ linh giới, theo sinh ra đến nay, hết thể đản sinh thiên tổ số lượng còn chưa đủ 5 vị. Thì như nói tinh thần thiên cung, liền từng sinh ra một vị thiên tổ. Huyền cổ các tại sáng tạo mới bắt đầu, cũng từng sinh ra một tôn thiên tổ. Nhưng này vị thiên tổ đã vẫn lạc, chính là bởi vì chuyện này, mới đưa đến huyền cổ các hoàn toàn xuống dốc. Nhưng huyền cổ các dù sao vẫn là có một ít nội tình, bởi vậy, dù là vô tận 5 tháng trôi qua, huyền cổ các cũng miễn cưỡng có thể được xưng là đỉnh tiêm thế lực lớn. Cổ Minh Huyết Long tiếp lấy lại lộ ra nói, ta đi theo vị kia thiên tổ, là huyết khung thiên tổ. Lúc trước chính là huyết khung thiên tổ, tiện tay đánh chết kia một đầu cực nguyên thiên giới thú, mà ta theo tại huyết khung thiên tổ bên người. Chỉ có điều về sau, huyết khung thiên tổ muốn đi một cái 10 phần nguy hiểm địa phương, bởi vậy hắn không tiện mang theo ta, liền đem ta ném vào Thái Tuyệt chi địa. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như hoàn toàn minh bạch, Cổ Minh Huyết Long vì sao biết cực nguyên thiên giới thú vẫn lạc chi địa, trong lòng lại không nghi hoặc. Chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Lúc này, Tô Diệp dò hỏi. Qua một đoạn thời gian nữa a, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Tiến vào cực nguyên giới khư, nhất định phải mang theo một khối thiên khư thạch, bằng không mà nói, rất dễ dàng gây nên những cái kia cực nguyên khư quái chú ý. Trên người của ta cũng không có thiên khư thạch, còn phải nghĩ biện pháp giao dịch tới hai khối thiên khư thạch. Thiên khư thạch rất hiếm thấy sao? Tô Diệp lo lắng mua không được thiên khư thạch, vậy thì phiền toái. Cổ Minh Huyết Long mở miệng nói, yên tâm đi, có xu hướng lực là bằng lòng giao dịch thiên khư thạch. Dù sao, thiên khư thạch số lượng cũng không tại số ít, có chút giai đoạn thứ 4 cổ tổ, chính mình không dám tiến vào cực nguyên giới khư. Nhưng bọn hắn lại bằng lòng bán ra ngoài ý muốn đạt được thiên khư thạch. Dù sao, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy cái khác cổ tổ lợi dụng thiên khư thạch tiến vào cực nguyên giới khư bên trong chịu chết. Vậy thì chờ giao dịch tới thiên khư thạch về sau, lại đi cực nguyên giới khư a. Tô Diệp sau đó ngay tại di tích tử tháp bên trong chậm rãi chờ đợi. Không lâu tuế nguyệt về sau, Cổ Minh Huyết Long thành công giao dịch tới hai khối thiên khư thạch. Thế là hắn đến tìm Tô Diệp. Sau đó, Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long rời đi di tích tử tháp, đi đến cực nguyên giới khư. Giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, mong muốn theo huyền cổ lĩnh giới bên trong tiến vào cực nguyên giới khư. Nếu là không thông qua phương thức đặc thù cùng con đường, căn bản vào không được. Mà Cổ Minh Huyết Long đã nắm giữ một cái thông đạo, mà đầu này thông đạo ngay tại Thai Tuyệt chi địa. Một ngày này, Cổ Minh Huyết Long mang theo Tô Diệp vượt qua Thai Ách Kim Hà về sau, xuyên qua Thai Tuyệt chi địa từng tòa lãnh địa. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Thai Tuyệt chi địa cực nguyên mê biển. Kia một cái thông đạo, chẳng lẽ tại cực nguyên mê biển? Tô Diệp kinh ngạc. Không tệ. Cổ Minh Huyết Long mở miệng nói, cực nguyên mê biển là Thai Tuyệt chi địa bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Toàn bộ Thai Tuyệt chi địa, liền cao giai cực nguyên sinh mạng thể đều không có mấy cái. Nhưng cực nguyên mê trong biển lại có một đống so sánh cao giai cực nguyên sinh mạng thể mê thất khủng thú, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý mà nói, lấy Thai Tuyệt chi địa tài nguyên hoặc là cực nguyên mê trong biển tài nguyên, căn bản là phụng dưỡng không dậy nổi nhiều như vậy mê thất khủng thú. Trên thực tế, mê thất khủng thú là bị cực nguyên giới khư năng lượng xâm nhiễm về sau sinh ra biến dị, cuối cùng đản sinh một loại đặc thù sinh vật. Mà mê thất khủng thú bị loại này năng lượng xâm nhiễm cũng có một chút di chứng, tỉ như nói trí tuệ rất thấp, hơn nữa cần thường xuyên ngủ say chờ một chút. Đầu này thông đạo bị huyết khung thiên tổ tiện tay phong ấn, bởi vậy không có thiên tổ thực lực, coi như tiến vào nơi này cũng không hiểu rõ nơi này chân chính tình huống. Thì ra là thế. Tô Diệp bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước hắn đã cảm thấy cực nguyên mê biển quá kỳ quái, không nghĩ tới trong đó lại còn dính đến cực nguyên giới khư cùng huyết khung thiên tổ. Đi, chúng ta đi vào đi. Sau một khắc, Cổ Minh Huyết Long cùng Tô Diệp xuyên thẳng qua tiến vào cực nguyên mê biển. Cực nguyên mê biển nơi là đối, chỉ có thể mê thất giai đoạn thứ nhất cao dài cực nguyên sinh mạng thể. Đối Cổ Minh Huyết Long loại này cường giả mà nói, không có bất kỳ cái gì mê thất tác dụng. Mà Tô Diệp nắm giữ mê thất khủng thú thiên phú, thực lực lại càng thêm cường đại, đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long liền đi tới cực nguyên mê biển chỗ sâu nhất. Nơi này xuất hiện một tòa màu đen dãy núi, bốn phía bò lổm lổm từng đầu mê thất khủng thú, mỗi một đầu mê thất khủng thú thực lực đều đủ để so sánh cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Trước kia ta còn chưa phát hiện nơi này mê thất khủng thú, tòa dạng núi này cũng là che giấu, căn bản không phát hiện được. Nhưng bây giờ thực lực mạnh lên về sau, tùy tiện ở giữa liền có thể phát hiện bọn chúng. Tô Diệp thầm nghĩ. Mà lúc này, Cổ Minh Huyết Long chỉ vào tòa này hắc sắc sơn mạch, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chính là chỗ này." Chương 1600, Cực Nguyên Huyết Thạch, Kinh Khủng Cơ Quái Giáng Lâm. 1. Chương 1600, Cực Nguyên Huyết Thạch, Kinh Khủng Cơ Quái Giáng Lâm. 1. Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long tiếp cận tòa này hắc sắc sơn mạch, những cái kia ngủ say mê thất khủng thú cũng dần dần thức tỉnh. Trong đó một đầu mê thất khủng thú thực lực đã so sánh đỉnh tiêm giai đoạn thứ 2 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. "Giống." Những này mê thất khủng thú thức tỉnh về sau, hướng phía Tô Diệp bọn hắn gào thét, sau đó giết tới đây. Tô Diệp không có ra tay, mà Cổ Minh Huyết Long thì xuất thủ. Chỉ thấy Cổ Minh Huyết Long phóng xuất ra từng cây huyết sắc sợi tơ, tùy tiện ở giữa liền quán xuyên từng đầu mê thất khủng thú thân thể. Sau đó những này mê thất khủng thú liền bị huyết sắc sợi tơ trói lại, nguyên một đám cấp tốc thu nhỏ, tiến vào Cổ Minh Huyết Long trong miệng. Trong nháy mắt, những này mê thất khủng thú liền biến thành Cổ Minh Huyết Long khẩu phần lương thực. Hương vị cũng không tệ lắm. Cổ Minh Huyết Long vừa cười vừa nói: "Thông đạo ở nơi nào?" Lúc này, Tô Diệp cảm giác một chút, vẫn là không có cảm giác được thông đạo tồn tại. "Chờ một chút." Sau đó, Cổ Minh Huyết Long lấy ra một tấm lệnh bài. Khối này lệnh bài bên trong ẩn chứa huyết khung tiên tổ lực lượng, kích hoạt về sau có thể dẫn động nơi này phong ấn. Ông rất nhanh, phía khu vực này phong ấn bị dẫn động, cuối cùng một cái thông đạo hiện ra. Tối tăm mở mịt một cái khe, vượt đứng ở trên dãy núi, đây chính là tiến vào cực nguyên giới khư một cái thông đạo. "Tiến nhanh đi, ta duy trì không được bao lâu." Cổ Minh Huyết Long đội và nói. "Tốt." Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long trực tiếp trốn vào đi vào, xuyên qua đầu này khe hở, tiến vào cực nguyên giới khư. Mà liên tại Cổ Minh Huyết Long sau khi đi vào, đầu này khe hở cũng biến mất không thấy. Cực nguyên giới khư. Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long đến nơi này. Vừa đến nơi đây, bọn hắn liền kích phát Thiên Khư Thạch lực lượng, một cỗ tối tăm mở mịt lực lượng che lại bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn liền giảm bớt bị đại lượng cực nguyên khư quái phát hiện tỷ lệ. Bất quá, cực nguyên giới khư hoàn cảnh thật mười phần đặc liệt. Liền xem như Cổ Minh Huyết Long, loại này đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Giờ phút này tiến vào nơi này về sau, thực lực cũng bị cực lớn áp chế. "Đi, đầu kia cực nguyên thiên giới thú nơi ngã xuống, cách nơi này cũng không xa, tốc độ của chúng ta được nhanh một chút." Cổ Minh Huyết Long thúc giục nói. Tô Diệp trực tiếp mang theo Cổ Minh Huyết Long, tăng nhanh tốc độ. Tại cực nguyên giới khư bên trong, không cách nào vượt qua thời không, chỉ có thể phi hành. Tô Diệp tốc độ so Cổ Minh Huyết Long phải nhanh rất nhiều lần. Bởi vậy, là Tô Diệp mang theo Cổ Minh Huyết Long phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, một đầu cực nguyên khư quái xuất hiện ở lộ tuyến của bọn hắn bên trong. Vô lượng cổ tổ đến lập tức giết chết đầu này cực nguyên khư quái. Nếu không, thời gian kéo càng dài, liền sẽ có càng ngày càng nhiều cực nguyên khư quái chạy tới. Những này cực nguyên khư quái tại cực nguyên giới khư bên trong năng lực nhận biết so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Liền xem như có thiên khư thạch che đậy hiệu quả, khoảng cách gần cũng biết bị bọn chúng phát hiện. Cổ Minh Huyết Long đội và nói, hắn dù sao chỉ có một cái mạng, bởi vậy tự nhiên mười phần chân quý cái mạng này. Thế là Tô Diệp trong nháy mắt xuất thủ, dùng cắt đứt kim chỉ một kích oanh sát đầu này cực nguyên khư quái. Sau đó bọn hắn nhanh chóng rời đi. Tới một đoạn thời khắc, Cổ Minh Huyết Long nói rằng, lúc này Tô Diệp thấy được một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới sừng sững tại cực nguyên giới khư bên trong. Toàn này thế giới kỳ thật chính là cực nguyên thiên giới thú sau khi ngã xuống hóa thành thế giới, bên trong hẳn là có không ít cực nguyên khư quái. Chúng ta sau khi tiến vào khẳng định sẽ tao ngộ đại lượng cực nguyên khư quái công kích, chỉ có thể dựa vào vô lượng cổ tổ ngươi. Dạng này như thế nào? Ngươi phụ trách ngăn cản được những này cực nguyên khư quái, ta phụ trách tìm kiếm cực nguyên thiên kim thạch. Cổ Minh Huyết Long thầm nghĩ. Có thể. Tô Diệp gật đầu đồng ý bá. Sau đó Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long trốn vào tòa này thế giới. Vừa tiến vào tòa này thế giới, bọn hắn liền cảm giác được từng đầu cực nguyên khư quái. Nơi này đã biến thành cực nguyên khư quái một tòa hổ, số lượng đạt đến một cái mười phần con số kinh khủng. Đổi lại là tại huyền cổ lĩnh giới bên trong, đây chính là đại lượng cao giai cực nguyên sinh mạng thể a. Hơn nữa, vẫn là so sánh giai đoạn thứ 3 trở lên cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Nếu là không có giai đoạn thứ 4 thực lực, tiến vào nơi này, chỉ sợ liền một lát thời gian đều chống đỡ không nổi, liền sẽ bị vành sắc rơi. Ầm ầm. Mà lúc này, từng đầu cực nguyên khư quái lập tức giết tới đây, khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, nhường Cổ Minh Huyết Long đều toàn thân lạnh run. Tuy nói đa số cực nguyên khư quái thực lực chỉ là so sánh tương đối đồng dạng giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhưng làm sao số lượng nhiều lắm a? Mà trong đó số ít cực nguyên khư quái thực lực thậm chí so sánh đỉnh tiêm giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Cổ Minh Huyết Long thậm chí còn ở trong đó cảm ứng được vài đầu thực lực không thua gì hắn cực nguyên khư quái. Nếu là không có Tô Diệp lời nói, hắn căn bản không chống lại được. Vâng. Mà lúc này Tô Diệp bạo phát, hiện ra cảnh giới đại thành hạo tiên cực nguyên thể. Sau đó hắn thi triển một môn không chọn vẹn cực nguyên cực vực kỹ, Vĩnh Hằng Thiên Kiếm. Môn này cực nguyên cực vực kỹ cũng là hắn tại di tích tử tháp bên trong luyện thành cực nguyên cực vực kỹ. Uy lực của nó mặc dù yếu đi một chút, nhưng thắng ở hao tổn lực lượng rất ít, rất thích hợp dùng để quân công. Ông lít nha lít nhít kiếm mang trong nháy mắt xé rách bốn phía hư không, đem từng đầu thực lực cường đại cực nguyên khư quái xuyên thủng bánh sát. Thấy cảnh này, Cổ Minh Huyết Long chấn kinh tại Tô Diệp thực lực kinh khủng. cùng là giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, thực lực của hắn quả thực vô pháp so sánh. Vô lượng cổ tổ thực lực dường như lại trở nên càng thêm cường đại, so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Ta biết Hàng Sơn cổ tổ thực lực kém xa trình độ này. Quả nhiên, vô lượng cổ tổ thương thế hẳn là khôi phục, hay là nói, luyện chế lại một lần ra một bộ đặc thù phân thân. Chương 1600, cực nguyên huyết thạch, kinh khủng cơ quái giáng lâm. 2, chương 1600, cực nguyên huyết thạch, kinh khủng cơ quái giáng lâm. 2, hơn nữa, thực lực của hắn cũng càng tiến một bước, hiện tại so với bình thường giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, còn cường đại hơn rất nhiều. Cổ Minh Huyết Long chính may mắn chính mình tìm đúng người. Có Tô Diệp hỗ trợ, lần này bọn hắn khẳng định có thể thu tập được nơi này cực nguyên tiên kim thạch. Bây giờ liền nhìn nơi này cực nguyên tiên kim thạch đến tuột cùng có bao nhiêu. Hắn hy vọng số lượng có rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng. Dù sao ai cũng không rõ ràng, tại cực nguyên giới khư bên trong ở lâu, đến tuột cùng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Một khi chậm chạp không rời đi, khả năng liền sẽ có biến cố xảy ra. Cổ Minh Huyết Long nhanh đi tìm kiếm cực nguyên tiên kim thạch. Lúc này, Tô Diệp thúc giục nói: "Tốt." Cổ Minh Huyết Long thi triển một môn bí thuật, môn này bí thuật có thể giúp hắn cảm giác được cực nguyên tiên kim thạch khí tức. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp. Thời gian một giây đã qua. Cũng không lâu lắm, Cổ Minh Huyết Long vẻ mặt đại hỉ. Cảm giác được cái hướng kia dựng dục ra cực nguyên tiên kim thạch. Cổ Minh Huyết Long hưng phấn nói: "Tốt, ta mang ngươi tới." Tô Diệp một bên cùng bốn phía cực nguyên khư quái nhóm chém giết, một bên mang theo Cổ Minh Huyết Long, cấp tốc đi đến hắn nói tới vị trí. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long liền đi tới một tòa dựng dục ra cực nguyên tiên kim thạch bảo địa. Tô Diệp lợi dụng cực nguyên cực đạo vực, bao phủ bốn phía, toàn lực che lại Cổ Minh Huyết Long, chặn đường lấy đánh tới cực nguyên khư quái. Cái này nhường Cổ Minh Huyết Long sẽ không nhận quá nhiều, có thể nhanh chóng thu thập cực nguyên tiên kim thạch. Bèng. Sau một khắc, Cổ Minh Huyết Long trực tiếp ra tay, xé rách vùng này đại địa, đem sâu trong lòng đất từng khỏa cực nguyên tiên kim thạch, lập tức nhiếp thủ đi ra. Những này cực nguyên tiên kim thạch bày biện ra đặc thù huyết kim sắc, bởi vậy cũng là rất tốt phân biệt. Nhưng nơi này cực nguyên tiên kim thạch hàm lượng cũng không cao, đa số đều là thuần túy cực nguyên huyết thạch. Cực nguyên huyết thạch giá trị cùng cực nguyên tiên kim thạch so sánh còn kém cách quá lớn. Cực nguyên huyết thạch chỉ có thể dùng cho giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, ngưng tụ thể nội cực nguyên huyết. Mà cực nguyên tiên kim thạch lại có thể nhường giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể tiếp tục tăng thực lực lên. Có thể nói, cùng cực nguyên tiên kim thạch so sánh, cực nguyên huyết thạch giá trị liền rất thấp. Nếu là lúc trước Cổ Minh Huyết Long sẽ còn đối cực nguyên huyết thạch tâm động, nhưng bây giờ lại nhìn không thuận mắt. Nhưng mà, ngay tại Cổ Minh Huyết Long chuẩn bị từ bỏ những này cực nguyên huyết thạch thời điểm, Tô Diệp lại trực tiếp mở miệng nói: "Cổ Minh Huyết Long, đem những này cực nguyên huyết thạch cùng một chỗ thu. Vô lượng cổ tổ, này sẽ nhiều chậm trễ một chút thời gian, hiện tại đối với chúng ta mà nói, thời gian trọng yếu nhất à." Cổ Minh Huyết Long đội vàng giải thích nói: "Yên tâm đi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Ta có thể cho thêm ngươi một chút cực nguyên thiên kim thạch, cực nguyên huyết thạch, đối ta hữu dụng." Tô Diệp đơn giản giải thích nói. Thế này, Cổ Minh Huyết Long cũng chỉ đành tiện thể lấy, đem những cái kia cực nguyên huyết thạch cũng thu thập lại. Nơi này cực nguyên thiên kim thạch, mặc dù không nhiều, nhưng cực nguyên huyết thạch số lượng thật sự có rất nhiều. Lít nha lít nhít cực nguyên huyết thạch bị Cổ Minh Huyết Long tìm tới, sau đó lập tức thu vào. Rất nhanh, vùng này bên trong đã không có một quả cực nguyên huyết thạch cùng cực nguyên thiên kim thạch. Sau đó, Cổ Minh Huyết Long bắt đầu tìm kiếm cái khác dựng dục ra cực nguyên thiên kim thạch bảo địa. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa tìm được một tòa dựng dục cực nguyên thiên kim thạch bảo địa. Cứ như vậy, Tô Diệp mang theo Cổ Minh Huyết Long lại tới mặt khác một tòa bảo địa. Sau đó, hắn lập tức nhường Cổ Minh Huyết Long thu thập cực nguyên thiên kim thạch cùng cực nguyên huyết thạch. Mà Tô Diệp chỉ phụ trách ngăn chặn cực nguyên khư quái, cam đoan Cổ Minh Huyết Long an nguy liền có thể. Những chuyện khác không cần hắn đến quan tâm. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp cùng Cổ Minh Huyết Long thu hoạch biến càng ngày càng nhiều. Mà ở trong đó cực nguyên khư quái cũng bị Tô Diệp giết rất nhiều, dám đến tìm phiền phái cực nguyên khư quái cũng không có bao nhiêu. Nhưng Tô Diệp có một loại cảm giác, phiền phức của bọn hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới. Toàn này thế giới cực nguyên tiên kim thạch cũng liền nhiều như vậy. Theo bọn hắn không ngừng thu thập cực nguyên tiên kim thạch, nơi này cực nguyên tiên kim thạch số lượng cũng dần dần biến thưa thớt, thậm chí đều đã rất khó tìm tới. Kế tiếp, Tô Diệp nhường Cổ Minh Huyết Long tiếp tục tìm kiếm cực nguyên huyết thạch, tận khả năng đem nơi này cực nguyên huyết thạch cũng toàn bộ đều lấy đi. Không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở miệng nói: "Cũng tốt." Cổ Minh Huyết Long nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm muốn đi. Nơi này xác thực quá nguy hiểm, sự tình gì cũng có thể xảy ra. Mà ở trong đó cực nguyên tiên kim thạch đã không có, hắn tự nhiên mong muốn sớm một chút rời đi. Vô lượng cổ tổ, toàn này thế giới sẽ còn tiếp tục dựng dục ra cực nguyên tiên kim thạch, nhưng đó là 5 tháng dài đằng sau. Thời điểm đó ngươi, chỉ sợ đều đã trở thành giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể a. Cổ Minh Huyết Long không khỏi cảm khái nói: "Có lẽ vậy." Tô Diệp không có nhiều lời, mang theo Cổ Minh Huyết Long liền muốn rời khỏi tòa này thế giới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi thời điểm, một đầu khổng lồ cực nguyên khư quái xuất hiện. Đầu này cực nguyên khư quái toàn thân tràn ngập màu đen xúc tu, nắm giữ mấy chục vạn quả con mắt màu đen, tướng mạo xấu vô cùng. Mà đầu này cực nguyên khư quái thực lực thập phần cường đại, so sánh giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, Tô Diệp thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu là vẹn vẹn cái này một đầu cực nguyên khư quái thì cũng thôi đi, nhưng ở bọn hắn trước mắt xuất hiện cũng không phải là cái này một đầu kinh khủng cực nguyên khư quái. Vâng. Kế tiếp, một đầu lại một đầu so sánh giai đoạn thứ 4 cực nguyên khư quái xuất hiện, hết thảy có 9 đầu dạng này cực nguyên khư quái đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Thấy cảnh này, Cổ Minh Huyết Long vẻ mặt sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Chương 1601, dung hợp huyết thạch, thiên tổ quyền ấn. 1. Chương 1601, dung hợp huyết thạch, thiên tổ quyền ấn. 1. Cái này tương đương với có 9 vị giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đem bọn hắn bao vây à. Mặc dù không phải loại kia đỉnh tiêm giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, nhưng khẳng định cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Vô lượng cổ tổ. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long nhìn về phía Tô Diệp. Bây giờ, chỉ có thể toàn bộ nhờ Tô Diệp. Ta ngăn lại bọn chúng, ngươi cấp tốc chạy trốn. Tô Diệp lập tức mở miệng nói. Hắn cố này luyện hóa thân thể, có thể vẫn lạc tại nơi này, nhưng Cổ Minh Huyết Long lại không được. Dù sao, những cái kia cực nguyên huyết thạch cùng cực nguyên thiên kim thạch đều tại Cổ Minh Huyết Long trên thân. Đa tạ. Cổ Minh Huyết Long đội vàng cảm kích nói. Nếu là Tô Diệp thật từ bỏ hắn, hắn cũng không có biện pháp, cũng may Tô Diệp bằng lòng bảo vệ hắn. Mà Tô Diệp chính mình dự định ngăn chặn những này cực nguyên khư quái, kia Tô Diệp coi như nguy hiểm. Cổ Minh Huyết Long suy đoán, Tô Diệp tiến đến bộ thân thể này, hẳn là một bộ đặc thù phân thân. Nhưng tổn thất một bộ đặc thù phân thân, cũng là khó có thể tưởng tượng tổn thất a. Ầm ầm. Sau một lát, Tô Diệp cùng những này giai đoạn thứ tư cực nguyên khư quái giao thủ. Hắn lấy sức một mình, cản lại những này cực nguyên khư quái, đồng thời cưỡng ép đưa Cổ Minh Huyết Long rời đi. Rất nhanh, chiến đấu liền theo tòa này thế giới, lan tràn tới ngoại giới cực nguyên giới khư bên trong. Bọn hắn chiến đấu cũng rất nhanh hấp dẫn phụ cận cực nguyên khư quái, nếu là ở chỗ này chậm trễ thời gian, tình huống sẽ thay đổi càng mở càng hỏng bét. Cổ Minh Huyết Long không do dự, trực tiếp lựa chọn chạy khỏi nơi này. Nếu là hắn đi muộn một chút, Tô Diệp cũng không bảo vệ được hắn. Lúc này, Cổ Minh Huyết Long thậm chí đang thiêu đốt chính mình cực nguyên huyết, lấy siêu việt đỉnh phong tốc độ, phi hành xuyên thẳng qua. Hắn phi tốc tiến về lúc đi vào đợi vị trí, sau đó chuẩn bị lợi dụng viên kia lệnh bài, rời đi cực nguyên giới khư. Rốt cục, sau một lát, Cổ Minh Huyết Long chạy tới lúc đi vào đợi vị trí, nhưng Tô Diệp lại không có chạy tới. Hắn mở ra thông đạo về sau, cũng không có lập tức chạy khỏi nơi này, còn đang chờ chờ. Nhưng mà, Tô Diệp vẫn là không có kịp thời chạy tới. Vô lượng cổ tổ, ta cũng chỉ có thể đi trước. Cuối cùng, hắn trực tiếp về tới cực nguyên mê biển, mà thông đạo khe hở rất nhanh liền biến mất. Một bên khác, Tô Diệp còn tại chém giết chiến đấu, hắn đã chuẩn bị từ bỏ cái này một bộ huyễn hóa thân thể, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện bị đánh chết. Bởi vậy, hắn đem hết toàn lực chiến đấu. Rất nhanh, những này cực nguyên khư quái cũng thụ thương, mà Tô Diệp một mực tại thiêu đốt cực nguyên huyết tiến hành chiến đấu. Hắn cực nguyên huyết tốc độ khôi phục rất nhanh, bởi vậy có thể chém giết một đoạn thời gian rất dài. Thời gian dần qua, Tô Diệp dường như còn chiếm căn cứ thượng phong. Đột nhiên, những này cực nguyên khư quái vậy mà trốn, sẽ không tiếp tục cùng Tô Diệp chém giết. Rất hiển nhiên, bọn chúng e ngại, cũng sợ bị Tô Diệp đánh chết. Không nghĩ tới, cỗ này huyễn hóa thân thể lại còn sống tiếp được. Lúc này, Tô Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tòa này cực nguyên giới khư còn có rất lớn thăm dò giá trị. Bởi vậy, hắn chuẩn bị ở chỗ này huyễn hóa ra một đầu giai đoạn thứ ba cực nguyên khư quái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Diệp bỏ ra một chút thời gian, thành công huyễn hóa ra một đầu giai đoạn thứ ba cực nguyên khư quái. Sau đó, hắn lại lần nữa huyễn hóa một thân thể, lúc này mới giải trừ trọng thương huyễn hóa thân thể. Sau đó, Tô Diệp nhường huyễn hóa thân thể giấu ở cực nguyên khư quái thể nội để ứng đối tình huống đặc thù. Dù sao, cực nguyên khư quái huyễn hóa thân thể thực lực quá thấp, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, vẫn là cần một bộ huyễn hóa thân thể giấu ở thể nội âm thầm bảo hộ. Cực nguyên mê biển, Cổ Minh Huyết Long ở chỗ này đem thiêu đốt cực nguyên huyết khôi phục về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại hắn sắp rời đi cực nguyên mê biển thời điểm, một thân ảnh theo cực nguyên mê hải ngoại đi đến, đi tới Cổ Minh Huyết Long trước mặt. Vô lượng cổ tổ. Cổ Minh Huyết Long giật mình. Hắn còn tưởng rằng Tô Diệp là theo cực nguyên giới khư bên trong vọt ra. Nhưng nhìn kỹ, hắn liền phát hiện không thích hợp. Đây tuyệt đối không phải tiến vào cực nguyên giới khư vô lượng cổ tổ, phải nói, không phải cô kia đặc thù phân thân. Hắn hết sức rõ ràng, tại loại này dưới tình huống, vô lượng cổ tổ coi như có thể chạy trốn, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn, thậm chí có khả năng sẽ bị trọng thương. Mà trước mắt vô lượng cổ tổ lại không có bất kỳ thương thế. Bởi vậy, hoặc là trước mắt cô thân thể này là vô lượng cổ tổ bản thể, hoặc là chính là mặt khác một bộ phân thân. Cổ Minh Huyết Long, cực nguyên thiên kim thạch không có mất a? Tô Diệp cười dò hỏi. Tự nhiên không có. Cổ Minh Huyết Long đáp lại nói. Sau đó, hắn lại dò hỏi, vô lượng cổ tổ, ngươi cố kia phân thân thế nào, bằng không tiếp ứng một chút. Đã vất lạc. Tô Diệp thuận miệng nói rằng. Cổ Minh Huyết Long nghe xong, lập tức tiếc hận nói, đáng tiếc. Lần này, ngươi tổn thất trọng yếu như vậy phân thân, ta liền thiếu đi điểm một chút cực nguyên thiên kim thạch a. Tính toán, dựa theo ước định khi trước phân phối liền có thể. Tô Diệp cũng sẽ không tiện nghi. Lần này cơ duyên, cũng là Cổ Minh Huyết Long mang tới. Trên thực tế, Cổ Minh Huyết Long hoàn toàn có thể không mang theo Tô Diệp tiến đến. Hắn có thể chờ tới trở thành giai đoạn thứ tư cao cấp cực nguyên sinh mạng thể, sau đó chính mình tiến đến thu thập. Bất quá, Cổ Minh Huyết Long đoán chừng cũng biết, muốn trở thành giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, quả thực quá khó khăn. Bởi vậy, hắn mong muốn trước thu hoạch được cực nguyên thiên kim thạch. Bởi vì cực nguyên thiên kim thạch không chỉ có đối giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể hữu dụng, cũng có thể dùng để đột phá giai đoạn thứ tư, chỉ có điều hiệu quả không tốt lắm. Khả năng cần rất nhiều cực nguyên thiên kim thạch mới có thể đột phá cảnh giới. Mà làm như vậy, liền lãng phí cực nguyên thiên kim thạch. Thích hợp nhất trợ giúp giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể đột phá cảnh giới tài nguyên vẫn là hư minh kim thủy. Loại này tài nguyên mới thích hợp nhất giai đoạn thứ ba cao giai cực nguyên sinh mạng thể đột phá cảnh giới. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu cùng Cổ Minh Huyết Long tiến hành phân phối. Lúc này, Tô Diệp đề nghị, Cổ Minh Huyết Long, ngươi đem thu tập được cực nguyên huyết thạch, toàn bộ đều cho ta, ta có thể đem một phần nhỏ cực nguyên thiên kim thạch tặng cho ngươi. Vô lượng cổ tổ, ngươi mong muốn toàn bộ cực nguyên huyết thạch. Cổ Minh Huyết Long chấn kinh, bởi vì hắn cảm thấy lấy Tô Diệp thực lực cùng tu vi, cũng không cần dùng tới cực nguyên huyết thạch a. Chương 1601, dung hợp huyết thạch, thiên tổ quyền ấn. 2, chương 1601, dung hợp huyết thạch, thiên tổ quyền ấn. 2, vừa nghĩ tới Tô Diệp trước đó, dường như cũng đang thu thập hư minh ngân thủy. Trong lòng của hắn có một chút suy đoán. Hiển nhiên, Tô Diệp có hắn cũng không biết đến bí mật. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn tham cứu. Ngược lại chuyện này, đối với hắn có lợi, hắn tự nhiên cũng liền gật đầu đồng ý rất nhanh, bọn hắn liền đem cực nguyên thiên kim thạch cùng cực nguyên huyết thạch, tất cả đều phân phối xong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vô lượng cổ tổ, có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Cổ Minh Huyết Long nói, liền vội vàng cáo tử, lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Tô Diệp thấy cảnh này, lập tức mỉm cười. Hắn biết Cổ Minh Huyết Long nhanh như vậy rời đi nguyên nhân, đoán chừng là sợ hắn hạ độc thủ. Dù sao, thực lực của hắn viễn siêu Cổ Minh Huyết Long, vạn nhất hắn thật dự định độc thủ, Cổ Minh Huyết Long căn bản là không ngăn cản được. Bất quá, hắn còn không đến mức làm chuyện loại này. Di tích tử tháp. Tô Diệp cố này viễn hóa thân thể, mang theo rất nhiều cực nguyên thiên kim thạch cùng cực nguyên huyết thạch trở về. Với hắn mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cực nguyên thiên kim thạch, mà là những này cực nguyên huyết thạch. Cực nguyên huyết thạch giá trị kém xa cực nguyên thiên kim thạch, nhưng hắn nắm giữ dung hợp vạn vật năng lực. Bởi vậy, hắn có thể đem những này cực nguyên huyết thạch dung hợp thành cực nguyên thiên kim thạch. Đến lúc đó, hắn liền có thể nắm giữ hải lượng cực nguyên thiên kim thạch. Nếu là có thể theo cái khắc đỉnh tiêm thế lực lớn trong tay, giao dịch tới cực nguyên huyết thạch, vậy thì càng tốt hơn. Đột nhiên, Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng tương đối đáng tiếc là, những đại thế lực kia căn bản cũng sẽ không giao dịch cực nguyên huyết thạch, thậm chí cũng sẽ không đi khai hoang cực nguyên huyết thạch. Dù sao, tại cực nguyên giới khư bên trong, cực nguyên huyết thạch trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn hóa, cũng có nhất định tỷ lệ tiến hóa làm cực nguyên thiên kim thạch. Đối với Cửu Dương Hải dạng này thế lực lớn mà nói, nhiều thu hoạch được một chút cực nguyên thiên kim thạch, khẳng định so khai thác đại lượng cực nguyên huyết thạch giá trị cao hơn. Bởi vậy, bọn hắn sẽ không đem cực nguyên huyết thạch khai thác đi ra. Trước thử một lần nhiều ít khối cực nguyên huyết thạch có thể dung hợp thành một quả cực nguyên thiên kim thạch a. Sau đó, Tô Diệp lấy ra từng quả cực nguyên huyết thạch, đưa chúng nó dung hợp ở cùng nhau. 10 quả, 20 quả, 30 quả, 40 quả. Làm Tô Diệp dung hợp 100 quả cực nguyên huyết sau đá, một quả cực nguyên thiên kim thạch ra đời. 100 quả cực nguyên huyết thạch có thể dung hợp thành một quả cực nguyên thiên kim thạch, coi như không tệ. Trong tay của ta cực nguyên huyết thạch, số lượng nhiều lắm, khẳng định có thể dung hợp ra lượng lớn cực nguyên thiên kim thạch. Tô Diệp thần sắc kích động nói, cứ như vậy, chờ hắn đột phá tới cao giai cực nguyên sinh mạng thể giai đoạn thứ tư, hắn liền không thiếu tu hành tài nguyên. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, Tô Diệp cực nguyên khư quái huyền hóa thân thể, chuẩn bị tại cực nguyên giới khư bên trong cẩn thận thăm dò một chút, tìm hiểu một chút cực nguyên giới khư tình huống cụ thể. Nói không chừng, hắn có thể tại cực nguyên giới khư bên trong tìm tới một chút đại cơ duyên. Coi như không có tìm được đại cơ duyên, nhưng nếu là có thể tìm tới cực nguyên tiên giới thú nơi ngã xuống, vậy hắn liền có thể thu hoạch được hải lượng cực nguyên huyết thạch cùng cực nguyên tiên kim thạch. Bất quá, địa phương như vậy, khẳng định 10 phần thưa thớt, hắn không nhất định có thể tìm tới. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tại cực nguyên giới khư trung du đi lại. Hắn nhìn thấy hình tượng, cơ hồ đều là hư vô không gian, cùng với các cực nguyên khư quái. Đột nhiên, Tô Diệp cảm ứng được một đầu kinh khủng cực nguyên khư kỳ quặc hơi thở. Mà đối phương khí tức vượt qua dài dằng dặc cương vực, giáng lâm tại Tô Diệp trên thân, tựa hồ là đang xua đuổi Tô Diệp. Nếu là Tô Diệp tiếp tục đi tới lời nói, sợ rằng sẽ bị công kích. Đầu này cực nguyên khư quái thực lực, dù là tại giai đoạn thứ tư bên trong, đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ, ta còn không phải đối thủ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Về phần cố này cực nguyên khư quái huyền hóa thân thể, càng là không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt liền sẽ bị cách không miểu sát. Thế là, Tô Diệp rời đi phương hướng, tiến về địa phương khác thăm dò. Thẳng đến một ngày này, ầm ầm, xa xa một tòa cương vực bên trong, có chiến đấu chấn động truyền đến. Cái này đưa tới Tô Diệp hiếu kỳ, hắn dự định đã qua nhìn một chút. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cực nguyên thiên giới thú khí tức. Ầm ầm, hai đầu cực nguyên thiên giới thú ngay tại chém giết lấy, chiến đấu chấn động, nhường Tô Diệp đều cảm thấy kinh hãi. Tô Diệp cách bọn họ còn rất xa xôi, nhưng cũng cảm nhận được cực lớn áp chế. Nếu là ở vào trong chiến đấu lời nói, chỉ sợ hắn huyết nhục thân thể sẽ trong nháy mắt bị chôn bụi. So sánh giai đoạn thứ 5 thực lực, Tô Diệp thầm nghĩ, hắn không có tới gần, bằng không mà nói, căn bản không chịu nổi bọn chúng chém giết dư ba. Nhưng không đến bao lâu, cái này hai đầu cực nguyên thiên giới thú liền kéo lấy thụ thương thân thể rời đi, cũng không có phân ra sinh tử. Nếu là tùy tiện liền sẽ chết mất một đầu cực nguyên thiên giới thú, như vậy cực nguyên thiên kim thạch cũng sẽ không như vậy hiếm có. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp tại cực nguyên giới khư bên trong lại có phát hiện mới. Đây là thiên tổ cấp bậc công kích vết tích. Lúc này, Tô Diệp nhìn thấy một đạo quyền ấn quán xuyên cực nguyên giới khư. Quyền ấn lực lượng ngưng tụ không tiêu tan, không biết rõ cất ở đây bên trong bao nhiêu năm tháng. Ngay cả hắn tiếp cận quyền ấn đều cảm nhận được cực lớn áp chế, thậm chí đều không thể chân chính chạm đến đạo này quyền ấn. Tô Diệp không phải là chưa từng thấy qua thiên tổ cấp bậc công kích vết tích, nhưng lại xa xa không cách nào cùng đạo này vết tích so sánh. Tỷ như nói, ban đầu ở Tiệt Đoạn Kim Sơn bên trong, Tô Diệp liền đạt được qua một phần truyền thừa, cuối cùng lĩnh ngộ ra cắt đứt kim chỉ. Về sau hắn mới biết được, kia nhưng thật ra là phong ấn cổ minh huyết long vị kia thiên tổ, tiện tay lưu lại một phần truyền thừa. Lúc trước, ta tại Tiệt Đoạn Kim Sơn trông được đến kia một chỉ, đoán chừng vẹn vẹn chỉ là một đạo cũng không ẩn chứa nhiều ít lực lượng in dấu vết nhớ. Mà đạo này quyền ấn mới thật sự là thiên tổ cấp bậc toàn lực một kích. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, có lẽ đạo này quyền ấn đã tồn tại hồi lâu năm tháng, uy năng đã tán đi không ít. Chân chính thiên tổ cấp công kích, có lẽ so đạo này quyền ấn còn kinh khủng hơn. Đạo này quyền ấn với ta mà nói cũng có lĩnh hội giá trị, trước tiên ở nơi này lĩnh hội một khoảng thời gian a. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, chương 1602, cảnh giới đột phá, Thư Minh Thiên Môn. Một, chương 1602, cảnh giới đột phá, Thư Minh Thiên Môn. Một, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lĩnh hội đạo này quyền ấn, so với lúc trước lĩnh hội kia một chỉ, muốn khó khăn nhiều lắm. Ban đầu ở Tiệt Đoạn Kim Sơn bên trong, hắn gặp được truyền thừa, là vị kia thiên tổ đem một môn chỉ pháp loại cực nguyên cực vực kỹ, chủ động phân tích đi ra. Nhưng Tô Diệp có thể một lần lại một lần tiến hành lĩnh hội. Có thể đạo này quyền ấn, cũng không phải khiến bất kỳ sinh linh lĩnh hội, chỉ là đơn thuần công kích vết tích. Bởi vậy, Tô Diệp mong muốn từ trong đó ngộ ra một vài thứ, độ khó tự nhiên rất lớn. Nhưng mà, nếu là thật sự theo đạo này quyền ấn bên trong, ngộ ra tới một vài thứ, kia tất nhiên không là bình thường thu hoạch. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, Tô Diệp ở chỗ này liên lặng tìm hiểu, thỉnh thoảng liền sẽ diễn luyện chiêu thức. Ngay từ đầu, hắn không thu hoạch được gì, thời gian dần trôi qua, hắn có rõ ràng cảm ngộ. Đạo này quyền ấn, dường như cũng không ẩn chứa bất kỳ cực nguyên cực đạo, chỉ là thuần túy một kích. Nhưng lại dường như hóa tất cả làm gốc có thể, hoàn toàn đem một loại cực kỳ cường đại năng lượng dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ, tiện tay liền có thể bạo phát đi ra. Tô Diệp thầm nghĩ, mà cố lực lượng này hẳn là cực nguyên thần thông chi thuật lực lượng. Vị này thiên tổ đã đem cực nguyên thần thông chi thuật vận dụng đến có thể tiện tay bộc phát cấp độ, đem nó xem như tiện tay một kích. Đạo này quyền ấn không phải cực nguyên cực vực kỹ, là đối cực nguyên thần thông chi thuật xảo diệu vận dụng, thích hợp giai đoạn thứ 5 cao giai cực nguyên sinh mạng thể tới lĩnh hội. Bất quá, ta bây giờ cũng có thể miễn cưỡng điều động cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, cũng có thể tìm hiểu một chút. Có lẽ ta có thể nhờ vào đó tốt hơn phát huy ra cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, không giống trước đó chỉ cần thi triển một lần, thân thể liền bị hao tổn nghiêm trọng. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn tiếp tục cố gắng lĩnh hội. Thỉnh thoảng hắn liền sẽ điều động thể nội cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng. Nếu là thân thể này bị hao tổn nghiêm trọng, hắn liền lại biến hóa một thân thể. Cứ như vậy, Tô Diệp rất đúng nguyên thần thông chi thuật lý giải cùng càng ngộ, biến càng ngày càng nhiều. Sử dụng cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng di chứng cũng biến thành càng ngày càng nhẹ. Trong nháy mắt, mấy ngàn vạn giới nguyên niên đi qua. Lúc này, Tô Diệp đã có tư cách đi xung kích giai đoạn thứ tư. Mặt khác, hắn đối đạo này quyền ấn lĩnh hội cũng đạt tới một cái giới hạn. Dù là tiếp tục tham ngộ, hắn cũng rất khó cảm ngộ ra thứ gì, nhưng hắn thu hoạch lại rất lớn. Ông. Lúc này, Tô Diệp rút ra thể nội cực nguyên cốt chỗ sâu, cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng hóa thành một thanh kiếm. Sau đó, tay hắn nắm trôi kiếm này, đâm về phía một cái khác cố nguyên hóa thân thể. Ầm ầm. Đạo kiếm mang này tùy tiện ở giữa xé rách một cái khác cố nguyên hóa thân thể, rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, tất cả cũng không có tác dụng. Vẹn vẹn một kích, một cái khác cố nguyên hóa thân thể liền thụ thương, hơn nữa thụ thương rất nghiêm trọng. Mấy chiêu về sau, một cái khác cố nguyên hóa thân thể liền hoàn toàn bị đánh chết. Không nghĩ tới, ta đem cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng cụ hiện trong tay, đem nó cực hạn áp xúc, hóa thành một thanh trường kiếm, lại thi triển ra đến. Vậy mà có thể tùy tiện ở giữa đánh chết, so sánh giai đoạn thứ tư nguyên hóa thân thể. Cái này đại biểu cho ta đã có thể tùy tiện ở giữa đánh chết những cái kia thực lực bình thường giai đoạn thứ tư cổ tổ. Có thể nói, nắm giữ loại thủ đoạn này về sau, thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. Sau đó, hắn tản ra cực nguyên thần thông chi thuật hạt giống lực lượng, nhục thân mặc dù vẫn là bị hao tổn, nhưng lại cũng không phải là quá nghiêm trọng. Coi như lúc này, hắn lại nghĩ thi triển ra vừa mới thủ đoạn, cũng vẫn là có thể thi triển ra. Bất quá, nếu là thời gian dài dạng này chiến đấu, cỗ này nguyên hóa thân thể vẫn như cũ sẽ sụp đổ, nhưng lại so trước đó tốt hơn rất nhiều. Đạo này quyền ấn với ta mà nói, đã không có bao lớn ý nghĩa, cũng nên rời đi. Thế là, Tô Diệp rời khỏi nơi này, tiếp tục thăm dò cực nguyên giới hư. Di tích tử tháp. Tô Diệp chuẩn bị ở chỗ này, xung kích giai đoạn thứ tư. Có di tích tử tháp che lấp, hắn tại huyền cổ lĩnh giới bên trong đột phá, không có bất kỳ cổ tổ cảm giác được. Vì lần này đột phá, Tô Diệp chuẩn bị rất nhiều tài nguyên. Trong đó hư minh kim thủy là chuẩn bị sung túc, không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, Tô Diệp liền bắt đầu xung kích giai đoạn thứ tư. Tại cao giai cực nguyên sinh mạng thể cảnh giới bên trong, giai đoạn thứ ba là tại thể nội ngưng tụ ra cực nguyên huyết, mà giai đoạn thứ tư chính là lợi dụng 129.600 giọt cực nguyên huyết rèn luyện toàn thân. Sơ bộ hoàn thành toàn thân rèn luyện, liền là phá vỡ bình cảnh, đột phá thành công. Dưới tình huống bình thường, một khi bắt đầu toàn thân rèn luyện, quá trình này tốt nhất đừng gián đoạn, bằng không mà nói, liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên, Tô Diệp cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài để hoàn thành đột phá. Trong đó không thể bị quấy rầy, bằng không mà nói, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu đi. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp lấy ra một chút hư minh kim thủy, một ngụm nuốt vào về sau, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Sau đó, hắn điều động toàn thân 129.600 giọt cực nguyên huyết, theo làn da, huyết nục, ngũ tạng lục phủ, huyệt khiếu chờ vị trí, tiến hành rèn luyện. Bởi vì Tô Diệp cực nguyên huyết đều đạt đến thượng đẳng phẩm chất cực hạn. Bởi vậy, hắn tiến hành toàn thân rèn luyện, cũng so với là dễ dàng, rèn luyện tốc độ cũng biết càng nhanh một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi rèn luyện, cực nguyên huyết không ngừng bị tiêu hao. Sau đó lại tại rất nhiều tài nguyên cung cấp hạng, khôi phục nhanh chóng lấy, tiếp tục tiến hành rèn luyện. Có thể nói, cái này đột phá quá trình chính là tiêu hao đại lượng tài nguyên quá trình. Cũng không đủ nhiều tài nguyên, căn bản là không có tư cách vào đi đột phá. Thời gian vô tình trôi qua, Tô Diệp đột phá quá trình tự nhiên cũng 10 phần thuận lợi. Những tư nguyên này tiêu hao đối Tô Diệp mà nói căn bản cũng không tính là gì. Rốt cục một ngày này, Tô Diệp nên đón thời khắc quan trọng nhất. Giờ phút này, Tô Diệp đã lợi dụng cực nguyên huyết, sắp đem toàn thân rèn luyện một lần. Chỉ cần đánh vỡ bình cảnh này, hắn liền có thể nhường toàn thân sinh ra thủy biến, bước vào tới giai đoạn thứ tư. Hiện tại, Tô Diệp sắp đột phá. Giang giác. Sau một lát, trong minh minh bình cảnh, bị Tô Diệp cưỡng ép vỡ vụn. Thân thể máu thịt của hắn bước vào tới một cái giai đoạn mới. Vô số đạo năng lượng nhao nhao tràn vào tới Tô Diệp trong thân thể, tăng lên thân thể của hắn cường độ. Loại này tăng lên, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có hạn chế. Chương 1602, cảnh giới đột phá, Thư Minh Thiên Môn. 2, chương 1602, cảnh giới đột phá, Thư Minh Thiên Môn. 2, Tô Diệp nhập thân, dùng tốc độ khó mà tin nổi trở nên càng thêm cường đại, mỗi một giây đều đang mạnh lên. Cái này thuế biến quá trình, cũng biết duy trì liên tục thật lâu, cũng may không có người tới quấy rầy hắn, hắn có thể yên tâm đột phá. Hồi lâu sau, đột phá cuối cùng kết thúc. Rốt cục đột phá. Hiện tại ta đã là giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, vừa đột phá cảnh giới, hắn hiện nay thực lực liền đã xa xa nghiền ép trước đó chính mình. Chỉ sợ tiện tay một kích, liền có thể chụp chết Hàng Sơn cổ tổ dạng này, giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể. Tại giai đoạn thứ tư cảnh giới bên trong, thực lực của hắn cũng có thể đứng hàng đỉnh thêm đi. Thử xem cực nguyên tiên kim thạch hiệu quả. Sau đó, Tô Diệp lấy ra một chút cực nguyên tiên kim thạch, hấp thu năng lượng trong đó, phối hợp với cực nguyên huyết, cực hạn rèn luyện thân thể của mình. Và anh, một cỗ năng lượng tinh thuần không ngừng rèn luyện Tô Diệp huyết nhục thân thể, toàn thân cao thấp đều tại bị cùng một chỗ rèn luyện, hiệu quả phi thường tốt. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, không có lợi dụng cực nguyên tiên kim thạch rèn luyện toàn thân, đơn thuần dựa vào chính mình hấp thu ngoại giới năng lượng đến rèn luyện toàn thân. Có thể kết quả, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Tô Diệp nhíu mày, hắn giờ mới hiểu được, những cái kia giai đoạn thứ tư cao giai cực nguyên sinh mạng thể, vì sao thực lực rất yếu đi? Bởi vì nếu là không có cùng loại cực nguyên tiên kim thạch, dạng này hi hữu tài nguyên, chỉ là dựa vào bình thường tài nguyên tu hành lời nói, đừng nói mấy ngàn vạn giới nguyên niên, coi như hao phí vài tỷ giới nguyên niên, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. May mắn sớm thu được nhiều như vậy cực nguyên tiên kim thạch, bằng không mà nói, thực lực của ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó mà tăng lên a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đương nhiên, cho dù có nhiều như vậy cực nguyên tiên kim thạch, hắn mong muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, xung kích giai đoạn thứ 5 cảnh giới, vậy cũng không quá hiện thực. Giai đoạn thứ 4 khoảng cách giai đoạn thứ 5, trên lệch là phi thường lớn. Giai đoạn thứ 4, chủ yếu chính là lợi dụng cực nguyên huyết rèn luyện bản thân, nhường thân thể lần lượt sinh ra thủy biến. Đồng dạng giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, đem toàn thân rèn luyện đạt tới 9 lần về sau, liền có thể đi xung kích giai đoạn thứ 5. Mà Tô Diệp cảm thấy, hắn khẳng định không chỉ muốn rèn luyện 9 lần, có lẽ phải rèn luyện vài chục lần. Mà toàn thân rèn luyện số lần càng nhiều, mong muốn tiếp tục rèn luyện độ khó, tự nhiên cũng liền càng lớn. Khả năng tới đằng sau, liền cực nguyên thiên kim thạch loại này tài nguyên, đều không nhất định lớn bao nhiêu hiệu quả. Đến lúc đó, hắn khả năng cần cao cấp hơn tài nguyên, mới có thể hoàn thành toàn thân rèn luyện. Từ từ sẽ đến a, trước đem cái khác huyễn hóa thân thể, toàn bộ đều đổi thành giai đoạn thứ 4 cảnh giới. Rất nhanh, Tô Diệp từng cỗ huyễn hóa thân thể, đều thay đổi một lần. Toàn bộ đều nắm giữ giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể tu vi. Hơn nữa, Tô Diệp còn giải trừ kia một đầu cực nguyên khư quái huyễn hóa thân thể. Về sau, hắn huyễn hóa ra một đầu giai đoạn thứ 4 cực nguyên khư quái. Cứ như vậy, hắn tại cực nguyên giới khư bên trong bảo mệnh năng lực cũng biết tăng nhiều. Xích Sơn cổ thành, một tòa nguy nga đại điện chốt sâu. Hàng Sơn cổ tổ nằm tại một tòa trong huyết trì, bốn phía vô số vật liệu nhao nhao dung nhập vào huyết trì bên trong, trợ giúp hắn chữa thương. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn không có bảo trụ giai đoạn thứ 4 tu vi, trước mắt chỉ có giai đoạn thứ 3 tu vi. Đồng thời, trong cơ thể hắn cực nguyên huyết cũng chỉ bảo vệ 3 vạn đoạn. Có thể nói, thực lực của hắn bây giờ đã trên phạm vi lớn thấp xuống, khả năng cũng liền so với bình thường giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể phải cường đại hơn một chút. Tại Xích Sơn cổ thành bên trong, mạnh mẽ hơn hắn giai đoạn thứ 3 cao giai cực nguyên sinh mạng thể, số lượng đều có không ít. Hiện nay, hắn cũng không tư cách trở thành Xích Sơn cổ thành phó thành chủ. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn phế đi. Đột nhiên, hư không vặn mèo, một thân ảnh đi ra. Hàng Sơn cổ tổ nhìn thấy người đến, vội vàng mở miệng nói, "Lại huynh, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta a." Người đến chính là Xích Sơn cổ thành thành chủ, Xích Cực cổ tổ. Xích Cực cổ tổ nhìn thấy Hàng Sơn cổ tổ thẳng trạng, không khỏi thở dài nói, "Hàng Sơn, ta làm sao không muốn báo thủ cho ngươi? Nhưng ngươi đã hơn một lần thấy được, ta cũng không làm gì được vô lượng cổ tổ. Bất quá, vị kia vô lượng cổ tổ vì đối phó ngươi, tự thân cũng bị thương nghiêm trọng. Coi như hắn có cái gì nghịch thiên bảo vật, có thể đền bù căn cơ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, hắn muốn trở thành giai đoạn thứ 4 cổ tổ, 10 phần khó khăn. Hơn nữa, cho tới hôm nay, thương thế của hắn cũng không nhất định có thể khôi phục. Vị kia vô lượng cổ tổ, đến tột cùng có hay không làm bị thương căn cơ, ta không muốn quản, ta chỉ muốn để hắn chết." Hàng Sơn cổ tổ cực kỳ phẫn nộ nói. Xích Cực cổ tổ trầm mặc một hồi, sau đó lại mở miệng nói, cũng là không phải là không có biện pháp. Từ trước mắt tình huống đến xem, vị kia vô lượng cổ tổ hẳn là thật không có cái gì đặc thù bối cảnh. Cho dù hắn có một ít thủ đoạn đặc thù, thực lực so với bình thường giai đoạn thứ 4 cao giai cực nguyên sinh mạng thể muốn càng cường đại một chút, nhưng đánh tính đối phó hắn thế lực cũng không phải không có. Trước đây không lâu, ta đã có liên lạc một cỗ giới ngoại thế lực, mặc dù cái này thế lực lớn không bằng giới ngoại bậc cấp, nhưng cũng so với là cường đại. Bọn hắn mong muốn tại huyền cổ lĩnh giới bên trong thành lập một tòa cứ điểm, ta chuẩn bị cùng bọn hắn hợp tác, đem Xích Sơn linh tòa nào đó bảo địa nhường cho bọn họ, xem như cứ điểm. Mà bọn hắn cũng làm ra quyết định, có thể cùng chúng ta đồng loạt ra tay, đối phó vô lượng cổ tổ, cuối cùng lấy được chỗ tốt, chia đôi điểm liền có thể. Vậy thì quá tốt rồi. Hàng Sơn cổ tổ, thần sắc kích động nói. Hàng Sơn, ngươi thật tốt chữa thương, tương lai cũng không phải là không có hy vọng khôi phục. Nếu là ngày khác, ta trở thành giai đoạn thứ 5 cổ tổ, nói không chừng liền có thể tìm tới, có thể khôi phục biện pháp của ngươi. Đa tạ đại minh. Hàng Sơn cổ tổ nghe xong, cũng một lần nữa nhặt lên hy vọng. Mà Xích Cực cổ tổ rời đi nơi này về sau, liền có liên lạc cái kia giới ngoại thế lực, Hư Minh Thiên Môn. Một ngày này, Hư Minh Thiên Môn hai vị giai đoạn thứ 4 cổ tổ đi tới Xích Sơn lĩnh Xích Sơn cổ thành. Bọn hắn theo thứ tự là Huyền Ảnh cổ tổ, cùng Hư Long cổ tổ. Trong đó cường đại nhất là Huyền Ảnh cổ tổ. Hắn đã hoàn thành 3 lần toàn thân rèn luyện, mà Hư Long cổ tổ thì hoàn thành 2 lần toàn thân rèn luyện. Về phần Xích Cực cổ tổ, trước mắt cũng chỉ hoàn thành 2 lần toàn thân rèn luyện. Xích Sơn cổ thành thành chủ phủ. Một ngày này, Xích Cực cổ tổ cùng Huyền Ảnh cổ tổ, Hư Long cổ tổ gặp mặt, bọn hắn bắt đầu thương thảo chuyện hợp tác.